Chương 6200 sấm chớp mưa bão bắt hồn. Ha ha ha, này một cường đại pháp trận, thế nhưng như thế đã bị bài trừ. Nhìn một tôn tôn cao lớn cự đỉnh sôi nổi vỡ vụn, cuồng bạo năng lượng giống như vỡ đê chi thủy giống nhau hướng về bốn phía tràn ngập, Tần Phượng Minh một trận kinh nghỉ tiếng cười tùy theo vang lên. Này đột nhiên xuất hiện cuồn cuộn năng lượng, trong đó đều không phải là chỉ có thần hồn năng lượng, đồng dạng có to lớn nguyên khí năng lượng. Này đó năng lượng là nơi này cấm chế cướp đoạt thiên cơ nơi cấm địa năng lượng tụ tập tại đây. Vô số năm qua, đã không biết có bao nhiêu năng lượng bị phong ấn tại Càn Nguyên Thiên Cương tinh trận bên trong. Hắn vừa rồi thi thuật, căn bản là không nghĩ tới có thể chỉ dựa vào những cái đó bị hắn phân giải phù văn thuật chú, liền phá giải này tòa bị một vị tinh hồn khống chế cường đại pháp trận. Tần Phượng Minh mục đích chẳng qua là tưởng tương trợ Thanh Trúc tiên tử, có thể làm nàng nhiều kiên trì một ít thời gian. Không nghĩ tới Thanh Trúc tiên tử đã để lại chuẩn bị ở sau, thế nhưng ở đối phương dưới mí mắt đem những cái đó sắc bén cường đại trúc kiếm biến mất ở pháp trận bên trong. Không cần Tần Phượng Minh nghĩ lại, cũng có thể đủ đoán được, những cái đó trúc kiếm khẳng định cực có không gian khả năng. Có thể ở đối phương thao tác pháp trận tình hình biến mất ở pháp trận bên trong, đủ có thể biết được những cái đó trúc kiếm không gian ẩn nấp thần thông là như thế nào cường đại rồi. Đại lượng có không gian khả năng sắc bén trúc kiếm, cái này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng cũng không khỏi sinh ra tham lam chi ý. Nhưng Tần Phượng Minh trong lòng cũng chỉ là hơi chút ý nghĩ chợt lóe lên, liền lại bị hắn áp xuống. Những cái đó trúc kiếm liền tính không phải Thanh Trúc tiên tử bản mạng chi vật, sợ cũng cùng bản mạng pháp bảo ngang nhau quan trọng. Lúc trước đối kia 13 căn trúc châm, hắn còn có thể trục lợi được đến, này đó trúc kiếm là tưởng đều không cần tưởng. Đã không có pháp trận tương trợ, người còn không thúc thủ sao? Liền ở Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ Thanh Trúc tiên tử trúc kiếm là lúc, một tiếng khẽ kêu vang lên ở nơi xa tế đàn phía trên. Thanh Trúc tiên tử lời nói không nhiều lắm, nhưng một cổ cưỡng bức khí thế tự ngắn ngủn lời nói bên trong hiện ra mà ra. Khống chế trúc lâu Thanh Trúc tiên tử, tuy rằng chỉ là tàn hồn chi khu, nhưng đạo đạo trúc kiếm uy lực, kỳ thật cùng đại thừa công kích không có bất luận cái gì hai dạng. Bởi vì mượn dùng trúc lâu chi lực, cơ hồ có thể kích phát trúc kiếm toàn bộ uy năng. Tần Phượng Minh tự nhận, nếu những cái đó trúc kiếm là hướng chính mình công kích mà đến, hắn có thể chính diện cùng chi tướng kháng khả năng, thật sự không phải bao lớn. Liên tính là tế gia long cốt này một nhất cụ phòng ngự khả năng bảo vật, hắn cũng không cho rằng chính mình có thể ở xuất quỷ nhập thần trúc kiếm vây công bên trong bình yên. Bởi vì kia viết công kích, mỗi một kích sở mặt khác công hiệu không nói, chỉ là thế mạnh mẽ trầm, liền đủ có thể làm Tần Phượng Minh trong lòng băng hàn kiêng kỵ. Lão phu mưu đồ không biết trải qua nhiều ít vạn năm, mắt thấy liền có thể một lần nữa dung tụ hồn thân, lại thất bại trong gang tấc. Hảo, hảo, một khi đã như vậy, hôm nay ngươi chờ ai đều mơ tưởng rời đi, cùng lão phu chôn cùng cùng này đi. Theo cao lớn cự đỉnh sôi nổi vỡ vụn, cuồn cuộn vô cùng năng lượng giải rác mà ra. Huyền phù giữa không trung hư ảnh tinh hồn thân hình rõ ràng chấn động hiện ra, một tiếng phẫn nộ rít gào hô quát bỗng nhiên vang lên ở đương trường. Liền họ tu sĩ tinh hồn sở dĩ có thể hiện hóa, mượn dùng chính là nơi này bàng bạc sinh cơ năng lượng cùng cấm chế pháp trận chi lực. Đã không có cấm chế pháp trận hộ vệ, chính hắn biết được ra sao kết cục. Hô quát vang vọng bên trong, một cổ cơn lốc bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện ở tinh hồn quanh thân. Cơn lốc gào thét, quay chung quanh tinh hồn thân hình xoay tròn dựng lên. Một cái thật lớn năng lượng phong hoa khoảnh khắc hình thành ở tinh hồn quanh thân. Cơn lốc xuất hiện đột nhiên thả quỷ dị, ở cơn lốc hiện ra đồng thời, từng sợi thanh hắc chi sắc kỳ dị năng lượng lưu, bỗng nhiên từ quảng đại thạch đài mặt đất dưới bắn nhanh mà ra, sôi nổi cấp tốc dung nhập tới rồi hiện ra cơn lốc xoáy nước bên trong. Kia từng sợi thanh hắc năng lượng bắn nhanh, bốn phía nguyên khí năng lượng thế nhưng sôi nổi né tránh mở ra. Tuy rằng từng đợt màu đen năng lượng tốc độ cực nhanh, nhưng không có pháp trận cấm chế cách trở, Tần Phượng Minh xem rất là rõ ràng. Thanh tiên tử, kia từng sợi màu đen năng lượng là vật gì? Chẳng lẽ là thanh minh khói độc? Nhìn thấy tinh hồn đe dọa ra tiếng, chợt ngưng tụ to lớn thần hồn năng lượng, Tần Phượng Minh vẫn chưa như thế nào khiếp sợ, nhưng chợt thấy kia từng sợi thanh hắc năng lượng hiện ra, hắn một tiếng kinh hô bỗng nhiên tự trong miệng vang lên. Ngươi thế nhưng nhận biết thanh minh khói độc? Không tồi, đó chính là thanh minh khói độc, là u mạch núi non bên trong nhất khủng bố khí độc sương mù. Ở ma vô cánh đồng hoang vu bên trong, chính là hỗn độn chân tiên người cũng không dám dễ dàng lây dính. Bất quá nơi này không phải Di La giới, này thanh minh khói độc thế tất đã không có ban đầu khủng bố uy lực. Bất quá ngươi cũng muốn cẩn thận, bổn cung nhưng hộ vệ không được ngươi. Tần Phượng Minh trong miệng kinh hô ra tiếng, Thanh Trúc tiên tử lời nói cũng tùy theo tiến vào tới rồi Tần Phượng Minh trong tai. Nữ tu lời nói ý tứ có vẻ nhẹ nhàng, nhưng ngữ khí cũng không bình tĩnh, rõ ràng đối với cái gọi là thanh minh khói độc, nàng trong lòng cũng còn có kiêng kỵ chi ý. Thanh minh khói độc ra sao loại khí độc chi vật, Tần Phượng Minh không biết, nhưng có thể làm Thanh Trúc tiên tử đều phi thường kiêng kỵ, đủ có thể biết được kia khói độc khẳng định bất phàm. Cơ hồ không có một tia chần chờ, một đạo tâm thần truyền âm liền tiến vào tới rồi tu di không gian động phủ bên trong. Tức khắc một con thật lớn ma ếch thân hình hiện ra ở đương trường. Tần Phượng Minh không dám có một tia may mắn, nháy mắt liền đem Lệ Huyết gọi ra. Thân hình chợt lóe, dừng thân ở Lệ Huyết cực đại thân hình dưới, Tần Phượng Minh lúc này mới trong lòng một an. Thanh Trúc tiên tử ngôn nói vô pháp hộ vệ hắn, nhưng không có nói không thể hộ vệ đệ nhị hồn linh cùng Hoa Viễn Phỉ. Vì vậy hai nàng cùng đệ nhị hồn linh tự nhiên không cần hắn lo lắng. Đại thừa chi cảnh Mạc Diễm Lôi Ếch, người thật là có không ít át chủ bài. Đột nhiên nhìn thấy Lệ Huyết hiện thân mà ra, Thanh Trúc tiên tử lập tức một tiếng kinh ngạc tiếng động vang lên. Ở cuồng bạo thần hồn năng lượng thổi quét bên trong, Thanh Trúc tiên tử rõ ràng không có cảm ứng được Lệ Huyết trên người khác thường. Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không cùng chi giải thích, Lệ Huyết thủy vừa hiện thân, lập tức cùng chi truyền âm một phen. Một đoàn mang theo ẩn ẩn tiếng sấm tiếng động hắc rực rỡ diễm tùy theo xuất hiện ở thật lớn ma ếch quanh thân, bốn phía thiên địa tức khắc một trận đong đưa, nồng đậm thần hồn năng lượng giống như sợi bông gặp lửa cháy giống nhau sôi nổi biến mất không thấy. Trong khoảnh khắc, thật lớn ma ếch quanh thân lập tức xuất hiện một mảnh trống trải mảnh đất. Lệ Huyết trên người U Lôi Thiên Hỏa có cường đại cắn nuốt thần hồn năng lượng khả năng, nơi này thần hồn năng lượng tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mạc Diễm Lôi Ếch thân cụ U Lôi Thiên Hỏa, này thật đúng là hiếm thấy. Bất quá này U Lôi Thiên Hỏa, thật đúng là đối Thanh Minh Khói Độc có chút khắc chế chi lực, chính là không biết này U Lôi Thiên Hỏa có bao nhiêu độ tinh khiết. Lệ Huyết hiện thân, Thanh Trúc tiên tử lời nói lại lần nữa vang lên ở thạch đài phía trên. Thanh âm không lớn, nhưng cuồng bạo năng lượng thổi quét bên trong, như cũ truyền lại vào Tần Phượng Minh trong tai. Tiên tử là nói, này Thanh Minh Khói Độc có thể dùng lôi điện chi lực khắc chế. Trong phút chốc, Tần Phượng Minh liền bắt giữ tới rồi Thanh Trúc trong giọng nói ngầm có ý tứ, trong miệng gấp giọng hỏi. Có thể nói như thế, Thanh Minh Khói Độc xác thật có thể bị lôi điện chi lực khắc chế, nhưng tuyệt đối không phải bình thường lôi điện, mà là cực kỳ cường đại thiên kiếp lôi điện. U Lôi Thiên Hỏa ẩn chứa thiên lôi chi lực, đảo cũng có thể đối này khắc chế một ít. Kia tinh hồn không có công kích, Thanh Trúc tiên tử đảo cũng có vẻ nhẹ nhàng giải đáp Tần Phượng Minh hỏi ngôn. Nghe được Thanh Trúc tiên tử lời này, Tần Phượng Minh trong lòng tức khắc nhẹ nhàng đại hiện. Một tiếng gào thét tiếng động chợt tự trong miệng vang lên, thanh âm thanh minh, tràn ngập hưng phấn chi ý. Liền ở Thanh Trúc tiên tử lược cảm kinh ngạc là lúc, Tần Phượng Minh thân hình đã nhảy ra Lệ Huyết hộ vệ phạm vi. Thân hình thủy vừa xuất hiện, đôi tay lập tức múa may mà ra, tức khắc từng đạo đen nhánh viên cầu chi vật tự trong tay hắn bắn nhanh mà ra. Viên cầu bắn nhanh, khoảnh khắc liền hoàn toàn đi vào tới rồi thật lớn năng lượng cơn lốc bên trong. Bảo, một tiếng chú ngôn phát ra, một trận liên tiếp vang vọng nặng nề nổ vang, đột nhiên vang lên ở năng lượng cơn lốc phong hoa bên trong. Nổ mạnh vang vọng, một cổ hủy thiên diệt địa khủng bố lôi điện chi lực tức khắc tràn ngập ở quảng đại thạch đài phía trên. Cuồng bạo năng lượng tàn sát bừa bãi, đá vụn băng phi, toàn bộ thạch đài lập tức bị khủng bố lôi điện cùng cuồng bạo năng lượng bao vây ở song xuôi chung. A, đây là thiên kiếp lôi điện, nơi này sao có thể xuất hiện thiên kiếp lôi điện? Thiên kiếp tiếng sấm vang vọng bên trong, một tiếng vô cùng hoảng sợ gọi cũng tùy theo vang lên ở ngập trời tiếng sấm trong tiếng. Tiếng sấm nổ vang, năng lượng cuồng bạo thổi quét, nhưng không có người trả lời này một tiếng kinh hỏi. Ở cuồng bạo lôi điện nổ vang chung, cực đại ma diễm lôi ếch thân hình quẳng dựng lên, hướng thạch đài dưới rơi xuống. Đã không có cản nguyên thiên cương tinh trận tác dụng, Lệ Huyết không có đã chịu tập kích quấy rối, an ổn dừng ở thạch đài dưới. Tần Phượng Minh tế ra này đó lôi hồn châu, là hắn sau lại chuyên môn luyện chế, vì chính là bảo đối phó khả năng gặp được đại thừa chi dùng. Hiện tại vì bảo mệnh, cùng nhau tế ra, hắn phất tay tế ra trên người sở hữu lôi hồn châu sau, lập tức về tới Lệ Huyết bên cạnh. Có Lệ Huyết cực đại thân hình ngăn cản lôi hồn châu tự bạo thổi quét, Tần Phượng Minh không có đã chịu bất luận cái gì uy hiếp. Lôi điện nổ vang xuất hiện cấp tốc, tiếng sấm biến mất cũng rất là mau cấp. Cuồng bạo lôi điện chi lực vẫn chưa hoàn toàn biến mất, một đạo thân ảnh chợt xuất hiện ở thạch đài phía trên. Cả người màu xanh lơ ngọn lửa bao vây, một đoàn quang vụ bao phủ Tần Phượng Minh một lần nữa đang lâm ở đã trở nên tàn hoàn bức tường đổ thạch đài phía trên. Cuồng bạo lôi điện chi lực ở Tần Phượng Minh trên người bắn nhanh du tẩu, thẩm nhân thứ lạp thanh âm vang vọng không ngừng. Tần Phượng Minh giống như hóa thân thành một đạo lôi điện chi khu, ở như cũ cuồng bạo tàn sát bừa bãi lôi điện năng lượng tràn ngập thạch đài phía trên gian nan chạy như bay mà đi. Nơi này lôi điện chi lực, đối Tần Phượng Minh cũng không miễn dịch. Nhưng này lôi điện chi lực đối hắn uy hiếp, xa xa không có đối liền họ tinh hồn cùng Thanh Trúc tiên tử tàn hồn cường đại. Này hồn lôi châu vốn chính là hắn luyện chế, đối này lôi hồn châu tự bạo uy lực, hắn đương nhiên rõ ràng, biết được khi nào là hắn có thể bằng vào tự thân thủ đoạn có thể chống đỡ xuống dưới. Vì vậy còn chưa chờ lôi điện chi lực hoàn toàn biến mất, hắn liền lại lần nữa đăng lâm thạch đài. Hắn thân hình thoáng hiện, ở thạch đài phía trên cấp tốc du tẩu, giống như đang tìm kiếm cái gì. Hắn tìm kiếm, tự nhiên chính là kia cụ linh trí vẫn chưa mất đi, nhưng tinh hồn chi thân đã không có liền họ tu sĩ tinh hồn. Không có làm Tần Phượng Minh tìm kiếm bao lâu, thực mau, hắn liền ở tàn sát bừa bãi lôi điện năng lượng tràn ngập bên trong tìm được một đoàn đặc dệt thần hồn năng lượng. Đó là một đoàn như cũ hiện ra năng lượng xoáy nước thần hồn năng lượng đoàn. Chỉ là lúc này năng lượng xoáy nước đã bị cuồng bạo lôi điện nổ mạnh chi lực tiêu hao chỉ còn mấy trượng lớn nhỏ. Ukansu, cùng lúc trước cơ hồ đem toàn bộ thạch đài thổi quét bao phủ năng lượng cơn lốc xoáy nước đã không có chút nào có thể so. Năng lượng xoáy nước bao phủ bên trong, vị kia tinh hồn như cũ tồn tại. Ngươi thế nhưng không sợ này lôi điện chi lực, đột nhiên nhìn thấy một đoàn lôi điện tàn sát bừa bãi bao vây chung thân ảnh xuất hiện phụ cận, một tiếng kinh hô không khỏi tự liền họ tinh hồn trong miệng vang lên. Mặc hắn là đã từng di la giới đại năng, nhưng nhìn thấy một đạo thân ảnh thế nhưng tự khủng bố thiên kiếp lôi điện chi lực tàn sát bừa bãi chung vào tới phụ cận, vẫn là không khỏi kinh hô ra tiếng. Lời nói xuất khẩu, một đạo thần hồn lợi chảo, đã là sự quay tròn oa bên trong lao ra, hướng về cấp tốc tới Tần Phượng Minh trước người bỗng nhiên bắn nhanh tới. Cả người bị lôi điện chi lực tàn sát bừa bãi Tần Phượng Minh đối mặt lợi chảo tới người, không có né tránh, mà là một tiếng cười nhạt tiếng động tự hắn trong miệng vang lên. Một tiếng phanh minh tùy theo vang lên, Tần Phượng Minh bằng vào thân thể, sinh sôi ngạnh căng đối phương một kích. Cùng với cười nhạt tiếng động, một cổ quỷ dị thần hồn hơi thở đột nhiên tự hắn trước người phun trào mà ra, lập tức bị năng lượng xoáy nước cuốn vào tới rồi trong đó. Lôi điện tàn sát bừa bãi tiêu hao hạ, kia nói ngưng thật lợi chảo đụng vào ở Tần Phượng Minh trên người. Cùng một người huyền giai tu sĩ pháp bảo công kích cũng cực kỳ không bằng. Căn bản không có cấp Tần Phượng Minh tạo thành cái gì tổn thương. Ha ha ha, lão thất phu thật là khó chơi, Tần mỗ đệ nhị hồn linh thiếu chút nữa liền ngã xuống ở trong tay ngươi. Một trận nhẹ nhàng tiếng cười vang vọng đương trường, một đạo tinh hồn kích động hư ảnh thân khu bị một đoàn hơi thở bao vây trong đó, huyền phù ở Tần Phượng Minh trước mặt, kia hư ảnh cả người run rẩy, một câu ngôn ngữ cũng nói không nên lời. Lệ huyết, đem khối này tinh hồn trói buộc. Ngàn vạn đừng làm này tán loạn biến mất, ta lưu hắn còn chỗ hữu dụng. Tần Phượng Minh thân hình chợt lóe, một lần nữa trở lại lệ huyết phụ cận, lập tức mở miệng nói. Chương 6201 Thanh Minh khói độc. Tần Phượng Minh trên người có không ít chuyên môn đối phó tinh hồn quỷ vật thần thông bí thuật, liền tính lúc này đối mặt một khối hoàn chỉnh đại thừa tinh hồn, hắn cũng có cực đại nắm chắc có thể đem chi chiến mà thắng chi, kém cỏi nhất cũng có thể đủ mạng sống rời đi. Vô hắn, bởi vì hắn có kim phệ ở trên người. Hiện tại khối này đã không tính là tu sĩ tinh hồn hư ảnh, ở đã không có càn nguyên thiên cương tinh trận hộ vệ lúc sau, Tần Phượng Minh tới gần ra tay, căn bản là không có làm ra cái gì phản kháng, liền rơi vào Tần Phượng Minh trong tay. Bắt giữ này danh liền họ tu sĩ hư hồn, Tần Phượng Minh không có lập tức đi xem tế đàn phía trên thanh mang lóng lánh chút lâu, mà là nhíu mày nhìn về phía tự thạch đài phía trên cuồn cuộn mà xuống bảng bạc thần hồn năng lượng. Đã không có pháp trận trói buộc, tụ tập thần hồn năng lượng tức khắc bốn phía chảy xuôi mở ra. Này đó thần hồn năng lượng cũng không phải là tầm thường thần hồn năng lượng, này nội sở ẩn chứa bừng bừng cỏ cây sinh mệnh chi lực, là Tần Phượng Minh gặp được quá mặt khác thần hồn năng lượng sở không có. Liên tính là lúc trước đã từng tiến vào đến càn nguyên nơi, cũng không thể cùng này đó ẩn chứa bừng bừng sinh cơ thần hồn năng lượng so sánh với. Cỏ cây sinh cơ ẩn chứa thần hồn năng lượng tuy rằng đối Tần Phượng Minh mà thôi tác dụng cũng không lớn, nhưng này cũng không đại biểu cùng Tần Phượng Minh vô dụng chỗ tốt. Tần Phượng Minh cơ hồ có thể khẳng định, kia liền họ tu sĩ chủ tu hẳn là chính là cỏ cây sinh cơ chi lực. Tuy rằng không biết lúc này thu thập này đó thần hồn năng lượng hay không cũng có thể lưu giữ bên trong ẩn chứa sinh cơ chi lực, nhưng Tần Phượng Minh vẫn là tính toán thử một lần. Xem coi liếc mắt một cái nơi xa tàn phá tế đàn phía trên đứng thẳng chút lâu, Tần Phượng Minh không có nhiều làm do dự, lập tức phất tay, đem thao thiết càn khôn quỹ tế ra ở trước người. Cái này đã từng di hoang huyền bảo tuy rằng sẽ bị tam giới trung đại thừa đỏ mắt, nhưng Tần Phượng Minh tin tưởng, nó còn nhập không được thanh trúc tiên tử pháp nhãn. Nếu là hoàn chỉnh di hoang huyền bảo, nói không chừng còn sẽ bị thanh trúc tiên tử chính diện nhìn chằm chằm nhìn vài lần. Nhưng hiện tại đã tàn khuyết thao thiết càn khôn quỹ, không có khả năng lại bị nữ tu coi trọng. Nhưng mà làm Tần Phượng Minh đột nhiên trong lòng chấn động chính là, theo thao thiết càn khôn quỹ xuất hiện trước người, còn không có chờ hắn thúc giục, một đoàn lộng lẫy ngũ thải hà quang đã tự càn khôn âu thượng dâng lên mà ra. Dáng màu lóng lánh, bốn phía bàng bạc bốn mạn thần hồn năng lượng giống như đã chịu triệu hoán. Lập tức điên cuồng hướng về dáng màu lóng lánh bên trong thao thiết càn khôn quỹ rót vào mà đi. Đột nhiên biến hóa, làm Tần Phượng Minh cực kỳ cả kinh. Chén nhỏ cũng không phải lần đầu tiên bị đặt đặc dệt thần hồn năng lượng bên trong, chính là giờ phút này sở hiện ra cảnh tượng, cùng dĩ vãng khi hoàn toàn bất đồng. Chén nhỏ không phải ở thịnh phóng hấp thu thần hồn năng lượng, mà là to lớn thần hồn năng lượng trực tiếp dung nhập tới rồi chén nhỏ chén vách tường bên trong. Nhưng giây lát, một cổ kinh hỉ liền xuất hiện ở Tần Phượng Minh trong lòng. Cái này tàn phá di hoang huyền bảo có thể xuất hiện như thế tình hình, tự nhiên không phải là chuyện xấu. Bằng nơi này thần hồn năng lượng chữa trị cái này Di Hoang Huyền Bảo, Tần Phượng Minh căn bản là sẽ không như thế tưởng, nhưng chỉ cần có thể làm Thao Thiết Càn Khôn Quỹ được đến một ít chỗ tốt, hắn cũng sẽ rất là vui sướng. Thao Thiết Càn Khôn Quỹ có nuốt thiên nạp mà khả năng. Nhưng cắn nuốt khả năng chỉ là nó thần thông một loại, trừ bỏ cắn nuốt cùng phong vây ngoại, cái này đã từng Di Hoang Huyền Bảo còn có gì loại cường đại uy lực, Tần Phượng Minh còn không biết hiểu. Tuy rằng cái này tàn khuyết Thao Thiết Càn Khôn Quỹ không có khả năng lại có pháp tắc chi lực, nhưng hồng hoang hơi thở nồng đậm, chưa chắc liền không có càng cường đại hơn công kích thần thông tồn tại. Tần Phượng Minh nhìn cực lực hấp thu thần hồn năng lượng chén nhỏ, trong lòng ý niệm kích lóe. Rộng mở gian, hắn trong óc bỗng nhiên linh quang chợt lóe, bỗng nhiên nghĩ tới này chén nhỏ vì sao sẽ ra như thế việc làm. Nơi này ẩn chứa có nồng đậm cỏ cây sinh cơ hơi thở, mà Di Hoang Huyền Bảo đều là thiên địa tự nhiên sinh thành chi vật. Tuy rằng chưa chắc đều là cỏ cây chi thân, nhưng đối với thiên địa sinh cơ, tự nhiên có thể cho này cảm thấy thân thiết. Tần Phượng Minh trong lòng bình vỗ, nếu chén nhỏ chủ động hấp thu nơi này thần hồn năng lượng, tự nhiên không phải bắn tên không đích. Hắn hiện tại phải làm, đó là lặng lặng chờ, không đối chén nhỏ làm bất luận cái gì thúc giục. Chén nhỏ không thể dùng, Tần Phượng Minh cũng không có tế ra phỏng chế túi càn khôn, mà là cấp tốc ở trung linh tu di không gian động phủ bên trong bố trí một chỗ khu vực, sau đó bằng vào thủ đoạn, một chút đem bốn phía thần hồn năng lượng thu thập tiến tu di không gian bên trong. Di, những cái đó xương đen năng lượng cũng hoàn toàn chưa biến mất. Bỗng nhiên, cấp tốc thi thuật tụ lại thần hồn năng lượng Tần Phượng Minh trong miệng đột tự nhẹ di ra tiếng, trong tay động tác dừng lại, ánh mắt tỏa định tại hạ phương một chỗ hiện ra vết dạn thạch đài chỗ, nhất thời ánh mắt hiện ra cẩn thận chi ý. Lúc trước tế ra lôi hồn châu anh tán liền họ tinh hồn ngưng tụ thần hồn năng lượng khi, thạch đài phía trên tụ tập thanh minh khói độc, ở cuồng bạo lôi hồn châu ẩn chứa thiên kiếp lôi điện tàn sát bừa bãi bên trong, tự nhiên bị bốn phía rửa sạch một phen. Nhưng những cái đó thanh minh khói độc cũng không nhiều, Tần Phượng Minh lại lần nữa bước lên thạch đài từng tra xét rõ ràng quá, cũng không có cảm ứng được đối tự thân có gì ăn mòn khác thường hơi thở. Nhưng mà hiện tại, hắn nhìn đến kia nói thâm thúy cái khe chung kia đoàn đen nhánh sương mù, lập tức liền làm ra phán đoán. Thanh minh khói độc cụ thể như thế nào khủng bố, Tần Phượng Minh cũng không rõ ràng. Lúc trước Thanh Trúc tiên tử chỉ là ngôn nói khói độc chính là Di La giới chân tiên cũng không dám dễ dàng lây dính, cụ thể đối tu sĩ như thế nào uy hiếp vẫn chưa ngôn nói. Hồi tưởng lúc trước việc, kia tinh hồn ngôn nói Thanh Trúc tiên tử đã bị thanh minh khói độc sở ăn mòn, hơn nữa thiên kiếp lôi điện chi lực có thể khắc chế thanh trừ thanh minh khói độc, này thanh minh khói độc hẳn là một loại thần hồn độc tố. Bất quá lúc trước cảm ứng kia từng sợi màu đen năng lượng, Tần Phượng Minh cũng không có cảm giác được nồng đậm thần hồn dao động, tựa hồ cũng không có nhiều ít nguyên khí năng lượng ẩn chứa. Nhưng chính là như thế một loại độc tố, thế nhưng làm hỗn độn chân tiên đều sợ hãi, không dám dễ dàng lây dính, khói độc bên trong tự nhiên có này khủng bố uy năng ở. Ánh mắt lam mang thoáng hiện, nhìn thâm thúy cái khe bên trong đen nhánh vụ đoàn, Tần Phượng Minh nhất thời đứng thẳng bất động lên. Hắn trong lòng ý niệm kích lóe, cũng không bình tĩnh. Thanh minh khói độc Tần Phượng Minh lần đầu tiên gặp được, lấy hắn luôn luôn tính tình, đương nhiên sẽ không thờ ơ. Như thế nào đem chi thu hồi luyện hóa, là hắn lúc này yêu cầu đối mặt nan đề. Tâm niệm chuyển động, Tần Phượng Minh đệ nhất nghĩ đến, vẫn là phệ linh u hỏa. Nhíu mày duỗi tay, một đoàn màu xanh lơ ngọn lửa thoáng hiện mà ra, chợt lóe gian, hướng về khe nứt kia hoàn toàn đi vào mà đi. Làm Tần Phượng Minh trong lòng rộng mở kinh hãi chính là, kia nói bị hắn tế ra, rơi xuống tiến cái khe bên trong phệ linh u hỏa, còn chưa chờ tiếp xúc đến đen nhánh sương mù là lúc, cũng đã cực có linh tính không dám lại rơi xuống. Giống như phía dưới đen nhánh sương mù, làm kia đoàn phệ linh u hỏa cảm giác nguy hiểm, không dám đi đụng vào. Cảm ứng đến tận đây, Tần Phượng Minh trong lòng rộng mở căng thẳng. Này thanh minh khói độc quả thực không giống tầm thường, cực có cắn nuốt khả năng phệ linh u hỏa đều sợ hãi không trước. Đối mặt cảnh này, Tần Phượng Minh biểu tình âm trầm vô cùng, trong lòng lại không có chút nào lùi bước chi ý. Này khói độc quả thực cùng Thanh Trúc tiên tử lời nói giống nhau, cũng không là tầm thường thần thông bí thuật có thể chống đỡ, liền tính là thiên địa ma diễm dị hỏa, sợ cũng đại đa số không dám cùng chi tướng tranh. Bất quá thanh minh khói độc càng là cường đại, càng thêm khiến cho Tần Phượng Minh thu chi tâm. Nhìn xem nơi xa như cũ hấp thu thần hồn năng lượng Thao Thiết Càn Khôn Quỹ, Tần Phượng Minh lập tức đánh mất làm chén nhỏ nếm thử thu ý niệm. Nếu thanh minh khói độc có thể dùng lôi điện chi lực khắc chế, kia Tần Mỗ liền tế ra lôi điện chi lực thử xem. Tần Phượng Minh phất tay thu hồi kia đoàn phệ linh u hỏa, mày bỗng nhiên một thư, trong miệng chậm rãi mở miệng nói. Lời nói xuất khẩu, hắn thân hình chợt lóe, như vậy rời đi thạch đài, huyền phù ở thạch đài một bên vách đá chỗ. Cánh tay nhoáng lên, huyền vi thanh tưởng kiếm xuất hiện ở hắn bàn tay bên trong. Mũi kiếm thoáng hiện bức nhân ánh huỳnh quang, từng sợi hồ quang ở trên đó du tẩu bắn nhanh không ngừng. Ánh mắt hơi lóe chung, Tần Phượng Minh không có chần chờ, cánh tay lập tức múa may mà ra. Phanh, một tiếng phanh minh thanh chung, sắc bén huyền vi thanh tưởng kiếm lập tức phách chạm vào thạch đài cứng rắn vách đá trong vòng. Theo mũi kiếm lóe chuyển, một khối thật lớn nham thạch rơi xuống. Nơi này thanh minh khói độc, là vị kia liền họ tu sĩ không biết dùng loại nào thủ đoạn phong ấn tại vách đá bên trong. Sương mù tuy rằng khủng bố, nhưng rõ ràng đối nơi này núi đá không có gì công hiệu. Nhìn thấy vách đá dễ dàng đã bị huyền vi thanh tưởng kiếm chém xuống, Tần Phượng Minh trong lòng tức khắc buông lỏng. Vì thế không hề chần chờ, cánh tay lập tức cấp tốc múa may, mũi kiếm liên tiếp chạm đánh ở vách đá phía trên. Cổ họng, đột nhiên, một tiếng leng keng tiếng động đột nhiên vang lên, Tần Phượng Minh cánh tay lập tức đã chịu một cổ cường đại phản lực băng chấn. Đó là một cổ làm cánh tay hắn vì này tê dại lực đạo, đột nhiên thả cường đại. Cấm chế, nơi này thế nhưng còn có cấm chế. Tần Phượng Minh trong lòng căng thẳng, trong miệng kinh ngạc ra tiếng. Tiếng nói chung, Tần Phượng Minh thần thức đã dừng ở phía trước nham thạch phía trên. Một tầng nhàn nhạt ánh huỳnh quang lóng lánh, một cổ đạm bạc cấm chế hơi thở hiện lên trong đó. Chân tiên đại năng cũng không dám dễ dàng lây dính thanh minh khói độc, chẳng lẽ chỉ là bằng vào cấm chế là có thể đủ phong ấn. Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe, trên mặt khó hiểu chi ý hiện ra. Nơi này thanh minh khói độc đều ở thạch đài bên trong, nếu không có thủ đoạn phong ấn, thanh minh khói độc thế tất đã sớm tán loạn. Nhưng Tần Phượng Minh thật sự nghĩ không ra, làm Tinh Vân Điện đều coi là nguy hiểm tồn tại thanh minh khói độc, lại sao có thể sẽ bị cấm chế phong vây. Này cấm chế hơi thở bên trong ẩn chứa có nồng đậm sinh cơ hơi thở, chẳng lẽ kia thanh minh khói độc là có thể bị sinh cơ hơi thở phong ấn. Tần Phượng Minh thần thức gắt gao tỏa định phía trước hòn đá, đột nhiên giật mình, trong miệng lại lần nữa gấp giọng ra tiếng nói. Theo Tần Phượng Minh lời nói xuất khẩu, hắn trong lòng đã làm ra phán đoán. Hắn trong miệng lời nói, hẳn là chính là tình hình thực tế. Khó trách kia liền họ tu sĩ dám can đảm tiêu phí đại giới tiến vào u mạch núi non, nguyên lai hắn biết được sinh cơ hơi thở là có thể khắc chế thanh minh khói độc. Mà hắn tự thân đúng là tu luyện tìm hiểu sinh mệnh sinh cơ ý cảnh người. Tần Phượng Minh tâm niệm quay nhanh, thực mau liền suy nghĩ cẩn thận trong đó mấu chốt. Tưởng tượng đến kia liền họ tu sĩ tìm hiểu chính là sinh mệnh sinh cơ ý cảnh, Tần Phượng Minh trong lòng liền rộng mở kích động nổi lên một cổ hưng phấn chi ý. Này sinh mệnh sinh cơ ý cảnh là một loại có thể cho người khác cung cấp sinh cơ chi lực kỳ dị ý cảnh. Sinh mệnh sinh cơ hơi thở, đối tu sĩ chữa trị thương bệnh, khôi phục trạng thái, có khó lòng ngôn nói rất đúng chỗ. Ukansu, nếu kia liền họ tu sĩ thật tìm hiểu chính là sinh mệnh sinh cơ ý cảnh, Tần Phượng Minh thật đúng là không thể như vậy đem chi diệt sát. Xem ra này vách đá cũng không thể đủ dễ dàng tổn hại, muốn ngưu cầu này khói độc, đến khác tưởng nó pháp. Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe, trong miệng trầm giọng lẩm bẩm. Một lát sau, Tần Phượng Minh thân hình chợt lóe, một lần nữa về tới tàn phá thạch đài phía trên. Hắn rộng mở nghĩ tới lúc trước kia tinh hồn thi thuật, kia tinh hồn cũng không có thi triển cái gì điều khiển trận pháp thuật pháp, chỉ là ngưng tụ khởi bốn phía năng lượng, sau đó liền đem từng sợi thanh minh khói độc dẫn ra thạch đài. Như vậy xem ra, kia thanh minh khói độc cũng không phải không thể dẫn động. Tần Phượng Minh nghĩ đến liền ban cho thực thi, trong tay pháp quyết tế ra, tức khắc quanh thân liền quát lên một trận gió mạnh. Tiếng gió gào thét, trong khoảnh khắc, một cái cơn lốc xoáy nước liền xuất hiện ở Tần Phượng Minh quanh thân. Xoáy nước dần dần lớn mạnh, đoàn khi liền che đậy quanh mình 3-40 trượng phạm vi. Quả thực như thế, kia đen nhánh sương mù là có thể từ phía trên dẫn ra. Một lát, theo một đạo màu đen năng lượng chợt từ cái khe bên trong bắn ra, Tần Phượng Minh một tiếng kinh hỉ lời nói cũng vang lên. Tiếng nói chung, thổi quét cơn lốc tùy theo biến mất. Mấy đạo kiếm khí thoáng hiện, trực tiếp hướng về kia lũ hiện ra thanh hắc năng lượng phách chạm mà đi. Suy suy trong tiếng, kia nói vốn dĩ liền không thô to thanh hắc năng lượng, lập tức liền bị mấy đạo kiếm khí phách chặt đứt chiết mở ra. Tần Phượng Minh mũi kiếm phía trên ẩn chứa lôi điện chi lực, đối kia thanh hắc năng lượng quả thực hiệu dụng phi thường. Bị phách chặt đứt toái thanh hắc năng lượng phiêu tán đương trường, cũng không ở ngưng tụ. Hảo, Tần Mỗ liền thử xem, như thế nào mới có thể đem này thanh minh khói độc luyện hóa. Thấy nguyên khí năng lượng sôi nổi né tránh thanh hắc năng lượng phiêu đáng trước mặt, Tần Phượng Minh áp xuống trong lòng kích động, trong miệng lạnh giọng mở miệng nói. Chương 6202 thu, Tần Phượng Minh trời sinh tính luôn luôn đều rất là cẩn thận, nhưng này cũng không phải nói hắn liền cẩn thận chặt chẽ, không dám mạo hiểm ngu đồ. Hắn gan lớn lên, cũng tất nhiên sẽ vượt qua rất nhiều tu sĩ dự kiến. Ít nhất hiện tại hắn phải tiến hành việc, liền đủ có thể làm thanh trúc tiên tử cùng đã từng Tinh Vân Điện đại năng nhóm trong lòng rất là chấn động do đó châm chọc không thôi. Di La giới bên trong, chính là hỗn độn chân tiên đều sẽ tránh lui thanh minh khói độc, Tần Phượng Minh hiện tại muốn nếm thử luyện hóa. Này đối thanh trúc tiên tử mà nói, tất nhiên sẽ phi thường khó có thể tin. Nếu u mạch núi non là Tinh Vân Điện khống chế khu vực, Tinh Vân Điện không có khả năng không biết thanh minh khói độc là có thể bị sinh cơ hơi thở phong vây. Biết được trong này nguyên nhân mà không đi thu, vậy chỉ có một loại khả năng, đó chính là Tinh Vân Điện cũng hoặc là Di La giới bên trong, tìm hiểu sinh mệnh sinh cơ ý cảnh người thật sự quá ít, Tinh Vân Điện căn bản là chưa từng xuất hiện quá tìm hiểu sinh mệnh sinh cơ ý cảnh tu sĩ. Tần Phượng Minh tìm hiểu không phải sinh mệnh ý cảnh, mà muốn trêu chọc Thanh Minh khói độc, này nếu làm lúc trước Tinh Vân Điện tu sĩ biết, tất nhiên sẽ cười hắn không biết tự lượng sức mình, trong lòng cũng tất nhiên rất là trào phúng châm biếm. Lúc này Tần Phượng Minh sẽ không nhiều lựa cái gì, nếu gặp Thanh Minh khói độc, vậy cần thiết muốn nếm thử một phen. Cảm ứng trước mặt cơ hồ là trôi nổi bất động, bốn phía không có nguyên khí năng lượng điểm điểm màu đen năng lượng hạt, hắn hai mắt bên trong ánh sao lập lòe, trong lòng cấp tốc suy nghĩ. Một lát sau, một đoàn phệ linh u hỏa lại lần nữa thoáng hiện ở hắn trước mặt. Lúc trước đối mặt đại đoàn Thanh Minh khói độc, phệ linh u hỏa không dám tới gần, hiện tại chỉ là nhẹ nhẹ tồn tại, Tần Phượng Minh vẫn là tính toán trước dùng dung diễm quyết nếm thử một phen. Dung diễm quyết có thể cho Tần Phượng Minh luyện hóa bất luận cái gì thiên địa linh diễm dị hỏa, đồng thời cũng có thể bằng vào dung diễm quyết luyện hóa chi lực tế luyện các loại kịch độc độc tố. Này loại cách làm Tần Phượng Minh đã làm không ít lần, lúc này đây tự nhiên đệ nhất nghĩ tới này một thần thông bí thuật. Phệ linh u hỏa tới gần một cái chỉ có đậu đại thanh hắc hạt, cũng không có như lúc trước tiến vào cái khe giống nhau co vòi, mà là ở Tần Phượng Minh điều khiển tiếp theo điểm điểm đến gần rồi qua đi. Nhưng mà liền ở Tần Phượng Minh buông lỏng, cho rằng có thể mượn dùng phệ linh u hỏa đem Thanh Minh khói độc bao vây là lúc, làm Tần Phượng Minh mục trừng đương trường một màn xuất hiện ở trước mặt hắn. Phệ linh u hỏa ngọn lửa có 2-3 thước lớn nhỏ, nhưng tới gần kia viên thanh hắc năng lượng lúc sau, tuy rằng đem chi bao vây ở song xuôi chung, nhưng thanh hắc năng lượng hạt bốn phía sinh sôi xuất hiện một cái 2-3 tấc lớn nhỏ chân không mảnh đất. Tần Phượng Minh thông qua phệ linh u hỏa, có thể rõ ràng cảm giác được, phệ linh u hỏa ẩn chứa bàng bạc năng lượng, đang ở bị kia nho nhỏ chân không gian cấp tốc tiêu hao. Gặp mặt như thế tình hình, Tần Phượng Minh tức khắc kinh hãi, không có chần chờ, lập tức thu hồi phệ linh u hỏa. Bởi vì hắn bỗng nhiên cảm giác được, kia hạt tráng Thanh Minh khói độc, tiêu hao thế nhưng là phệ linh u hỏa căn nguyên hỏa linh năng lượng. Hỏa linh tự thân năng lượng, kia cũng không phải là Tần Phượng Minh đưa ra bàng bạc pháp lực là có thể đủ bổ sung. Tổn thất một chút, đều yêu cầu Tần Phượng Minh tiêu phí đại lượng thời gian tế luyện mới có thể khôi phục. Nhìn trước mặt mấy hạt Thanh Minh khói độc, Tần Phượng Minh minh bạch, phệ linh u hỏa căn bản là vô pháp đối này luyện hóa. Tần Phượng Minh phi thường nghĩ mà sợ, nếu lúc trước không phải biết được Thanh Minh khói độc có thể dùng thiên kiếp lôi điện chi lực khắc chế, nếu cùng mặt đối khi phóng xuất ra phệ linh u hỏa, nói không chừng phệ linh u hỏa sẽ bị này bốn phía cắn nuốt rớt. Phệ linh u hỏa vô dụng, Tần Phượng Minh lược là tạm dừng, lập tức lại lần nữa phất tay mà ra. Lúc này đây Tần Phượng Minh tế ra chính là mi cực huyền quang, mi cực huyền quang cực có trảm thước cùng tiêu nóng chảy nguyên khí khả năng. Cùng này Thanh Minh khói độc đảo cũng có tương tự, kết quả tuy rằng hơn xa phệ linh u hỏa, nhưng Tần Phượng Minh phát hiện, mi cực huyền quang cũng bất quá là có thể bằng vào bàng bạc pháp lực năng lượng thêm vào cùng chi tướng cầm, căn bản vô pháp đối kia Thanh Minh khói độc có chút luyện hóa chi lực. Tần Phượng Minh thu hồi mi cực huyền quang, vẫn chưa nhụt chí, mà là từng hạng thủ đoạn tế ra, bắt đầu thí nghiệm làm chân tiên đều kiêng kỵ Thanh Minh khói độc. Hỗn độn mê tía, linh bảo, cửu u băng liên, tử linh chi khí thậm chí các loại thiên địa căn nguyên linh văn đều bị Tần Phượng Minh thí nghiệm một phen, nhưng không có giống nhau có thể đối kia Thanh Minh khói độc giam cầm. Trước mặt thanh hắc sắc năng lượng cũng không cấp tốc phiêu động, chỉ là huyền phù đương trường, tựa hồ ở hướng Tần Phượng Minh khiêu khích. Đối mặt này từng viên thanh hắc sắc Thanh Minh khói độc, Tần Phượng Minh chau mày, trong lòng cấp tốc suy nghĩ không ngừng. Đối mặt này nghịch thiên khói độc, muốn cho hắn từ bỏ, hắn trong lòng thật sự không cam lòng. Chính là Tần Phượng Minh cũng biết được, hắn giờ phút này kiến thức cùng thủ đoạn, cùng Tinh Vân Điện những cái đó đã từng đại năng tương đi khá xa. Những cái đó đại năng cũng không dám dễ dàng chiêu chọc Thanh Minh khói độc, hắn hao hết tâm tư mưu đồ, thật đúng là chính là không biết lượng sức. Tuy rằng minh bạch trong đó đạo lý, nhưng Tần Phượng Minh trong lòng cũng không có dâng lên nhiều ít từ bỏ chi niệm. Thời gian chậm rãi qua đi, Tần Phượng Minh vẫn luôn đứng thẳng ở thanh hắc sắc Thanh Minh khói độc cách đó không xa, không có từ bỏ, cũng không có động tác. Đột nhiên, trên mặt hắn biểu tình mở ra, một tiếng nói nhỏ vang lên ở trong miệng, xem ra nếu muốn đối này đó Thanh Minh khói độc thi triển thủ đoạn, liền thiết yếu phải có sinh cơ hơi thở thêm vào. Tần Mỗ tuy rằng không thể tế ra sinh mệnh sinh cơ ý cảnh, nhưng cũng đều không phải là không có thủ đoạn nếm thử. Hắn trong miệng nói nhỏ ra tiếng, đôi tay đột nhiên bắt đầu bấm tay niệm thần chú mà động. Theo hắn đôi tay bấm tay niệm thần chú, tức khắc một đạo linh văn xuất hiện ở hắn trước mặt. Linh văn thoáng hiện, lập tức chợt lóe hướng về Thanh Minh khói độc mà đi. Nhìn linh văn tới gần Thanh Minh khói độc, Tần Phượng Minh biểu tình lập tức trở nên ngưng trọng lên. Ha ha ha, không nghĩ tới, này nói đến tự ma hồn hải phù văn, thế nhưng có thể không bị Thanh Minh khói độc cắn nuốt. Đột nhiên, một tiếng mừng như điên tiếng cười bỗng nhiên tự Tần Phượng Minh trong miệng vang lên. Cười nói trong tiếng, Tần Phượng Minh mày giãn ra, đảo qua vừa rồi sầu muộn. Này nói hắn vừa mới tế ra linh văn, Tần Phượng Minh cũng không biết cụ thể ra sao loại phù văn, bởi vì hắn tuy rằng có thể khắc họa ra, nhưng căn bản không biết này công hiệu. Bất quá này đạo phù văn chính là từ ma hồn hải kia hậu thiên càn nguyên nơi thần hồn năng lượng bên trong tìm hiểu đoạt được. Tần Phượng Minh cũng là đột nhiên nghĩ tới này một linh văn, vì vậy mới ra tay thử một lần. Nhìn kia nói linh văn tới gần thanh minh khói độc, thế nhưng ở thanh minh khói độc bốn phía du tẩu chấp động, căn bản không có chút nào phải bị đối phương cắn nuốt tan rã chi ý, Tần Phượng Minh nơi nào có thể không mừng. Chỉ cần có phù văn có thể phong ấn này đó thanh minh khói độc, Tần Phượng Minh liền có tin tưởng có thể đem chi phân giải, sau đó mưu hoa ra luyện hóa thanh minh khói độc thủ đoạn. Một niệm đến tận đây, Tần Phượng Minh trong lòng hưng phấn nổi lên. Đôi tay bấm tay niệm thần chú, từng đạo phù văn tùy theo hiện ra mà ra. Liền ở Tần Phượng Minh mưu hoa như thế nào thu thanh minh khói độc khi, trúc lâu bên trong thanh trúc tiên tử cũng đang ở không rảnh hắn cố toàn lực thi thuật, áp chế trúc lâu bên trong một ít khác thường hơi thở. Những cái đó khác thường hơi thở phi thường đạm bạc, nếu không cẩn thận tra tìm, căn bản là không thể nào biết được. Cũng may này trúc lâu đã cùng thanh trúc tiên tử tàn hồn hòa hợp nhất thể, trúc lâu bên trong quản chi có một tia khác thường hơi thở, cũng sẽ không chạy ra thanh trúc tiên tử cảm ứng. Tuy rằng những cái đó khác thường hơi thở loáng, chính là thanh trúc tiên tử lúc này lại hết sức ngưng trọng, không dám có một tia khinh tâm. Mà ở trúc lâu mặt khác một chỗ trúc thất bên trong, lúc này đang có ba gã tu sĩ ngồi xếp bằng trong đó. Đúng là Huỳnh Di, Hoa Huyễn Phỉ cùng đệ nhị hồn linh phân thân. Này chỗ trúc thất, rõ ràng không có cái loại này khác thường hơi thở. Huỳnh Di chính mình một mình ngồi xếp bằng một bên, nhưng Hoa Huyễn Phỉ lại cùng đệ nhị hồn linh phân thân đôi tay tương để cộng đồng thi triển nào đó thuật pháp. Một đoàn nồng đậm thần hồn năng lượng ở Hoa Huyễn Phỉ cùng đệ nhị hồn linh phân thân quanh thân thổi quét kích động, trong chốc lát điên cuồng rót vào hai người trong cơ thể, trong chốc lát lại từ hai người trong cơ thể phóng thích mà ra. Chương 6203 dị tượng. Lúc này đệ nhị hồn linh phân thân rõ ràng như cũ ở vào hôn mê bên trong, khởi chủ đạo chính là Hoa Huyễn Phỉ. Mà lúc trước hiện ra tế đàn thượng thật lớn đằng yêu tinh hồn, lúc này đã không thấy tung tích. Từ lúc trước thanh trúc tiên tử cùng liền họ tu sĩ tinh hồn lời nói bên trong, có thể biết được kia tinh hồn cũng không có tiêu vong. Chỉ là lúc này ở chỗ này không thấy, trúc thất an tĩnh, năng lượng lưu chuyển nhưng không có thanh âm phát ra. Ba người từng người thi thuật, nhưng đều không có động tác, chính là trên người chút nào đong đưa cũng không từng có quá. Mà thạch đài chỗ phát sinh hết thảy, cấm địa ở ngoài căn bản là không có một tia khác thường truyền lại ra. Này cũng không là bởi vì cấm địa cỡ nào quảng đại, mà là hắc ám nơi nhất bên ngoài cấm chế cũng không có bị phá trừ, bên trong vô luận xuất hiện cỡ nào đại tranh đấu, cũng vô pháp dẫn động bên ngoài hơi thở biến hóa. Toàn bộ cấm địa không gian bình tĩnh không gợn sóng, không có bất luận cái gì khác thường xuất hiện, nhưng cấm địa không gian ở ngoài thiên cơ phủ thành lại không bình tĩnh. Cũng không phải chỉ thiên cơ phủ thành, mà là toàn bộ thiên cơ nơi đều cũng không bình tĩnh. Này không bình tĩnh nói đến, đều không phải là thiên cơ nơi bị đại lượng ngao thú đẳng yêu sở xâm nhập, mà là bởi vì toàn bộ phủ mà không chung bên trong, tràn ngập một tầng thật dày hồn hoàng chi sắc tầng mây. Kia hồn hoàng tầng mây hình như là trong một đêm xuất hiện, tầng mây thong thả phiêu đãng, tràn ngập ở toàn bộ thiên cơ nơi trên không, đem toàn bộ thiên cơ thiên địa chiếu rọi thượng một tầng quỷ dị hồn hoàng quang mang. Này hồn hoàng tầng mây xuất hiện, làm thiên cơ nơi tu sĩ tức khắc lâm vào tới rồi không biết sợ hãi bên trong. Vô luận hắn là tu sĩ cấp thấp, vẫn là huyền giai đại năng, đột nhiên nhìn thấy che đậy toàn bộ phía chân trời hồn hoàng tầng mây, không có người còn sẽ trấn định bình tĩnh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên cơ nơi lập tức trở nên nhân tâm hoảng sợ. Nhưng mà theo hồn hoàng tầng mây xuất hiện, cũng không có xuất hiện khác thường khủng bố sự. Theo thời gian chậm rãi qua đi, trải qua vô số hung hiểm thiên cơ tu sĩ cũng chậm rãi thấy nhiều không trách lên. Nhưng mà thiên cơ tu sĩ không biết chính là, hồn hoàng không trung tầng mây, đều không phải là chỉ có thiên cơ nơi xuất hiện, mà là đồng thời liên tiếp bao phủ bảy đại phủ mà nơi khắp không trung. Bảy đại phủ mặt đất tích cực đại, nhưng bảy đại khu vực hơn nữa các phủ mà chi gian khu vực, cũng chỉ bất quá là chiếm toàn bộ ngao đằng giới một bộ phận nhỏ. Chỉ là đối tu sĩ mà nói, này bảy đại khu vực thật sự quảng đại. Như thế tảng lớn diện tích hồn hoàng thiên không che đậy, có vẻ quỷ dị thả lại khủng bố. Hồn hoàng tầng mây phiêu đãng, chậm rãi tụ tập, tầng mây cũng biến càng ngày càng dày. Mà toàn bộ bảy đại phủ mà thiên địa, cũng trở nên càng ngày càng tối tăm. Không có ai biết đã xảy ra cái gì, mọi người có thể làm, đó là chờ khủng bố tình hình xuất hiện. Ở toàn bộ giao diện tu sĩ hoảng sợ vô tri là lúc, bảy đại phủ mà các phủ thành bên trong, lại tiến hành nôn nóng an bài chuẩn bị. Từng đống yêu đan cùng các loại tài liệu bị di ra chân quý không biết nhiều ít vạn năm bí ẩn động phủ, sau đó bị một người danh huyền giai đại năng đặt ở một chỗ chỗ ai đều không có tiến vào đến quá cấm chế khu vực bên trong. Này đó đại năng đều không hiểu được sắp sửa phát sinh chuyện gì, nhưng hiện tại, mọi người lại đều đâu vào đấy làm ứng đối sắp phát sinh vô cùng khủng bố đại sự chuẩn bị. Cùng lúc đó, vô luận là thiên cơ phủ mà, vẫn là mặt khác sáu đại phủ mà ở ngoài ngao thú đằng yêu giải rác khu vực bên trong, phân biệt xuất hiện một người cấp tốc phi độn tu sĩ thân ảnh. Này bảy vị tu sĩ, trên người tản ra mênh mông cuồn cuộn khủng bố hơi thở. Nếu không có ngao đằng tu sĩ khống chế ngao thú đằng yêu thú đàn, bất luận cái gì thú đàn đều sẽ ở cảm ứng được này nói mang theo khủng bố hơi thở uy áp tu sĩ tiến đến là lúc, sôi nổi cấp tốc lui tránh thoát, không dám tiến lên ngăn trở tranh đấu. Bởi vì này đó cấp tốc phi độn tu sĩ, đúng là ngao đằng giới bên trong nhất đứng đầu tồn tại, đại thừa người. Này đó đại thừa tu sĩ vì sao mà đến, bảy phủ mà tu sĩ tự nhiên không biết, bất quá này bảy tên đại thừa hẳn là từ một chỗ phương vị nhích người. Chỉ là ngao đằng giới thật sự quá mức quảng đại, liền tính là đại thừa tu sĩ, nếu muốn chỉ dựa vào tự thân độn thuật xuyên qua quảng đại khu vực, cũng không phải một việc đơn giản. Cũng may đại thừa tu sĩ toàn lực phi độn, cũng không dùng lo lắng phía trước ngao thú đằng yêu thú đàn chặn đường ngăn trở. Ở không có linh trí ngao thú tu sĩ trước tiên khống chế chuẩn bị hạ, nếu muốn chặn lại một người đại thừa tồn tại, liền tính là số lấy ngàn vạn số lượng cao giai ngao thú đằng yêu cũng làm không đến. Tu vi cảnh giới cấp bậc uy áp, nhưng cũng không phải chỉ đối cùng tộc. Quần thú cảm ứng được đại thừa hơi thở tới người, bản năng sẽ bốn phía hoảng sợ bốn trốn. Ngao đằng giới bên trong tồn tại đại thừa, nếu chỉ nói là ở ngao đằng giới ra đời đại thừa, vô số vạn năm tới chưa bao giờ vượt qua quá 10 người. Bất quá cũng may có mặt khác giao diện tiến đến gia nhập ngao đằng giới đại thừa. Vì vậy ngao đằng giới đại thừa tu sĩ vẫn luôn sẽ bảo trì ở người chi sổ. Ngao đằng giới tu sĩ phi thường may mắn, cũng đúng là có này đó đại thừa, mới đủ khả năng cùng ngao đằng núi non bên trong ngao đằng đại thừa lẫn nhau kiềm chế. Vô số năm qua cũng không có phát sinh ngao đằng núi non đại thừa công kích bảy đại phủ mà việc. Cấm địa ở ngoài phát sinh sự, đang ở cấm địa hắc ám khu vực Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không biết được. Hắn hiện tại toàn thân tâm ở tế ra từng đạo phù văn, điên cuồng bao vây lấy kia từng viên nho nhỏ thanh minh khói độc, cơ hồ quên mất thời gian trôi đi. Này đã là hắn lần thứ ba dẫn ra một sợi thanh minh khói độc. Bị phù văn bao vây thanh minh khói độc bị Tần Phượng Minh thu về tới rồi cự đỉnh không gian bên trong, bởi vì cự đỉnh không gian đặc thù, có thể ngăn cách hơi thở ngoại phát. Ở Tần Phượng Minh nghĩ đến, liền tính thanh minh khói độc đột phá phù văn trói buộc, cũng khó có thể phá vỡ cự đỉnh không gian, uy hiếp đến hắn tự thân an toàn. Đối với này khủng bố thanh minh khói độc, Tần Phượng Minh đã tính toán mau chóng nếm thử luyện hóa. Như thế cường đại khói độc, không thể nghi ngờ là đối phó đại thừa tu sĩ thật tốt chi vật. Chẳng sợ hắn vô pháp đem chi luyện hóa thu vào trong cơ thể hoặc là phong ấn tại pháp bảo bên trong, chỉ cần đối mặt đại thừa là lúc đem chi phóng thích khai, cũng đủ có thể làm đại thừa tu sĩ vì này kiêng kỵ, thu được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Ít nhất dùng cho ngăn cản đại thừa là nhất thích hợp thủ đoạn. Liền họ lão nhân thật đúng là thủ đoạn bất phàm, thanh minh khói độc đều bị hắn luyện hóa. Còn hảo hắn luyện hóa số lượng không nhiều lắm, thả bị ngao đằng giao diện pháp tắc chi lực áp chế. Nếu số lượng lại nhiều thượng một ít, lúc này đây thật đúng là muốn hoàn toàn mệnh tang cùng này. Liền ở Tần Phượng Minh toàn lực thi thuật phong vây thanh minh khói độc khi, đột nhiên một tiếng tràn ngập vui mừng chi ý lời nói tiếng động vang lên ở trúc lâu trong vòng. Theo lời nói vang lên, một tiết chỉ có ngón út thô, dài ba tấc trúc tiết đột nhiên tự trúc lâu bên trong quẳng mà ra. Trúc tiết ở không trung một cái quay cuồng, liền rơi xuống ở nơi xa thạch đài dưới. Kia trúc tiết toàn thân thanh u, phía một tầng màu xanh lơ ánh huỳnh quang, chỉ là xẹt qua hư không, liền xuất hiện một đạo rất nhỏ gợn sóng ở không trung. Không cần bất luận kẻ nào cẩn thận công nhận, chỉ là xem kia trúc tiết dao động phát ra, liền đủ có thể biết được kia trúc tiết không phải tầm thường chi vật. Nhưng mà như thế một kiện đủ có thể làm bất luận cái gì đại năng tu sĩ coi nếu bảo vật trúc tiết, lại bị thanh trúc tiên tử trực tiếp tung ra, vứt bỏ. Gì, ngươi chẳng lẽ ở thi thuật thu thanh minh khói độc? Theo trúc tiết quảng mà ra, một tiếng kinh dị thanh lại lần nữa vang lên ở trúc lâu bên trong. Theo lời nói vang lên, một đạo hư ảo thân ảnh bỗng nhiên thoáng hiện mà ra, trực tiếp dừng thân ở tàn phá thạch đài phía trên. Khối này hư ảo thân ảnh, tuy rằng không phải ngưng thật trạng thái, nhưng từ này dáng người, cũng có thể đủ nhìn ra nàng đã từng thân thể nhất định là một vị dáng vẻ muôn phương người. Giờ phút này thanh trúc tiên tử mượn dùng nơi này như cũ bàng bạc sinh cơ hơi thở, hiện hóa hư ảo hồn thân vẫn là có thể. Vừa mới hiện ra thân hình thanh trúc tiên tử, tuy rằng là hư ảo khuôn mặt, nhưng như cũng có thể từ nàng kinh dị tiếng nói chung tưởng tượng ra nàng đột nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh việc làm, sở hiện ra khiếp sợ biểu tình. Thân là Tinh Vân Điện trung tâm tu sĩ, đương nhiên biết được u mạch núi non trung thanh minh khói độc là như thế nào khủng bố. Chính là hiện tại, nàng thế nhưng nhìn thấy một người hạ vị giao diện trung huyền giai tu sĩ, ở thi thuật phong vây một cái thật nhỏ thanh minh khói độc. Thanh minh khói độc có thể cắn nuốt tan dã tiên linh lực, là bất luận cái gì tiên giới người đều cực kỳ kiêng kỵ khói độc. Điển tịch ghi lại chỉ có tìm hiểu cỏ cây sinh cơ ý cảnh cỏ cây linh thân người mượn dùng cường đại sinh cơ chi lực mới có thể đem chi giam cầm. Chẳng lẽ người tìm hiểu cũng là sinh mệnh sinh cơ ý cảnh, thả có thể tế ra sinh cơ linh văn? Không đợi Tần Phượng Minh mở miệng, Thanh Trúc tiên tử lời nói lại lần nữa vang lên nói. Tần Phượng Minh tuy rằng toàn lực thi thuật phong vây thanh minh khói độc, nhưng cũng không phải không để ý đến chuyện bên ngoài, hắn có đệ nhị huyền hồn linh thể trong người, tự nhiên có thể một lòng đa dụng. Nghe nói Thanh Trúc tiên tử nói, Tần Phượng Minh đôi tay chưa đình, nhưng lời nói đã vang lên. Tần Mỗ cũng không phải là tìm hiểu sinh cơ ý cảnh người, bất quá Tần Mỗ đã từng tìm hiểu quá một đạo thiên địa căn nguyên linh văn, này nói thiên địa căn nguyên linh văn tuy rằng không hiện sinh cơ hơi thở, nhưng có thể ngăn cách thanh minh khói độc ăn mòn ngũ hành nguyên khí, vì vậy có thể bị Tần Mỗ phong vây. Bất quá phong ấn khói độc thật sự có chút gian nan, tiêu phí 3 tháng lâu, cũng bất quá là đem lưỡng đạo số tấc lớn lên thanh minh khói độc giam cầm. Cái gì, người đã thu lưỡng đạo số tấc lớn lên thanh minh khói độc? Nghe nói Tần Phượng Minh chi ngôn, Thanh Trúc tiên tử lập tức lời nói ra tiếng, tràn ngập nghi vấn chi ý nói. Nghe được Thanh Trúc tiên tử lời này, Tần Phượng Minh hơi là ngẩn ra. Lưỡng đạo như thế thật nhỏ thanh minh khói độc, như thế nào có thể làm Thanh Trúc tiên tử như thế khiếp sợ? Nhìn ra Tần Phượng Minh trong lòng ý tưởng, Thanh Trúc tiên tử lập tức ra tiếng, thanh minh khói độc có hai đại đặc tính, một là có thể tan rã tiên linh lực, nhị là có thể ăn mòn có sinh mệnh thể tinh hồn linh thức. Ở ngao đằng giới, thanh minh khói độc tự nhiên sẽ tan rã ngũ hành nguyên khí cùng tu sĩ pháp lực. Liền tính ngươi đem chi luyện hóa, nó này hai đại đặc tính cũng sẽ không biến mất, liền tính ngươi có thủ đoạn có thể đem chi luyện hóa tiến bí thuật thần thông bên trong phong ấn, nhưng chỉ cần thúc dục, ngươi sợ là còn không có đả thương địch thủ, chính mình liền trước chịu này mệt mỏi. Nghe được Thanh Trúc tiên tử này một phen ngôn ngữ, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên một minh. Vì sao lúc trước Thanh Trúc tiên tử vừa thấy đến kia tinh hồn dẫn động thanh minh khói độc, lập tức liền nói ra vô pháp hộ vệ chi ngôn. Nguyên lai này khói độc như thế khủng bố lợi hại, thanh minh khói độc còn có một đặc tính, nó xuất hiện ở một nơi, chỉ cần không phải gặp được cuồng bạo năng lượng thổi quét, liền sẽ không di động. Kia liền họ người sở dĩ có thể mang theo ra không ít thanh minh khói độc, hẳn là hắn dùng cỏ cây linh văn bố trí hạ cường đại cấm chế. Sau đó đem một khối thanh minh khói độc náu thân đặc thù tài liệu trực tiếp mang theo đi rồi có lỗi. Liền tính như thế, nghĩ đến cũng không có nhiều ít thanh minh khói độc bị hắn được đến mang theo. Hơn nữa hắn cho dù có thủ đoạn luyện hóa, nghĩ đến sẽ không rất nhiều. Quá nhiều, đối hắn tự thân cũng là một đại uy hiếp. Thanh Trúc tiên tử nhìn về phía khe nứt kia, lại lần nữa mở miệng nói. Nghe Thanh Trúc lần nữa ngôn nói, Tần Phượng Minh trong lòng dần dần gợn sóng kích động lên. Thanh minh khói độc này đó đặc tính, thật đúng là làm người khó có thể tiếp cận. Tùy tiện một cái, đều đủ có thể làm người chùn bước. Hắn thật muốn tượng không ra kia liền họ tu sĩ là như thế nào một vị tồn tại, thế nhưng có thể được đến thanh minh khói độc, thả còn đã từng luyện hóa một ít vì mình dùng. Tiên tử là nói chỉ cần có thể tìm được thao tác phong ấn thanh minh khói độc cấm chế, là có thể đủ đem chi gì đi. Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ, bỗng nhiên biểu tình chấn động, trong miệng đột nhiên mở miệng nói. Như thế nào? Ngươi chẳng lẽ còn thật sự muốn đem nơi này thanh minh khói độc đều thu đi không thành? Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, Thanh Trúc tiên tử rõ ràng rất là vừa động, hỏi lại mở miệng nói. Thu đi, nói không chừng Tần Mỗ thật đúng là có thể làm được. Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe, trên mặt biểu tình đại chấn, trong miệng tiếp lời mở miệng nói. Chương 6204 đằng yêu hồn tái hiện. Thanh Trúc tiên tử nhất thời vô ngữ, nếu không có nhìn thấy Tần Phượng Minh thu thanh minh khói độc phía trước nghe được Tần Phượng Minh này một lời ngữ. Nàng nhất định sẽ châm chọc cười nhạo ra tiếng. Chính là hiện tại, Thanh Trúc tiên tử chính mắt nhìn thấy thanh niên làm được Di La giới bên trong không người dám làm sự, cái này làm cho nàng không thể không thay đổi trong lòng ăn sâu bén rễ một ít tự nhận là sự. Thanh tiên tử, kia căn trúc tiết bên trong, chẳng lẽ là tiên tử phong ấn thanh minh khói độc không thành? Tần Phượng Minh lời nói xong, lại xoay chuyển ánh mắt, như vậy nhìn về phía thạch đài dưới nơi nào đó phương vị, lại lần nữa mở miệng nói. Như thế nào, ngươi chẳng lẽ muốn kia căn trúc tiết? Kia trúc tiết bên trong thanh minh khói độc lại nói tiếp so với kia chút vô chủ khói độc còn muốn cho người khó có thể cảm thấy, thảo uy lực thật lớn, hơn nữa có thể tự hành tới gần tu sĩ xâm nhập này trong cơ thể, cắn nuốt linh thức. Hơn nữa bên trong ẩn chứa liền họ người thần hồn ấn ký, người căn bản là không có khả năng thu. Bổn cung khuyên người vẫn là không cần đánh này chủ ý hảo. Nghe nói Tần Phượng Minh lời nói, Thanh Trúc tiên tử lập tức tiếp lời nói. Kia trúc tiết bên trong thanh minh khói độc so này đó tán loạn còn cường đại, vậy càng không thể đem chi vứt bỏ. Tiên tử nói cho ta kia trúc tiết phong ấn khống chế phương pháp, Tần Mỗ đem chi thu hồi, đối mặt cường địch là lúc làm ngươi phát huy hẳn là có uy lực. Nghe Thanh Trúc chi ngôn, Tần Phượng Minh không những không có hiển lộ ra bất luận cái gì từ bỏ chi niệm, ngược lại biểu tình đại triển mở miệng nói. Thấy Tần Phượng Minh như thế biểu tình lời nói, Thanh Trúc tiên tử nhất thời vô ngữ. Nếu ngươi muốn nhận lấy, vậy đi thu đi thôi, ngươi lấy không còn bạch ngọc giản, bổn cung cho ngươi khắc họa khống chế ấn phù. Không có chần chờ cái gì, Thanh Trúc tiên tử đáp ứng nói. kia trúc bản rút gọn chính là Thanh Trúc tiên tử tính toán vứt bỏ chi vật, Tần Phượng Minh nếu không sợ bị phản vệ, Thanh Trúc tiên tử cũng không có phản đối. Kỳ thật như thế đáp ứng Tần Phượng Minh, cùng Thanh Trúc luôn luôn hành sự, đã có rất lớn bất đồng. Tần Phượng Minh cùng Thanh Trúc tiên tử lời nói là lúc, cũng không có đình chỉ trong tay động tác. Theo Tần Phượng Minh cấp tốc thi thuật, kia viên thanh minh khói độc cuối cùng là không thấy tung tích. Thở dài một hơi, Tần Phượng Minh phất tay, một đoàn dao động thoáng hiện, cuối cùng một cái thanh minh khói độc cũng bị Tần Phượng Minh thu vào tới rồi tu di không gian bên trong. Đa tạ tiên tử, Tần Mỗ liền nhận lấy kia trúc tiết. Phất tay đem huyền phù trước người ngọc giản thu hồi, Tần Phượng Minh ôm quyền chắp tay nói. Lễ tất, thân hình chợt lóe, trực tiếp hướng về phía dưới như cũ đen nhánh thủy vực bên trong rơi xuống. Không có liên tục bao lâu, Tần Phượng Minh thân hình chợt lóe một lần nữa trở lại trên thạch đài. Thanh tiên tử, không biết huỳnh di, hoa tiên tử như thế nào? Thân hình đứng yên, Tần Phượng Minh không có tiếp tục thanh minh khói độc đề tài, mà là trực tiếp mở miệng nói. Ngươi yên tâm, kia hai nhà đầu cùng phân thân của ngươi đều không có việc gì. Hiện tại ba người đang ở một chỗ tĩnh thất bên trong tiêu hóa nơi này thần hồn năng lượng bên trong chỗ tốt. Bất quá bổn cung rất là tò mò, người kia cụ phân thân trên người hơi thở thực đặc thù, thế nhưng là một khối cỏ cây linh thân tồn tại, nhưng lại cùng thần hồn đoạt xá bất đồng, chẳng lẽ kia thân thể bên trong hồn linh là ngươi tu luyện đệ nhị hồn linh? Thanh Trúc tiên tử trong miệng trả lời Tần Phượng Minh yêu cầu, cuối cùng lại lời nói hiện ra nghi hoặc chi ý mở miệng hỏi. Thân là Di La giới đại năng, Thanh Trúc tiên tử đương nhiên biết được đệ nhị hồn linh tu luyện phương pháp. Nhưng biết được tu luyện phương pháp không khó, nhưng tu luyện thành công đệ nhị hồn linh, vậy thật sự quá mức gian nan. Liền tính tìm được thích hợp cỏ cây linh thân, chỉ là tu luyện trong quá trình hung hiểm, liền không phải ai đều dám nếm thử tu luyện. Một cái không tốt, đó là thần hồn câu diệt kết cục. Di La giới bên trong tu sĩ, tu luyện phân hồn, đệ nhị đan anh người không ít. Nhưng có thể tu luyện thành công đệ nhị hồn linh người, có thể nói thiếu chi lại thiếu. Cũng không phải nói tu luyện người không có, mà là tu luyện thành công người quá mức thưa thớt. Thanh Trúc tiên tử hỏi ngôn xuất khẩu, lập tức tỏa định Tần Phượng Minh. Tiên tử thế nhưng từ Tần Mỗ phân thân hơi thở phía trên, liền phán đoán ra Tần Mỗ phân thân cụ thể, khó cỏ cây linh thân đại năng tồn tại đều có thể có như vậy nhạy bén cảm ứng không thành. Tần Phượng Minh ánh mắt chợt lóe, trong miệng nghi vấn ra tiếng nói. Hắn không có giấu giếm Thanh Trúc tiên tử, rất thống khoái liền thừa nhận đệ nhị hồn linh tồn tại. Hắn nhưng không tin bởi vì đệ nhị hồn linh liền sẽ cùng Thanh Trúc tiên tử khởi cái gì xung đột. Người quả thực tu luyện có đệ nhị hồn linh, này thật là làm bổn cung lau mắt mà nhìn. Cỏ cây linh thân người đối cùng là cỏ cây linh thân tu sĩ cảm ứng tuy rằng nhạy bén, nhưng tuyệt đối sẽ không có này loại phán đoán. Bổn cung như thế ngôn nói, là bởi vì bổn cung đã đối với người phân thân tra xét quá thân hình một phen, biết được kia cụ thân thể bên trong tồn tại cũng không phải người đoạt xá cỏ cây linh thân mà thành. Thanh Trúc tiên tử lời nói ra, làm Tần Phượng Minh đột nhiên biểu tình biến đổi, trong miệng đột nhiên gấp giọng nói, người đối Tần Mỗ phân thân tra xét quá. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế khác thường biểu tình hiển lộ, Thanh Trúc tiên tử lập tức hừ nhẹ một tiếng, hừ, ngươi cho rằng bổn cung sẽ đối với ngươi phân thân hành cái gì thủ đoạn không thành. Kẻ hèn nhất giai hạ vị giao diện huyền giai người, còn dùng không bổn cung biết không quỹ thủ đoạn, muốn bắt giết ngươi, ngươi chẳng lẽ cho rằng bổn cung làm không được sao? Tần Phượng Minh nghe nói nữ tu như thế một lời, trong lòng lập tức bình vỗ xuống dưới. Thanh Trúc tiên tử tuy rằng là hư ảo hồn thân, nhưng có chút lâu tương trợ, thật đúng là không cần phải đối hắn ngôn nói cái gì lời nói dối. Không đợi Tần Phượng Minh mở miệng, Thanh Trúc tiên tử lại lần nữa mở miệng nói, bổn cung rất là hoài nghi, ngươi biết được đệ nhị hồn linh tu luyện phương pháp, lại tu luyện thành đệ nhị hồn linh, chẳng lẽ ngươi là tiên giới nhìn xuống người, tự thân đã thức tỉnh rồi trước kia ký ức. Nghe nói Thanh Trúc tiên tử này vừa hỏi ngôn, Tần Phượng Minh sắc mặt lập tức hòa hoãn xuống dưới, tiên tử quá mức xem trọng Tần Mỗ, Tần Mỗ tuyệt đối không phải một người tiên giới nhìn xuống người, cũng không phải người khác đoạt xá tồn tại, Tần Mỗ từ tu luyện đến nay, chưa từng có thức tỉnh cái gì ký ức. Sở hữu này đó, đều là Tần Mỗ chính mình khổ tu hoặc là cơ duyên được đến. Tần Phượng Minh biểu tình chấn định thả đạm nhiên, đồng thời lời nói bên trong lại tràn ngập một cổ tự đắc chi ý. Như thế ngôn ngữ biểu tình xem ở Thanh Trúc tiên tử trong mắt, tự nhiên làm nàng không có gì hoài nghi. Bởi vì này vốn chính là Tần Phượng Minh tự mình trải qua, bên trong không trộn lẫn bất luận cái gì giả dối. Nhìn thấy Thanh Trúc tiên tử gật gật đầu, không có tiếp tục nói chuyện, Tần Phượng Minh quay đầu xem coi liếc mắt một cái bốn phía, tiếp tục nói, nơi này thần hồn năng lượng ẩn chứa có đối tiên tử hữu ích sinh cơ hơi thở, không biết loại này sinh cơ hơi thở thần hồn năng lượng có không phong ấn tại cấm chế bên trong sao? Tần Phượng Minh có tự mình hiểu lấy, luận đối này loại thâm trình tự hơi thở, hắn kiến thức xa xa không kịp Thanh Trúc tiên tử. Ngươi muốn thu thập nơi này thần hồn năng lượng lưu làm ngày sau chi dùng, sợ là khó có thể như ngươi nguyện. Nơi này thần hồn năng lượng sở dĩ có thể ẩn chứa có sinh cơ hơi thở, là bởi vì có kia liền họ tu sĩ căn nguyên tinh hồn năng lượng có lỗi. Hắn tìm hiểu chính là sinh mệnh ý cảnh, hơn nữa đã tìm hiểu tới rồi cực cao cảnh giới, vì vậy tinh hồn căn nguyên phát ra lúc sau mới làm nơi này ẩn chứa sinh cơ hơi thở. Như không phải bởi vì nơi này mỗi cách một đoạn thời gian liền có đại lượng cỏ cây tinh hồn năng lượng bốn phía bổ sung, kia liền họ tinh hồn cũng thế tất khó có thể lưu giữ nơi này sinh mệnh sinh cơ hơi thở, chính là hắn tinh hồn bản thân cũng thế tất sớm đã hoàn toàn tiêu vong. Không có kia liền họ tu sĩ tinh hồn, ngươi liền tính thu đi nơi này thần hồn năng lượng, không dùng được bao lâu này nội sinh cơ hơi thở liền sẽ biến mất. Trừ phi ngươi có thể làm kia liền họ tinh hồn không mất đi tiêu vong, thả có đại lượng cỏ cây thần hồn năng lượng bổ sung. Đối Tần Phượng Minh sở vấn đề đề, Thanh Trúc tiên tử vẫn chưa cho rằng nông cạn, mà là nghiêm túc giải thích nói. Nghe được nữ tu lời này, Tần Phượng Minh hai mắt lập tức động đậy lập lòe mà động, muốn cho kia liền họ tu sĩ tinh hồn không cần thiết phong, Tần Mỗ nói không chừng còn có chút thủ đoạn. Tiên tử thỉnh lưu ý Tần Mỗ đệ nhị hồn linh, nếu có gì khác thường, thỉnh lập tức chạm đến này mặt ngọc phù. Tần Phượng Minh trong miệng nói, phất tay liền đem một quả ngọc bài đưa đến hư ảo Thanh Trúc tiên tử trước mặt. Tiếp theo thân hình chợt lóe, như vậy biến mất không thấy ở đương trường, chỉ có một quả trung linh giống nhau bảo vật rơi xuống ở trên thạch đài. Quả thực như Thanh Trúc tiên tử lời nói giống nhau, khối này tàn hồn đã không có cỏ cây thần hồn năng lượng tẩm bổ, thực mau liền sẽ tán loạn tiêu vong. Bất quá Tần Mỗ mặt khác không dám nói, đằng yêu yêu đan vẫn là có không ít. Chỉ là hay không có thể làm này tinh hồn không tiêu tan, chỉ có thể thử xem mới có thể biết được. Nhìn trước mặt không cần thi triển thủ đoạn cũng đã trở nên sắp sửa tán loạn tinh hồn hư ảnh, Tần Phượng Minh mày cũng là hơi hơi nhăn lại, trong miệng vô pháp hoàn toàn xác định nói. Lệ huyết tuy rằng đem tàn hồn hư ảnh thi thuật bao vây, không cho này hơi thở ngoại tán, nhưng sinh cơ cũng không phải thần thông thủ đoạn là có thể đủ phong ấn, ngắn ngủn mấy tháng thời gian, liền họ hư hồn liền trở nên càng thêm hư ảo. Đối với củng cố tinh hồn, Tần Phượng Minh cũng không xa lạ, ngàn cơ ế nguyên trận chính là chuyên môn củng cố tinh hồn trạng thái cường đại thần hồn pháp trận. Duy nhất có chút khó khăn, đó là như thế nào đem đại lượng đằng yêu yêu đan bên trong sở chứa đựng thần hồn năng lượng phân giải ra. Yêu đan, chủ yếu năng lượng là tinh thuần nguyên khí năng lượng, nhưng cũng có không ít thần hồn năng lượng ẩn chứa, mà muốn phân giải ra bên trong thần hồn năng lượng, liền yêu cầu Tần Phượng Minh bằng vào tự thân thủ đoạn phân giải. Cũng may này đối hắn mà nói, cũng không phải không thể hoàn thành sự. Lúc trước Tần Phượng Minh tính toán bắt giữ liền họ tinh hồn là lúc, cũng đã bắt đầu suy xét như thế nào phân giải việc. Theo đệ nhị huyền hồn linh thể ở ngàn cơ ế nguyên trận bốn phía thi thuật, một tầng nhàn nhạt ánh huỳnh quang xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Gì, kia đằng yêu tinh hồn không ngờ lại xuất hiện. Liền ở Tần Phượng Minh hết sức chăm chú ở liền họ tu sĩ tàn hồn là lúc, đã trở về trúc lâu Thanh Trúc tiên tử bỗng nhiên một tiếng nhẹ di vang lên. Tiếng nói chung, nàng hư ảo thân hình đã xuất hiện ở hai nàng nơi trúc thất bên trong. Lúc này trúc trong nhà, đã lại lần nữa đã không có huỳnh di cùng hoa huyễn phỉ, Tần Phượng Minh đệ nhị hồn linh phân thân thân ảnh, có rất nhiều một khối có vẻ hư ảo thật lớn đằng yêu tinh hồn. Này gian trúc thất lúc trước cũng không lớn, nhưng theo thật lớn đằng yêu tinh hồn hư ảnh hiện ra, trúc thất thế nhưng cũng cấp tốc mở rộng rất nhiều. Này trúc thất, rõ ràng là có không gian cấm chế tồn tại. Này không phải đằng yêu tinh hồn, vừa mới dừng thân ở trúc thất bên trong, Thanh Trúc tiên tử một tiếng kinh hô liền nhớ tới ở trúc thất bên trong. Nàng lời nói ra, hư ảo thân hình lập tức bất động lên. Lúc trước thật lớn đằng yêu hiện ra, đối mặt liền họ tinh hồn uy hiếp, Thanh Trúc tiên tử cũng không có cẩn thận quan sát. Nhưng mà giờ phút này gần gũi xem coi, nàng rộng mở phát hiện, trước mặt khối này hình như đằng yêu thật lớn tinh hồn thân thể, cùng ngao đằng giới bên trong đằng yêu tinh hồn là có khác nhau. Này đằng yêu thân hình tuy rằng cũng là dây đằng chi dạng, nhưng mặt trên cũng không có đằng yêu gương mặt cùng rõ ràng thân thể. Chỉ là đột nhiên xem coi, toàn bộ dạng là đằng yêu chi trạng. Này vốn chính là Thanh Trúc tiên tử nội tâm vào trước là chủ quấy phá, cho rằng hình như đằng yêu, liền nhất định chính là đằng yêu tinh hồn. Liền ở Thanh Trúc tiên tử trong miệng kinh hô ra tiếng đồng thời, cực đại dây đằng phía trên, đột nhiên trào ra một đám hoa đế. Mỗi cái hoa đế có lớn bằng bàn tay, rậm rạp che đậy chỉnh cây dây đằng. Sậu thấy vậy cảnh Thanh Trúc tiên tử cũng không khỏi kinh ngẩn ra. Đột nhiên, kia một đám hoa đế đột nhiên ánh huỳnh quang lóng lánh, từng đoá năm màu chi sắc hoa sen đoá hoa đột nhiên nở rộ ở từng cây thô to dây đằng phía trên. Liên đoá nở rộ, một cổ làm Thanh Trúc tiên tử có chút mê say kỳ dị hương khí tùy theo tràn ngập ở trúc thất bên trong. Nếu không phải này tòa trúc lâu đã cùng Thanh Trúc tiên tử hòa hợp nhất thể, Thanh Trúc tiên tử chính mình tin tưởng, nếu là ở trúc lâu ở ngoài, nàng lúc này trạng thái sợ là chỉ nghe đến này cổ kỳ dị hương khí, liền lâm vào trong đó không thể tự thoát ra được. Nhưng cho dù có trúc lâu chi lực hóa giải, Thanh Trúc tiên tử như cũ cảm giác được chính mình hư hồn rung động, có một lát chỗ trống xuất hiện. Liền ở Thanh Trúc vừa mới khôi phục thanh minh là lúc, trước mặt tình hình lại lần nữa đã xảy ra biến đổi lớn. Chương 6205 Phật La Thánh Hồn, trước mặt che kín nhiều đóa liên đóa thật lớn dây đằng, bỗng nhiên nổi lên một đoàn ba quang tràn ngập bên trong, từng đóa tươi đẹp liên đóa bỗng nhiên tự dây đằng phía trên chia lìa mà ra, tung bay ở trúc thất trong vòng. Liên đóa chậm rãi xoay tròn phiêu động, toàn bộ trúc thất bên trong tức thì bị nhiều đóa xinh đẹp liên đóa sở tràn ngập. Xinh đẹp hoa sen phiêu đãng không trung, bắt đầu cũng không cấp tốc, nhưng liền ở thanh trúc tiên tử xem coi hạ, từng mảnh cánh hoa sen bỗng nhiên tự liên đóa phía trên chia lìa mà ra, giống như từng mảnh sắc thái sặc sỡ nhận phiến, bỗng nhiên ở trúc thất bên trong bắn nhanh bay múa lên. Dáng màu lóng lánh, tuy rằng không có tiếng xé gió, nhưng khoảnh khắc cho thanh trúc tiên tử một loại giống như đang ở lưỡi dao sắc bén nước lũ chung cảm giác. Bất quá những cái đó cánh hoa sen phi nhận cũng không có chút nào muốn công kích thanh trúc tiên tử chi ý. Năm màu cánh hoa sen cấp tốc phất phới chấp động, giống như loạn điệp bay múa, cấp thanh trúc tiên tử một loại hoa mắt liêu nhân, vô pháp tỏa định trong đó bất luận cái gì một mảnh cảm giác. Đột nhiên, một tiếng kinh hô từ thanh trúc tiên tử hư hồn trong miệng vang lên, này dây đằng tinh hồn hơi thở, như thế nào thế nhưng cùng hoa nha đầu tinh hồn hơi thở hoàn hảo tương dung, hình như là nhất thể tồn tại. Thân là cỏ cây linh thân di la giới đại năng, thanh trúc tiên tử đối cỏ cây linh thân tu sĩ hiểu biết tuyệt đối coi như uyên bác. Chính là trước mặt xuất hiện tình hình này, nàng thế nhưng căn bản chưa từng nghe nói quá. Hai cụ bất đồng nguyên tinh hồn hơi thở có thể tương dung, kia giống nhau chỉ có một loại tình hình, đó chính là một khối đem một khác cụ cắn nuốt tan rã. Mà hai cụ tinh hồn căn nguyên có thể lẫn nhau dung hợp, mà lại không phải đã xảy ra lẫn nhau cắn nuốt, này ở tu tiên giới bên trong, căn bản chính là cực kỳ hiếm thấy việc. Nhưng mà hiện tại, thanh trúc liền từ trước mặt dây đằng tinh hồn căn nguyên hơi thở bên trong, cảm ứng được hoa huyễn phỉ tinh hồn căn nguyên hơi thở. Thả hai loại hơi thở cũng không tranh đấu, mà là cùng tồn tại ở cùng nhau. Đây là loại nào tình hình, thân là tinh vân điện đại năng thanh trúc tiên tử, cũng nhất thời chấn kinh rồi. Ban đầu kia đằng yêu đột nhiên hiện ra, ngăn cản liền họ tinh hồn thi thuật thúc dục quần thú công kích là lúc, thanh trúc tiên tử liền ở kia đằng yêu tinh hồn hộ vệ dưới. Nàng đã từng gần gũi cảm ứng quá, kia hình như đằng yêu tinh hồn giống nhau tồn tại, trên người phát ra chính là tinh thuần cỏ cây thần hồn năng lượng hơi thở. Hơn nữa kia tinh hồn chi vật cũng không có đối nàng cùng Huỳnh Di hiện ra một tia uy hiếp, mà là lấy chính mình cực đại thân hình hộ vệ ở Huỳnh Di, Hoa Huyễn Phỉ cùng Tần Phượng Minh đệ nhị hồn linh phân thân. Cũng đúng là bởi vậy, liền họ tinh hồn đưa ra phải được đến đã hơi thở không xong đằng yêu tinh hồn khi, thanh trúc tiên tử mới không có một tia chần chờ ban cho cự tuyệt. Hoa Huyễn Phỉ tiến vào trúc lâu bên trong, thanh trúc tiên tử cũng đối nàng cẩn thận xem xét quá. Lúc này đột nhiên cảm ứng được dây đằng căn nguyên hơi thở thế nhưng cùng Hoa Huyễn Phỉ hơi thở dung hợp ở cùng nhau, này không thể tưởng tượng tình hình xuất hiện trước mặt, không thể không làm thanh trúc tiên tử ngạc nhiên đương trường. Nếu nói dây đằng tinh hồn là che giấu Hoa Huyễn Phỉ trong cơ thể cường đại tồn tại, thanh trúc tiên tử còn cảm giác bình thường. Chính là hiện tại, hai người tinh hồn căn nguyên đã hoàn hảo dung hợp ở cùng nhau, hai người hơi thở đã không còn phân người ta, liền tính là đem Hoa Huyễn Phỉ tinh hồn coi như là dây đằng tinh hồn, cũng không hề không khỏe. Thân thể tu sĩ bên trong có hồn linh thân thể chất nói đến, nhưng hoa nha đầu chính là có cây linh thân hóa hình tu sĩ, đoạn là không có khả năng là hồn linh thân thể. Này dây đằng tinh hồn tồn tại, chẳng lẽ là có cây linh thân trong lời đồn Phật La Thánh Hồn? Không có khả năng, này giới bên trong sao có thể sẽ có Phật La Thánh Hồn? Nhìn trước mặt phiêu đãng chấp động rậm rạp cánh hoa sen, thanh trúc tiên tử ngữ khí rất là ngưng trọng chậm rãi mở miệng nói. Nhưng mà liền ở nàng trong giọng nói đồ, bỗng nhiên nàng hư ảo thân hình bốn phía chấn động lên, trong miệng lời nói, càng là trở nên khiếp sợ thả lại tự mình phủ định lên. Nếu giờ phút này là Di La giới bên trong đại năng nghe được thanh trúc tiên tử lời nói, sở hiện ra biểu tình nhất định sẽ không so lúc này thanh trúc tiên tử kém, nói không chừng so thanh trúc tiên tử lúc này trong lòng chấn động còn muốn càng vì càng là như vậy. Phật La Thánh Hồn là cái gì? Tần Phượng Minh giờ phút này liền tính nghe được thanh trúc tiên tử lời nói, cũng nhất định không biết là vật gì. Bất quá lấy Tần Phượng Minh kiến thức, nghe nói, cùng với tâm tư kín đáo, cũng nhất định có thể từ Phật La Thánh Hồn, bốn chữ bên trong cảm thấy được một ít cái gì. Không tồi, trong đó, Phật La, hai chữ, bất chính là Tần Phượng Minh biết được, Vạn Phật La, chung hai chữ. Vạn Phật La, Tần Phượng Minh không có khả năng nhìn thấy, nhưng Vạn Phật La tên, hắn ở nhân giới là lúc, cũng đã nghe nói quá. Hơn nữa hắn đã từng hai lần gặp được dung hợp Vạn Phật La phấn hoa trưởng thúy hộc, cơ duyên không thể nói không lớn. Phật La Thánh Hồn bên trong, có Phật La hai chữ, tự nhiên sẽ làm biết được Vạn Phật La người liên tưởng đến một ít. Thanh trúc tiên tử lời nói Phật La Thánh Hồn, thật đúng là cùng Vạn Phật La có quan hệ, thả còn phi thường có quan hệ. Vạn Phật La, đồn đãi mặt trên sinh trưởng vạn đóa chủng loại các không giống nhau đóa hoa, mỗi đóa hoa nhụy bên trong, đều có một tôn Phật Đà ngồi xếp bằng. Điển tịch bên trong, đem Vạn Phật La coi là thiên địa cỏ cây vạn vật căn do. Nhưng cụ thể như thế nào, liền không người biết hiểu. Bất quá Vạn Phật La chính là huyền bí tồn tại, chỉ cần một ít chút ít phấn hoa, liền đủ có thể làm thiên địa cỏ cây phát sinh biến dị. Trở thành đối tu sĩ mà nói cực có nghịch thiên công hiệu linh vật tồn tại. Mà Thanh Trúc tiên tử trong miệng lời nói Phật La Thánh Hồn, thật sự chính là vạn Phật La Tiên Đằng phía trên sinh trưởng một đóa linh hoa thải thiên địa tạo hóa ngưng tụ ra một sợi tinh hồn căn nguyên tồn tại. Nhưng nó cũng không phải chân chính cỏ cây tinh hồn, vô pháp ngưng tụ ra hồn thức, cũng không có khả năng sinh ra linh trí, càng thêm không thể ngưng tụ thân thể, biến ảo thành nhân hình. Có thể nói cùng Tần Phượng Minh biết nghe Thủy Tôn Thánh Hồn tương đồng lại bất đồng. Tương đồng là bởi vì hai người đều là từ thiên địa linh căn phía trên ra đời thần hồn căn nguyên. Bất đồng là Thủy Tôn Thánh Hồn có thể ra đời linh thai, ngưng tụ ra hồn thức, sinh ra linh trí biến ảo thân thể, nhưng Phật La Thánh Hồn lại không có này loại năng lực. Nó chỉ có thể ngưng tụ tinh hồn hơi thở, ra đời tinh hồn căn nguyên, nhưng vô pháp lại tiến thêm một bước. Vạn Phật La là thiên địa linh căn, đại biểu chính là thiên địa cỏ cây chi tổ. Này đã đoạt thiên địa tạo hóa, không có khả năng lại hình thành thiên địa thần linh. Nhưng mà giờ phút này Thanh Trúc tiên tử trong miệng kinh hô ra Phật La Thánh Hồn, thả ngữ khí lời nói rõ ràng đã chính mình xác định xuống dưới. Thanh Trúc tiên tử thân là Tinh Vân Điện hạch tâm đệ tử, liền tính không có gặp qua Phật La Thánh Hồn, nhưng cũng biết được vật ấy. Vạn Phật La, chính là Phật La cung trấn cung chi vật. Năm đó bởi vì kia cây Vạn Phật La, không biết có bao nhiêu đại năng hiện thân cướp đoạt quá, nhưng cuối cùng bị Phật La cung được đến, cũng bởi vậy đem Thiên Cung chi danh thay tên vì Phật La cung. Từ ở Phật La cung lúc sau, liền chưa từng có điển tịch ghi lại kia cây thiên địa linh căn ra đời quá Phật La Thánh Hồn. Mà Phật La cung cung chủ tập hợp Di La giới trung đông đảo đại năng, thiết tưởng không biết nhiều ít loại thủ đoạn phương pháp, cũng không có thể làm Vạn Phật La ra đời Phật La Thánh Hồn. Mà Phật La Thánh Hồn cũng đều không phải là chỉ là truyền thuyết, bởi vì Phật La cung cung chủ chính là một vị dung hợp Phật La Thánh Hồn nghịch thiên tồn tại. Cũng đúng là bởi vì Phật La cung cung chủ thân cụ Phật La Thánh Hồn, hắn mới có thể ở đã rơi xuống thành hạ vị giao diện hoang dã bên trong tìm được thế gian duy nhất một gốc cây Vạn Phật La, cũng đem chi mang về Di La giới. Nhưng hiện tại, Thanh Trúc tiên tử đã là kết luận, nàng chứng kiến đến này cây dây đằng giống nhau tinh hồn tồn tại, chính là kia nghe đồn bên trong Phật La Thánh Hồn, cũng chỉ có kia Phật La Thánh Hồn mới có thể có như vậy cường đại năng lực, ở liền họ tinh hồn thúc dục công kích bên trong hộ vệ mọi người nhất thời. Chỉ là nàng như thế nào cũng tưởng không rõ, Phật La Thánh Hồn sao có thể sẽ xuất hiện tại hạ vị giao diện, thả còn bị một người huyền giai chi cảnh tiểu tu sĩ được đến. Phật La Thánh Hồn không thể ra đời linh trí, không có hồn thức tồn tại, nhưng có một cái phi thường cường đại công hiệu, đó chính là có thể dung hợp cùng chi tướng xứng đôi cỏ cây linh thân, làm cỏ cây linh thân tinh hồn cùng với căn nguyên dung hợp cùng nhau. Hơn nữa dung hợp lúc sau, Phật La Thánh Hồn cũng không sẽ chiếm cứ linh thân thân hình, mà là chịu cỏ cây linh thân tinh hồn khống chế. Nói cách khác, Phật La Thánh Hồn đối tu sĩ tinh hồn mà nói, là đại bổ chi vật, không chỉ có thể làm cỏ cây linh thân tu sĩ tinh hồn được đến nghịch thiên tu luyện tư chất, càng là có thể đạt được Phật La Thánh Hồn ra đời kia cây đóa hoa tự thân một ít thiên phú thần thông. Cụ thể như thế nào dung hợp, Thanh Trúc tiên tử cũng chỉ là nghe nói có này vừa nói, cũng không rõ ràng cụ thể. Nhưng nàng tin tưởng, dung hợp quá trình nhất định không phải là nhẹ nhàng đơn giản việc, quá trình của nó khẳng định hung hiểm. Lúc trước Hoa Huyễn Phỉ Ngôn nói nàng trong cơ thể có dị, đã từng thân chịu này hại không thể tiến giai, nghĩ đến hẳn là chính là Hoa Huyễn Phỉ còn không có dung hợp kia Phật La Thánh Hồn có lỗi. Chỉ là Thanh Trúc tiên tử không rõ, Hoa Huyễn Phỉ một vị hạ vị giao diện tiểu tu sĩ, thế nhưng trong cơ thể có Phật La Thánh Hồn, thả hiện tại còn dung hợp thành công. Như thế phỉ di việc, nhậm là Thanh Trúc tiên tử thân là đã từng Di La giới đại năng, cũng không thể không bốn phía hâm mộ. Nhưng mà Thanh Trúc tiên tử trong lòng minh bạch, liền tính nàng tin tưởng Hoa Huyễn Phỉ trong cơ thể có Phật La Thánh Hồn, nàng cũng không có khả năng đem Hoa Huyễn Phỉ diệt sát, sau đó được đến kia Phật La Thánh Hồn. Bởi vì Phật La Thánh Hồn có này đặc tính, bị dung hợp sau Phật La Thánh Hồn, là không có khả năng lại bị người khác dung hợp. Hơn nữa Phật La Thánh Hồn còn có một nhất hà khắc điều kiện, đó chính là nó dung hợp cỏ cây linh thân, nhất định là cùng nó tự thân căn nguyên có thể tương dung. Nếu không tương dung, chẳng sợ ngươi ra sao loại cường đại tồn tại, cho dù là đạo quân, tinh tổ, cũng tuyệt đối không có khả năng làm này dung hợp tiến thân hình bên trong. Hoa Huyễn Phỉ là linh liên chi thân, Thanh Trúc tiên tử chính là linh trúc thân thể, có thể nói căn bản là không có khả năng dung hợp Hoa Huyễn Phỉ trong cơ thể Phật La Thánh Hồn. Thanh Trúc tiên tử âm thầm vô ngữ, đang muốn một lần nữa xuất ly này gian làm nàng có chút mất mát trúc thất là lúc, nàng bỗng nhiên lại nghĩ tới một kiện làm nàng rất là khó hiểu sự. Nàng rõ ràng nhìn thấy Hoa Huyễn Phỉ thủy vừa bước lâm tế đàn, liền lập tức đem chính mình trong cơ thể thần hồn năng lượng độ nhập tới rồi Tần Phượng Minh đệ nhị hồn linh phân thân trong cơ thể. Có thể làm như thế, chẳng phải là nói Tần Phượng Minh đệ nhị hồn linh, đối kia Phật La Thánh Hồn hơi thở căn bản là không mâu thuẫn. Tưởng tượng đến đây điểm, Thanh Trúc tiên tử vừa mới muốn biến mất thân hình, lập tức lại đứng yên. Hắn tra xét qua Tần Phượng Minh phân thân, biết được là một khối đệ nhị hồn linh phân thân, nhưng vẫn là tưởng không rõ vì sao có thể tiếp thu hoa huyễn phỉ độ nhập trong cơ thể thần hồn năng lượng. Nhưng mà liền ở thanh trúc tiên tử đứng yên thân hình là lúc, gắn đầy trúc thất phiến phiến cánh hoa sen bỗng nhiên lại lần nữa có biến hóa. Phiến phiến cánh hoa sen bỗng nhiên không hề cấp tốc chớp động, mà là bỗng nhiên bắt đầu dung hợp ở cùng nhau. Chỉ là một lát công phu, một đóa thật lớn năm màu hoa sen liền hình thành ở đương trường. Liên đóa cực đại, phấn hồng nhụy hoa thủy một hiện ra, lập tức một đoàn hồng nhạt sương mù bốc hơi dựng lên. Sương mù thấp thoáng bên trong, hư không vì này lắc lư đong đưa, một cổ vô cùng hư ảo choáng váng cảm giác lập tức tỏa khắp mở ra. Nếu không phải thanh trúc tiên tử là này trúc lâu khống chế tồn tại, liền ở kia thật lớn liên đóa nhụy hoa hiện ra mà ra là lúc, nàng hư hồn thế tất lâm vào kia hư ảo choáng váng bên trong vô pháp xuất ly. Bởi vì cái loại này hư ảo choáng váng cảm giác, đã không còn là thanh trúc tiên tử lúc này có thể chống đỡ. Đó là một loại ẩn chứa mê huyễn pháp tắc chi lực cường đại cảm giác. Huyền giai chi cảnh, thế nhưng liền có thể hiện ra pháp tắc ý cảnh, Phật La Thánh Hồn quả thực danh bất hư truyền, quả thực là cường đại khôn kể. Chợt cảm giác ý cảnh hơi thở gắn đầy ở trúc lâu bên trong, thanh trúc tiên tử lập tức nói ra cực kỳ hâm mộ chi ngôn. Nàng trong lòng tin tưởng, nếu không phải bởi vì Phật La Thánh Hồn, căn bản là không có khả năng có pháp tắc ý cảnh lúc này hiện ra ở chỗ này. Bởi vì thanh trúc tiên tử biết được ở ngao đằng giới bên trong, huyền giai tu sĩ thi triển pháp tắc ý cảnh ra sao này khó khăn không thể vì. Bổn cung nhưng thật ra muốn nhìn, dung hợp Phật La Thánh Hồn tiểu nha đầu rốt cuộc sẽ là như thế nào một bộ tinh hồn thức hải. Nhìn thật lớn liên đóa chỉ là chớp động số hạ, liền lập tức lại cấp tốc phân giải, biến thành phiến phiến cánh hoa sen, thanh trúc tiên tử đột nhiên lại lần nữa nói ra một câu ngôn ngữ. Chương 6206 hợp thể, rậm rạp cánh hoa sen một lần nữa tràn đầy ở quảng đại trúc thất bên trong, chớp động bắn nhanh, cùng lúc trước giống nhau như đúc. Thanh trúc tiên tử đột nhiên cảm giác, giờ phút này trúc thất bên trong năng lượng bỗng nhiên tăng nhiều lên, tựa hồ kia thật lớn liên đóa biến mất khi, tán phát đại lượng thần hồn năng lượng. Cánh hoa sen chớp động, bỗng nhiên sôi nổi tụ lại, một lần nữa ngưng tụ ở căn căn màu xanh lơ dây đằng phía trên. Nếu lúc này hoa huyễn phỉ thanh tỉnh đứng thẳng trúc thất chung, nhất định sẽ phát hiện, trước mặt dây đằng cùng lúc trước Tần Phượng Minh phân thân ở hồn hồ trợ giúp nàng hóa giải trong cơ thể bệnh trầm kha khi giống nhau như đúc, chính là hiện tại dây đằng phía trên xuất hiện đóa hoa, đã không còn là màu tím, cũng không hề là không biết tên đóa hoa, mà là thành nàng phi thường quen thuộc liên đóa. Nói chuẩn xác chút, chính là giờ phút này dây đằng phía trên sinh trưởng ra liên đóa, cùng hoa huyễn phỉ bản thể huyền băng liên giống nhau như đúc. Chỉ là lúc này dây đằng thượng huyền băng liên số lượng quá nhiều, làm người nhìn qua quáng mắt, vô pháp tỏa định. Nhiều đóa liên đóa tranh nhau khoe sắc, theo dây đằng vũ động, giống như một mảnh hoa hải dương ở phập phồng lăn lộn. Nhìn trước mặt tình hình, thanh trúc tiên tử hư hồn thân hình cũng đột nhiên có vẻ khó có thể ổn định lên. Này đó dây đằng cùng liên đóa, tuy rằng chỉ là tinh hồn biến ảo chi vật, cũng không phải thật thể, chính là này cũng không phải nói này đó dây đằng cùng liên đóa liền không có công kích tính. Lúc trước cùng liền họ tinh hồn thúc giục quần thú tranh đấu, đã cho thấy này dung hợp huyền băng liên tinh hồn Phật La Thánh Hồn là như thế nào cường đại. Phật La Thánh Hồn tuy rằng không có linh trí, sẽ không có linh thức, nhưng cũng có này bản năng tồn tại, nếu không lại nơi nào sẽ lựa chọn dung hợp linh thân. Mà dung hợp hoa huyễn phỉ linh thân tinh hồn lúc sau, uy lực tự nhiên sẽ không hạ thấp, chỉ biết so bản năng trạng thái là lúc càng cường đại hơn. Nhìn trước mặt dây đằng vũ động, thanh trúc tiên tử trong lòng hâm mộ chi ý khó có thể nói nên lời. À, đây là cái gì? Chẳng lẽ là đằng yêu? Đột nhiên, một tiếng tràn ngập vô cùng khiếp sợ kinh hô tiếng động tự vũ động dây đằng trong vòng truyền lại mà ra. Thanh âm chợt khởi, gắn đầy trúc thất căn căn dây đằng giống như đã chịu kinh hách, chợt ánh huỳnh quang đại phóng, sau đó bỗng nhiên hư ảo chợt lóe biến mất không thấy ở đương trường. Huỳnh nha đầu, người thế nhưng mượn dùng nơi này trải qua tiến giai. Theo dây đằng biến mất không thấy, huỳnh di thân hình hiện ra mà ra, thanh trúc tiên tử lời nói tiếng động cũng vang lên ở trúc thất bên trong. Giờ phút này huỳnh di, cả người hơi thở nhộn nhạo, một cổ hồn hậu năng lượng uy áp ở nàng thân hình phía trên phát ra, rõ ràng là cảnh giới vừa mới đột phá, còn chưa hoàn toàn hơi thở vững vàng xuống dưới. Ta vốn là đã tới rồi đột phá hết sức, bị nơi này năng lượng đánh sâu vào song hải dưới, không có phí cái gì sức lực, liền đột phá. Vừa rồi kia đằng yêu là như thế nào tình hình, như thế nào tiến vào tới rồi hoa tiên tử trong cơ thể. Huỳnh di trong miệng nói, thân hình cấp tốc đứng dậy, tiếng nói chung. Ánh mắt nhìn về phía như cuối cùng Tần Phượng Minh phân thân song trưởng giao tiếp hoa huyễn phỉ, đầy mặt nghi vấn thần sắc hiện ra. Kia không phải đằng yêu, là Phật La Thánh Hồn. Thanh trúc tiên tử không có giấu giếm huỳnh di, mà là lời nói ra, kỹ càng tỉ mỉ vì này giải thích một phen căn do. Nghe từng câu chưa bao giờ nghe nói quá lời nói, huỳnh di nhất thời kinh ngạc đến ngây người ở đương trường. Chính là di la giới đứng đầu đại năng đều nhớ thương Phật La Thánh Hồn, thế nhưng xuất hiện ở hoa huyễn phỉ trong cơ thể, thả đã cùng hoa huyễn phỉ dung hợp ở cùng nhau. Ngươi cũng không cần hâm mộ kia hoa nha đầu, ngươi lúc này đây đoạt được, cũng không so nàng kém nhiều ít. Ngươi trong cơ thể sư tỷ căn nguyên thần hồn năng lượng, trải qua nơi này sinh mệnh hơi thở tầm bổ, tất nhiên là lớn mạnh không ít. Mà ngươi liền tính không thể dung hợp sư tỷ căn nguyên năng lượng, cũng nhất định từ giữa được đến không ít chỗ tốt. Có này đó đoạt được, ngươi đột phá đại thừa chi cảnh tỷ lệ sẽ tăng nhiều không ít. Chỉ cần ngươi nỗ lực tu luyện, bổn cung bảo đảm nhất định tương trợ ngươi tiến giai đại thừa, để phi thăng Di La giới, trở về Tinh Vân Điện. Nhìn đến Huỳnh Di trên mặt thần sắc lập lòe không chừng, Thanh Trúc tiên tử lập tức mở miệng nói. Nàng này một phen ngôn ngữ nói ra, làm Huỳnh Di thân hình lập tức chấn động, trên mặt không chừng thần sắc lập tức cứng lại, một cổ kiên nghị biểu tình lập tức xuất hiện ở nàng mỹ diễm khuôn mặt phía trên. Sư thúc giáo huấn chính là, vãn bối tất nhiên không cô phụ sư phó lưu lại trong thân thể căn nguyên năng lượng, nhất định nỗ lực tu luyện, để có một ngày có thể làm sư phó tái hiện. Huỳnh Di trịnh trọng điểm điểm, ngữ khí phi thường trịnh trọng mở miệng nói. A, Tần đạo hữu như thế nào còn không có thức tỉnh? Liền ở Huỳnh Di lời nói vừa mới rơi xuống, cùng Tần Phượng Minh phân thân đôi tay tương để Hoa Huyễn Phỉ bỗng nhiên một tiếng kinh hô vang lên ở trúc thất bên trong. Trong miệng lời nói xuất khẩu, chính là Hoa Huyễn Phỉ cũng không có thu hồi đôi tay. Mà là đôi tay bên trong như cũ có cuồn cuộn không ngừng thần hồn năng lượng tự trong cơ thể chảy ra, theo Tần Phượng Minh phân thân đôi tay, rót vào đến trong thân thể hắn. Giờ phút này Hoa Huyễn Phỉ vừa mới từ một loại huyền bí ý cảnh bên trong xuất ly, đó là một loại làm nàng vô cùng sảng khoái trải qua, làm nàng có loại trở về thiên địa kỳ dị cảm giác. Theo linh đài thanh minh, Hoa Huyễn Phỉ lập tức cảm giác được trong cơ thể huyền hồn linh thể linh đã xảy ra biến hóa, linh thể cả người bị một tầng tinh mịn kỳ dị ánh huỳnh quang sở bao vây. Mà nàng trong cơ thể kinh mạch bên trong ban đầu còn có kia từng đợt thật nhỏ kỳ dị năng lượng, lúc này đã biến mất không thấy. Liền ở Hoa Huyễn Phỉ tâm thần đụng vào ở huyền hồn linh thể quanh thân bao vây ánh huỳnh quang nháy mắt, một cổ năng lượng lưu bỗng nhiên ùa vào nàng trong óc ý thức bên trong. Đó là một đoàn ký ức năng lượng, nhìn như cũng không nhiều, nhưng Hoa Huyễn Phỉ cũng không có lập tức chìm vào tâm thần cảm ứng. Nàng thủy một thanh tỉnh, lập tức nhìn về phía trước người Tần Phượng Minh phân thân. Làm Hoa Huyễn Phỉ tức khắc sắc mặt đại biến chính là, trước mặt thanh niên, thế nhưng như cũ ở hôn mê bên trong, không có chút nào thanh tỉnh dấu hiệu. Càng làm cho nàng trong lòng khó hiểu chính là, thanh niên thế nhưng đối nàng trong cơ thể thần hồn năng lượng cực kỳ tham lam, lúc này như cũ ở bốn phía hấp thụ không ngừng. Hoa Huyễn Phỉ tuy rằng biết được Tần Phượng Minh phân thân ở bốn phía hấp thu nàng trong cơ thể thần hồn năng lượng, nhưng nàng cũng không có mạnh mẽ ngăn cản, mà là không chút nào tiếc rẻ toàn lực đưa ra trong cơ thể thần hồn năng lượng chảy vào Tần Phượng Minh phân thân trong cơ thể. Hắn hơi thở dày đặc, thế nhưng không có thanh tỉnh, xem ra thật đúng là muốn hắn bản thể tiến đến. Nhìn thấy Hoa Huyễn Phỉ cùng Tần Phượng Minh phân thân trạng thái, Thanh Trúc tiên tử đồng dạng vô giải, trong miệng tùy theo mở miệng nói. Nàng lời nói ra, một quả ngọc bài xuất hiện ở hư ảnh thân trước, một tiếng vang nhỏ trong tiếng, ngọc bài lập tức vỡ vụn mở ra. Tiểu gia hỏa đảo cũng cấp tốc, ngọc bài vừa mới vỡ vụn, Thanh Trúc tiên tử lời nói cũng tùy theo vang lên. Tiếng nói chung, Huỳnh Di cùng Hoa Huyễn Phỉ trước mặt cảnh tượng biến đổi, đã xuất ly nguyên lai trúc thất. Đệ nhị hồn linh còn không có thanh tỉnh, trước mắt cảnh tượng mới vừa biến, Tần Phượng Minh lời nói liền tiến vào tới rồi Huỳnh Di cùng Hoa Huyễn Phỉ trong tai. Tần đạo hữu hiện tại như cũ ở bốn phía hấp thu ta trong cơ thể thần hồn năng lượng, nhưng chính là không có thức tỉnh. Hoa Huyễn Phỉ lời nói vang lên, có vẻ có chút nôn nóng. Hoa tiên tử, thỉnh ngươi thu tay lại, ta nhìn xem rốt cuộc là như thế nào một phen tình hình. Tần Phượng Minh đứng thẳng ở đệ nhị hồn linh bên cạnh, ánh mắt chớp động, biểu tình bình tĩnh mở miệng nói. Hắn cảm ứng được đệ nhị hồn linh bàng bạc sinh mệnh hơi thở, trong lòng tất nhiên là an ổn. Nghe nói Tần Phượng Minh lời nói, Hoa Huyễn Phỉ lược là một đốn, không có quá mức tạm dừng, lập tức đôi tay vừa thu lại, thoát ly cùng Tần Phượng Minh phân thân đôi tay tiếp xúc. Theo Hoa Huyễn Phỉ thu tay lại, đệ nhị hồn linh phân thân lập tức bị một đoàn ánh huỳnh quang bao vây ở song xuôi chung. Dao động chợt lóe, đương trường như vậy mất đi Tần Phượng Minh cùng hắn đệ nhị hồn linh phân thân thân ảnh. Nhìn trước mặt trống trơn nơi sân, Hoa Huyễn Phỉ mắt đẹp bên trong bỗng nhiên xuất hiện ra một loại khó hiểu cô đơn cảm xúc. Ngươi không cần lo lắng, kia một phân thân là tiểu gia hỏa kia đệ nhị hồn linh, chỉ cần hồn linh không tiêu tan, dung hợp tiến vào bản thể bên trong, lập tức liền sẽ được đến thích đáng bảo dưỡng. Ngươi lại đây, làm bổn cung nhìn xem ngươi trong cơ thể tình hình. Nhìn thấy Hoa Huyễn Phỉ biểu tình biến hóa, Thanh Trúc tiên tử lập tức lời nói vang lên nói. Nàng lời nói không thể nghi ngờ, làm Hoa Huyễn Phỉ lập tức biểu tình chấn động. Do dự cũng chỉ là nháy mắt sự, Hoa Huyễn Phỉ lập tức đứng dậy, đứng thẳng tới rồi Thanh Trúc tiên tử hư ảnh phụ cận, tiên tử muốn nhìn cái gì, tẫn nhưng tra xét. Hoa Huyễn Phỉ tự nhiên là thông minh người, nàng đương nhiên minh bạch trước mặt vị này Tinh Vân Điện đại năng tuy rằng chỉ là một khối tàn hồn, nhưng nếu muốn bắt nàng cũng không phải là cái gì việc khó. Thanh Trúc tiên tử hư ảnh gật gật đầu, một đoàn thần hồn sương mù lập tức xuất hiện ở Hoa Huyễn Phỉ trước người, thổi quét dưới, đem nàng bao vây ở song xuôi chung. Hoa Huyễn Phỉ chỉ cảm thấy thân hình bị một cổ lạnh băng hơi thở bao vây, tiếp theo một cổ cảm giác vô cùng to lớn, không thể chống đỡ thần hồn năng lượng dũng mãnh vào tới rồi thân hình bên trong, sau đó một hôn, như vậy mất đi ý thức. Nếu Hoa Nha Đầu hoàn toàn khống chế Phật La Thánh Hồn, bổn cung sợ là cũng vô pháp đối nàng thức hải có bất luận cái gì thủ đoạn. Sương mù thổi quét bên trong, Thanh Trúc Tiên Tử lời nói cũng tùy theo vang lên ở đương trường. Mà liền ở Thanh Trúc Tiên Tử tra xét Hoa Huyễn Phỉ thân hình là lúc, Tần Phượng Minh đã đôi tay cấp tốc bấm tay niệm thần chú, đem đệ nhị hồn linh từ thân hình bên trong di ra. Theo khép kín hai mắt, một bức hôn mê bộ dáng đệ nhị hồn linh hiện ra thân hình, Tần Phượng Minh hai mắt lập tức trợn lên mà khai, tuổi trẻ khuôn mặt phía trên lập tức hiện ra khiếp sợ thần sắc. Thật không hiểu ngươi tại đây tế đàn phía trên đã trải qua cái gì, cũng không biết được đến chính là chỗ tốt vẫn là chỗ hỏng, bất quá xem ngươi hồn linh thân hình, nhất định là so trước kia có cực đại biến hóa. Ta đem ngươi dung hợp tiến trong cơ thể, nhìn xem rốt cuộc trải qua một phen loại nào tình hình. Nhìn trước mặt đệ nhị hồn linh, Tần Phượng Minh mày hơi là nhăn lại, trong miệng bỗng nhiên mở miệng nói. Theo hắn lời nói xuất khẩu, đôi tay lập tức tế ra đạo đạo chú quyết, một đoàn thần hồn năng lượng đột nhiên tự hắn thân hình bên trong phun trào mà ra, khoảnh khắc liền đem đệ nhị hồn linh bao vây ở song xuôi chung. Năng lượng cuốn động, thoát ly Tần Phượng Minh hồi lâu đệ nhị hồn linh, rốt cuộc một lần nữa cùng bản thể dung hợp ở cùng nhau. Chương 6207 có bệnh nhẹ. Đệ nhị hồn linh tiến vào thức hải bên trong, Tần Phượng Minh cũng không có đi mạnh mẽ câu thông đệ nhị hồn linh ký ức, mà là trước nhìn kỹ coi hướng đệ nhị hồn linh. Đệ nhị hồn linh nhập thể, như cũng không có thanh tỉnh, bất quá Tần Phượng Minh trong lòng đảo cũng an ổn. Hắn đã từ đệ nhị hồn linh trên người cảm ứng được cường đại hơi thở, đủ để thuyết minh đệ nhị hồn linh cũng không có nguy hiểm. Vì sao chưa thức tỉnh, này liền yêu cầu hắn tra xét rõ ràng một phen. Bản thể hồn linh tuy rằng cùng đệ nhị hồn linh có thể gần gũi lẫn nhau câu thông, truyền đệ tin tức, nhưng kia yêu cầu hai bên đều ở vào thanh tỉnh là lúc. Đối mặt hôn mê bên trong đệ nhị hồn linh, Tần Phượng Minh tự nhiên vô pháp tự hành từ này trong cơ thể được đến bất luận cái gì ký ức tin tức. Trừ phi Tần Phượng Minh thi thuật, lấy đoạt lấy phương thức mạnh mẽ săn bắt đệ nhị hồn linh ký ức. Này tự nhiên không phải Tần Phượng Minh nguyện ý làm sự. Bản thể hồn linh ánh mắt nhìn về phía đệ nhị hồn linh, lập tức liền bị đệ nhị hồn linh trên người một tầng thanh mông mông thần hồn ánh huỳnh quang hấp dẫn. Tần Phượng Minh tin tưởng, tầng này ánh huỳnh quang trước kia là không có. Cảm ứng ánh huỳnh quang hơi thở, Tần Phượng Minh hồn linh lập tức mày cấp chiếu dựng lên, bởi vì hắn rộng mở cảm giác, này ánh huỳnh quang sở tồn thần hồn năng lượng thế nhưng không phải hắn tự thân hơi thở. Không phải tự thân thần hồn hơi thở, thả không hề trở ngại liền tiến vào tới rồi chính mình thức hải bên trong, như thế việc, như thế nào có thể không cho Tần Phượng Minh kinh hãi. Nhưng mà làm Tần Phượng Minh trong lòng an tâm một chút chính là, kia một tầng thanh mông mông thần hồn năng lượng tuy rằng cùng tự thân hơi thở bất đồng, nhưng đối thức hải bên trong thần hồn năng lượng không có một tia mâu thuẫn, cũng không có bất luận cái gì công kích công hiệu. Tựa hồ kia tầng năng lượng là hư vô chi vật, căn bản là không tồn tại. Thần hồn năng lượng cùng chi đụng vào, giống như căn bản là vô pháp khiến cho chút nào gợn sóng. Xem coi kia tầng ánh huỳnh quang, Tần Phượng Minh đương nhiên không cho rằng kia tầng ánh huỳnh quang chính là khiến đệ nhị hồn linh không thể thức tỉnh nguyên nhân. Vì vậy xem coi một lát, lập tức liền đem chi vứt đi một bên. Ở không biết kia tầng ánh huỳnh quang đối đệ nhị hồn linh là tốt là xấu tình hình hạ, Tần Phượng Minh cũng không tính toán đối này thi triển thủ đoạn. Nếu là chỗ tốt việc, hắn hao hết tâm tư đi trừ, chẳng phải là hối tiếc không kịp. Giờ phút này đệ nhị hồn linh thân hình, tuy rằng là tinh hồn thân thể, nhưng ngưng thật trình độ chính là so với toái cốt giới hồn tu thân khu cũng đã không nhường một tấc. Tần Phượng Minh tuy rằng tiến vào đến quá ma hồn hải bên trong, nhưng bản thể hồn linh cũng hoàn toàn không so đệ nhị hồn linh hồn thân ngưng thật nhiều ít. Đệ nhị hồn linh có thể có như vậy ngưng thật thân hình, thực sự làm Tần Phượng Minh đại hỉ không thôi. Ngưng thật thân thể, tu sĩ còn có thể tu luyện luyện thể công pháp cũng hoặc là ăn loại nào tăng cường thân thể cường độ đan dược. Nhưng muốn cho hồn linh được đến ngưng thật, kia đã có thể không phải thuốc và kim châm cứu có thể làm được sự. Không có đặc thù gặp gỡ, cũng hoặc là đặc thù nghịch thiên công pháp tế luyện, căn bản là không có khả năng. Đệ nhị hồn linh có thể có này gặp gỡ, chính là Tần Phượng Minh đều không có nghĩ đến. Hắn căn bản là không thể tưởng được còn có gì loại tình hình, có thể làm huyền hồn được đến ma hồn hải đáy biển giống nhau gặp gỡ chỗ tốt. Người hồn thân ngưng thật, hơi thở hồn hậu, nhưng vẫn luôn chưa từng thức tỉnh, chẳng lẽ là linh thức đã chịu tổn thương. Tần Phượng Minh xem coi đệ nhị hồn linh, đột nhiên biểu tình biến đổi, trong miệng đột nhiên nói. Lời nói xuất khẩu, ánh mắt vì theo trở nên sắc bén vài phần. Nếu đệ nhị hồn linh linh thức đã chịu tổn thương, đối hắn mà nói tuyệt đối không phải chuyện tốt. Đệ nhị hồn linh hạ giới hành trình rất nhiều sự, hắn nhưng đều đã không có chuẩn xác tin tức nhưng đến. Tần Phượng Minh biểu tình cẩn thận, cũng không có lập tức xâm nhập đệ nhị hồn linh trong cơ thể linh thức bên trong cường tự điều tra, mà là tâm thần vừa động, lập tức một đạo cao lớn cự tháp thân ảnh xuất hiện ở hắn hồn linh đỉnh đầu phía trên. Lôi hồn tháp vốn chính là ổn định thức hải chi dùng, hiện tại phải đối đệ nhị hồn linh thi thuật, có lôi hồn tháp ở, liền tính đệ nhị hồn linh trong cơ thể thật sự có gì loại quỷ dị tồn tại, hắn cũng có 10 phần nắm chắc đem chi bắt sát. Đem lôi hồn tháp nhiếp đến phụ cận, Tần Phượng Minh tâm thần lại lần nữa vừa động, cũng lập tức truyền âm cho đang ở một khác tòa pháp trận bên trong thi thuật đệ nhị huyền hồn linh thể, làm này làm tốt tiếp ứng chuẩn bị. Tần Phượng Minh cũng không dám đại ý, hắn trải qua càng nhiều, càng thêm đối tu tiên giới bên trong quỷ dị việc tâm sinh cảnh giác. Nếu nhất chiêu vô ý, bị cái gì cường đại tồn tại xâm chiếm thức hải, diệt sát huyền hồn linh thể, kia Tần Phượng Minh thật định khóc vô nước mắt. Chuẩn bị một phen lúc sau, Tần Phượng Minh lúc này mới đôi tay bấm tay niệm thần chú, tế ra đạo đạo phù văn. Tần Phượng Minh lúc này phải làm, đó là trước làm tốt ổn định đệ nhị hồn linh thủ đoạn. Hắn muốn cưỡng chế tiến vào đệ nhị hồn linh linh thức bên trong, tuy rằng đặt ở thường lui tới nhất định không có vấn đề, nhưng đệ nhị hồn linh lúc này trạng thái không rõ tình hình hạ, Tần Phượng Minh cũng không dám bừa bãi mạnh mẽ thi thuật. Ổn định thần hồn thủ đoạn, Tần Phượng Minh đương nhiên là có, thanh trúc tiên tử kia tàn hồn đều có thể đủ bị hắn thi thuật, đối chính mình đệ nhị hồn linh, tự nhiên càng thêm không có vấn đề. Theo Tần Phượng Minh đạo đạo phù văn xâm nhập đệ nhị hồn linh trong cơ thể, đệ nhị hồn linh nhắm chặt hai mắt, đột nhiên run rẩy hai hạ. Tuy rằng rất là rất nhỏ, nhưng xem ở Tần Phượng Minh trong mắt, làm hắn trong lòng tức khắc chấn động. Này rất nhỏ run rẩy, đủ để cho thấy đệ nhị hồn linh cũng không phải không có cảm giác. Vì sao không thể thanh tỉnh, tự nhiên là bởi vì trong cơ thể bị cái gì ràng buộc. Cụ thể là cái gì, liền yêu cầu Tần Phượng Minh thi thuật thăm dò hóa giải. Không có lại do dự, Tần Phượng Minh bản thể hồn linh lập tức đôi tay bấm tay niệm thần chú, thân hình bỗng nhiên hư ảo cùng nhau, một cổ to lớn thần hồn năng lượng đột nhiên xuất hiện, hướng về đệ nhị hồn linh bao vây mà đi. Trong khoảnh khắc, ở cuồn cuộn thức hải phía trên, một cổ ngập trời thần hồn sóng lớn phóng lên cao, đem Tần Phượng Minh hai cụ hồn linh lập tức bao vây ở song xuôi chung. Thần hồn năng lượng nước cuồn cuộn bên trong, một cái thật lớn xoáy nước xuất hiện ở thức hải phía trên. Thần hồn năng lượng xoáy nước ở giữa, là một tòa tháp cao chót vót, phía dưới chính là bao vây Tần Phượng Minh hai cụ hồn linh tinh hồn căn nguyên năng lượng. Lúc này đây thi thuật, kỳ thật chính là bản thể hồn linh ngưng tụ ra một khối hồn linh chi thân tiến vào đến đệ nhị hồn linh trong cơ thể, tra xét đệ nhị hồn linh linh đài nơi. Chỉ cần hồn linh linh đài thanh minh không việc gì, tự nhiên có thể cho này thức tỉnh. Nơi này như thế nào sẽ có một đoàn khác thường thần hồn năng lượng tồn tại. Xâm nhập đệ nhị hồn linh trong cơ thể, hồn linh chi thân vẫn chưa đã chịu bất luận cái gì ngăn cản, nhưng mà liền ở hồn linh chi thân trong lòng hơi chút buông lỏng là lúc, trước mặt chứng kiến, rộng mở làm hắn kinh hô ra tiếng. Bản thể hồn linh chi thân đột nhiên nhìn đến, là một đoàn màu xanh lơ thần hồn năng lượng. Đây là một đoàn căn bản không phải Tần Phượng Minh đệ nhị hồn linh ứng có thần hồn năng lượng đoàn. Tại đây đoàn thần hồn năng lượng bên trong, có một loại làm hồn linh chi thân đột nhiên cảm giác dung nhập thiên địa, cảm giác đầy trời xanh ngắt chi ý xuất hiện. Này đoàn màu xanh lơ thần hồn năng lượng, chính tồn tại với đệ nhị hồn linh linh đài chỗ. Khó trách đệ nhị hồn linh vô pháp thanh tỉnh, không cần bản thể hồn linh chi thân suy xét, cũng đã có thể tin tưởng, này đoàn thần hồn năng lượng, đúng là đệ nhị hồn linh vô pháp thanh tỉnh nguyên nhân nơi. Này đoàn thần hồn năng lượng là cái gì, như thế nào tiến vào đệ nhị hồn linh trong cơ thể, Tần Phượng Minh bản thể hồn linh tự nhiên không biết. Mặc kệ này đoàn năng lượng là cái gì, nhưng khẳng định không phải đệ nhị hồn linh tự thân chi vật, nó chẳng lẽ là. Tần Phượng Minh hồn linh chi thân trong lòng suy nghĩ, bỗng nhiên biến sắc, rộng mở nghĩ tới một loại khả năng. Kia khả năng, đó là này đoàn thần hồn năng lượng khả năng chính là vị kia liền họ tu sĩ tinh hồn căn nguyên năng lượng. Tần Phượng Minh gặp qua tế đàn pháp trận vận chuyển, biết được đệ nhị hồn linh đang ở này chỗ tế đàn đã có không ngắn thời gian, vẫn luôn ở vào vị kia liền họ tu sĩ tinh hồn pháp trận bên trong. Tuy rằng kia liền họ tu sĩ tinh hồn vẫn chưa thức tỉnh, nhưng này pháp trận vận chuyển, nhất định có đoạt xá tiến vào nơi đây tu sĩ tinh hồn công hiệu ở. Đệ nhị hồn linh phân thân đang ở này loại pháp trận ngưng lại, bị xâm nhập trong cơ thể một đoàn liền họ tu sĩ tinh hồn căn nguyên, một chút cũng không kỳ quái. Hừ, liền tính kia tàn hồn Tần Mỗ đều có thể đủ bắt, gì sợ ngươi này một đoàn không có linh trí tinh hồn căn nguyên. Tần Phượng Minh hồn linh chi thân một tiếng hừ lạnh, đôi tay lập tức thi thuật mà động, đem này đoàn không có linh trí tinh hồn căn nguyên thanh trừ, tất nhiên là thiết yếu phải làm sự. Nhưng liền ở hắn đôi tay mới vừa động khi, sắp tế ra một đạo công kích bỗng nhiên bị hắn thu hồi. Này đoàn tinh hồn căn nguyên, này nội ẩn chứa ý cảnh nói không chừng là đệ nhị hồn linh cực kỳ thích, như thế đem chi phá hủy, sợ không phải tốt nhất xử lý thủ đoạn. Nhìn trước mặt không có bất luận cái gì lực công kích năng lượng đoàn, hồn linh chi thân trong miệng chậm rãi mở miệng nói. Đệ nhị hồn linh chính là ngũ hành linh liên chi thân mà thành, vị kia đã từng di la giới đại thừa đồng dạng là một loại cỏ cây linh thân tồn tại, nói không chừng này đoàn tinh hồn căn nguyên bên trong, có đệ nhị hồn linh yêu cầu thiên địa đại đạo hiểu được. trong lòng suy nghĩ, bản thể hồn linh chi thân nhất thời đứng thẳng bất động lên. Chương 6208 mạnh khỏe. Này đoàn tinh hồn căn nguyên bên trong thật đúng là ẩn chứa có đại đạo ý cảnh, có thể bị phong ấn tại pháp trận bên trong, đủ có thể biết vị kia liền họ tu sĩ trận pháp tạo nghệ là như thế nào cao minh. Cũng khó trách kia liền họ tu sĩ sẽ trăm phương ngàn kế ở chỗ này bố trí hạ như thế một tòa pháp trận, cũng quảng vì tuyên truyền. Nếu làm đệ nhị hồn linh phân thân ở pháp trận bên trong nhiều ngưng lại mấy tháng thời gian, phân thân hơi thở đoạn tuyệt, kia liền họ tu sĩ âm mưu thật sẽ thực hiện được. Tần Phượng Minh bản thể hồn linh chi thân đứng thẳng ở kia đoàn tinh hồn căn nguyên phụ cận, rõ ràng khuôn mặt nhỏ phía trên bỗng nhiên hiện ra nghĩ mà sợ thần sắc, trong miệng trầm giọng nói. Tần Phượng Minh ban đầu cảm ứng đệ nhị hồn linh phân thân hơi thở suy nhược khi, chỉ là cho rằng kia pháp trận có đoạt lấy phân thân năng lượng hơi thở công hiệu, căn bản là không nghĩ tới kia pháp trận có thể xâm nhập đệ nhị hồn linh phân thân trong cơ thể, cũng tụ tập tinh hồn căn nguyên, hành mưu đoạt việc. Như thế kỳ dị pháp trận, Tần Phượng Minh chưa từng gặp được quá, bởi vì cũng không nghĩ tới quá như thế tình hình. Lấy hắn trải qua cùng hiểu biết, nhìn thấy nhiều nhất đó là che giấu tinh hồn hoặc là tàn hồn tùy thời đoạt xá tu sĩ thân thể việc. Tế đàn pháp trận này loại tình hình, hắn thật đúng là chính là lần đầu tiên hiểu biết. Nếu lúc trước biết được này loại nguyên nhân, Tần Phượng Minh nhất định sẽ không tâm bình khí hòa một chút mưu đồ phá giải phương pháp. Lúc này đây trải qua, đủ có thể làm Tần Phượng Minh trường giáo huấn, làm hắn về sau lại đối mặt sự tình quan chính mình tánh mạng việc khi, nhất định không thể ôn nhu trì trệ, nhất định phải sạch sẽ lưu loát mau chóng giải quyết nguy nan mới có thể. Dừng thân một lát, áp xuống trong lòng nghĩ mà sợ cảm xúc, Tần Phượng Minh hồn linh thân thể ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén hai phân, tinh hồn căn nguyên, Tần Mỗ đã nhìn thấy quá không ít. Đối thủy tôn thánh hồn đều có thể thi triển thủ đoạn, kẻ hèn một người di la giới người vô ý thức tinh hồn căn nguyên, chẳng lẽ còn có thể khó trụ Tần Mỗ. Hồn linh chi thân trong miệng nói, sắc mặt lập tức trở nên kiên nghị hai phân. Thân hình ngồi xếp bằng xuống dưới, đôi tay bấm tay niệm thần chú, bắt đầu đối diện trước này đoàn tinh hồn căn nguyên thi thuật lên. Tần Phượng Minh hồn linh chi thân đương nhiên không phải đang nói mạnh miệng, thủy tôn thánh hồn hắn đều ứng đối quá, đương nhiên sẽ không lo lắng một người tu sĩ tinh hồn căn nguyên không thể xử lý. Hắn lúc này đây lựa chọn sử dụng thủ đoạn cùng lúc trước ứng đối thủy tôn thánh hồn có điều bất đồng, hắn cũng không có tính toán lưu trữ này đó tinh hồn căn nguyên, mà là đối này trực tiếp cắn nuốt tan rã, hóa này vì tinh thuần năng lượng vì mình dùng. Luyện hóa người khác thần hồn căn nguyên, đối một ít quỷ đạo tu sĩ mà nói, là hết sức bình thường một sự kiện. Làm như thế, có thể cấp tốc bổ sung thần hồn năng lượng, lại có thể đối trong cơ thể thần hồn năng lượng tinh luyện. Bởi vì người khác trong cơ thể thần hồn năng lượng, vốn là trải qua đối phương luyện hóa tinh thuần. Lại đối này thi thuật, tự nhiên có thể càng thêm thuần tịnh. Chỉ là này loại thủ đoạn có nghịch thiên cùng, là Tần Phượng Minh nhất mâu thuẫn. Mà Tần Phượng Minh trải qua quá ma hồn hải thần hồn năng lượng tinh lọc ngưng thuần, liền tính là cùng giai tu sĩ trong cơ thể thần hồn năng lượng, cũng không có khả năng lại đối trong thân thể hắn thần hồn năng lượng độ tinh khiết có điều trợ giúp. Nhưng tinh hồn căn nguyên bất đồng, này nội ẩn chứa có linh thức năng lượng hơi thở, càng là có sinh cơ ẩn chứa, cho dù là tu sĩ cấp thấp tinh hồn căn nguyên, đều có thể đủ đối bất luận cái gì tu sĩ có chỗ lợi. Chỉ là chỗ tốt nhiều ít không đồng nhất thôi. Tần Phượng Minh lúc này đây thi thuật, đó là muốn kéo tơ lột kén, đem trước mặt này đoàn tinh hồn căn nguyên thần hồn năng lượng chia liệt, chậm rãi luyện hóa, chỉ để lại trong đó ẩn chứa thiên địa đại đạo ý cảnh hơi thở. Nếu là Huỳnh Di cùng Hoa Huyễn Phỉ làm như thế, nhất định cảm giác khó khăn, không thể nào xuống tay. Nhưng với Tần Phượng Minh mà nói, tuy rằng cũng có khó khăn, nhưng cũng không phải quá lớn, bởi vì hắn đã đối thủy tôn thánh hồn tham nghiên mấy chục năm, đã có kéo kinh nghiệm. Tuy rằng không có hoàn chỉnh thi thuật phương pháp, nhưng sờ soạng lên cũng là nhẹ nhàng rất nhiều. Cũng không có làm Tần Phượng Minh cỡ nào khó xử, ngắn ngủn mấy cái canh giờ lúc sau, đệ nhất lũ kinh hồn căn nguyên liền bị Tần Phượng Minh hồn linh chi thân thi thuật, ở không có ảnh hưởng tinh hồn căn nguyên ẩn chứa đại đạo ý cảnh tình hình hạ rút ra mà ra. Có đạo thứ nhất, liền có đạo thứ hai, đạo thứ ba. Theo từng đạo mảnh khảnh thần hồn năng lượng liên tiếp từ tinh hồn căn nguyên bên trong bị chóc phân ra, tinh hồn căn nguyên cũng ở chậm rãi thu nhỏ lại. Này đó bị rút ra ra năng lượng, trực tiếp bị hồn linh chi thân di ra đệ nhị hồn linh trong cơ thể, đưa vào tới rồi thức hải bên trong, bị lôi hồn tháp cường đại luyện hóa chi lực biến thành Tần Phượng Minh thần hồn năng lượng. Người rốt cuộc tới rồi thiên cơ nơi, tiến vào tới rồi nơi này, hảo huyền không thể linh trí không mất gặp nhau. Đột nhiên, một đạo thần niệm tin tức bỗng nhiên tiến vào tới rồi Tần Phượng Minh hồn linh chi thân trong óc bên trong, làm đang ở thi thuật hồn linh chi thân bỗng nhiên biểu tình đại chấn. Thức tỉnh, hảo, phi thường hảo, tin tức truyền lại. Tần Phượng Minh một tiếng kinh hô rộng mở vang lên ở trống trải tu di không gian bên trong. Đệ nhị hồn linh không có việc gì, đây là Tần Phượng Minh lúc này nhất vui vẻ sự. Cảm ứng trong óc bên trong đệ nhị hồn linh cấp tốc truyền lại mà đến to lớn tin tức, Tần Phượng Minh lời nói còn không có nói xong, lập tức liền mặt hiện khiếp sợ thần sắc bất động lên. cùng đệ nhị hồn linh vừa mới có tâm thần liên hệ, đệ nhị hồn linh liền phóng thích khai chính mình linh thức ký ức, làm bản thể hồn linh bừa bãi thu. Nhưng cũng không phải sở hữu ký ức đều triển lộ ở bản thể hồn linh tâm thần bên trong, có một ít ký ức năng lượng, vẫn là bị đệ nhị hồn linh hơi chút phong ấn. Đệ nhị hồn linh tin tưởng, những cái đó bị hắn hơi chút phong ấn ký ức, Tần Phượng Minh là sẽ không ra tay phá giải thu. Chưa ra ngoài đệ nhị hồn linh dự kiến, Tần Phượng Minh căn bản là không có tra xét rõ ràng đệ nhị hồn linh ký ức. Hai người tuy rằng có chủ yếu và thứ yếu chi phân, nhưng Tần Phượng Minh biết được đệ nhị hồn linh phân thân nhất định trải qua không ít, có một ít chính mình riêng tư cũng là hẳn là. Ít nhất hắn trong lòng tin tưởng, đệ nhị hồn linh cùng Hoa Huyễn Phỉ chi gian nhất định trải qua quá cái gì. Nếu đệ nhị hồn linh muốn cho hắn biết được, tự nhiên sẽ đem kia bộ phận ký ức tin tức truyền lại cho hắn, nếu có chút ký ức không có truyền lại, hắn cũng không nghĩ cưỡng cầu. Liền tương đương với hắn bản thân cũng có rất nhiều bí ẩn là không cần báo cho đệ nhị hồn linh giống nhau. Đệ nhị hồn linh cùng đệ nhị huyền hồn linh thể có cực đại khác nhau, đệ nhị huyền hồn linh thể lại yêu cầu Tần Phượng Minh mượn dùng tu tiên công pháp nỗ lực tu luyện mới có thể đề cao cảnh giới tu vi, nhưng đệ nhị hồn linh không cần, bởi vì đệ nhị hồn linh cảnh giới tăng lên, chỉ cần bản thể hồn linh thi thuật mạnh mẽ tăng lên cảnh giới liền có thể. Có thể nói, chỉ cần bản thể hồn linh cảnh giới tăng lên, liền đủ có thể làm đệ nhị hồn linh tu vi cảnh giới tăng lên. Nếu chỉ là ngôn nói cảnh giới, đệ nhị hồn linh cảnh giới xa so Tần Phượng Minh hai cái huyền hồn linh thể muốn cao. Chỉ là đệ nhị hồn linh phân thân là vô pháp đạt tới đệ nhị hồn linh cảnh giới độ cao. Bởi vì đệ nhị hồn linh phân thân cụ thể cảnh giới là từ Tần Phượng Minh có thể luyện chế ra loại nào cấp bậc con rối thân thể quyết định. Chẳng sợ Tần Phượng Minh hồn linh cảnh giới đạt tới đại thừa chi cảnh, nhưng lấy hắn tự thân cảnh giới thủ đoạn, cũng bất quá là có thể luyện chế ra với cùng tự thân cảnh giới tương đồng con rối thân thể mà thôi. Bởi vì luyện chế con rối yêu cầu rót vào các loại phù văn thuật pháp, khẳng định muốn cùng Tần Phượng Minh tự thân cảnh giới tương đồng. Vượt qua Tần Phượng Minh tự thân tu vi cảnh giới thuật pháp, Tần Phượng Minh nơi nào có thể thi triển ra, càng thêm không có khả năng phong ấn tiến con rối thân thể bên trong. Một chút hấp thu đệ nhị hồn linh truyền lại mà đến tin tức, Tần Phượng Minh biểu tình cũng là âm tình lập lòe không ngừng. Lúc này đây, đệ nhị hồn linh trải qua không thể nói không hung hiểm. Trong đó nguy hiểm trình độ, so với Tần Phượng Minh trải qua một chút cũng không kém. Chính như Hoa Huyễn Phỉ lời nói, đệ nhị hồn linh phân thân bị thiên cơ nơi tu sĩ cật khó, sau lại chủ động lựa chọn tiến vào thiên cơ phủ thành này chỗ thí luyện cấm địa, tiếp thu cấm địa lễ rửa tội. Mà nơi này cũng xác thật là một chỗ huyền bí nơi, chỉ cần thân nhập trong đó là có thể đủ được đến thiên cơ thành nào đó kỳ dị năng lượng quán trú. Chỗ tốt tự nhiên có, nhưng nguy hiểm cũng tồn tại. Bất quá đối với đệ nhị hồn linh, tu hồn khu vực những cái đó nguy hiểm cũng không sẽ thật sự cho hắn tạo thành uy hiếp. Tiến vào tu thần khu vực mấy năm, đệ nhị hồn linh liền hoàn thành tu hồn khu vực thí luyện. Nhanh như vậy thông qua, tự nhiên cùng đệ nhị hồn linh thần hồn cảnh giới hồn hậu có quan hệ. Cũng đúng là bởi vì thông qua tu thần khu vực thí luyện, Tần Phượng Minh tiến vào ngao đẳng giới lúc sau thi thuật liên hệ đệ nhị hồn linh, đoán được đệ nhị hồn linh tin tức truyền lại. Nhưng làm Tần Phượng Minh không nghĩ tới chính là, đúng là kia một lần thần hồn liên hệ, mới làm đệ nhị hồn linh rơi vào tới rồi nguy hiểm bên trong, tiến vào tới rồi cấm địa chung này chỗ hắc ám khu vực. Lúc trước Lạc Thịnh Ngôn nói, hắn đã từng dẫn động cấm địa cấm chế, mới làm Tần Phượng Minh đệ nhị hồn linh tiến vào tới rồi khu vực nguy hiểm, hiện tại từ đệ nhị hồn linh tin tức cũng biết, kia căn bản chính là lời nói vô căn cứ. Ngẫm lại cũng là, nếu chỉ là dẫn động bên ngoài cấm chế, là có thể đủ làm cấm địa bên trong tu sĩ xuất ly tu hồn khu vực tiến vào hắc ám nơi, ngày đó cơ phủ vô số vạn năm tới sớm đã có người tiến vào đến quá hắc ám khu vực. Tuyệt đối không có khả năng chưa bao giờ từng có tiến vào hắc ám khu vực ghi lại việc. Đệ nhị hồn linh như thế nào tiến vào hắc ám khu vực, kỳ thật chính hắn cũng là không biết, bởi vì hắn tiếp thu Tần Phượng Minh thần hồn đưa tin là lúc, bị to lớn thần hồn năng lượng bao vây lúc sau, rồi đột nhiên bị một cổ khủng bố cấm chế chi lực thổi quét. Sau đó hắn liền ngất qua đi, lại lần nữa tỉnh lúc sau, cũng đã đang ở hắc ám khu vực bên trong. Lấy đệ nhị hồn linh kiến thức cùng gan dạ sáng suốt, liền tính tiến vào hắc ám khu vực, cũng nhất định sẽ không ngồi xếp bằng bất động. Cảm ứng được nồng đậm cỏ cây hơi thở, hắn tự nhiên là tra xét một phen lúc sau đăng lâm thạch đài, tiến vào đến tế đàn bên trong. Cuối cùng bị cấm chế khốn đốn này nội không được xuất ly. Bất quá giờ phút này Tần Phượng Minh suy nghĩ lúc sau, vẫn là có thể đoán được một ít lúc ấy tình hình. Hắn thi thuật câu thông đệ nhị hồn linh, đệ nhị hồn linh tự nhiên sẽ tự thân hơi thở ngoại phóng, bàng bạc mộc thuộc tính thần hồn năng lượng tràn đầy ở tu thần khu vực bên trong. Nếu này chỗ cấm địa bị liền họ tu sĩ tu chỉnh quá, kia hắn nhất định để lại chuẩn bị ở sau. Đó chính là nếu tiến vào tu thần khu vực tu sĩ, nếu có cỏ cây linh thân tồn tại, liền khả năng bị cấm chế chi lực trực tiếp di nhập đạo hắc ám khu vực bên trong. Cụ thể có phải là Tần Phượng Minh suy nghĩ, này đã không còn quan trọng. bởi vì này một chỗ cấm chế đã không còn nữa tồn tại, liền tính hắc ám khu vực vẫn luôn có, đó là về sau tu sĩ nên đau đầu sự, với bọn họ mà nói, sẽ không lại có cái gì nguy hiểm cùng chỗ tốt. Đệ nhị hồn linh trong cơ thể kia đoàn tinh hồn căn nguyên, xác thật là tế đàn cấm chế chậm rãi tụ tập ở đệ nhị hồn linh trong cơ thể, bất quá kia liền họ tinh hồn vẫn luôn không có hiện thân mà ra. Nếu Tần Phượng Minh sở liệu không tồi, hẳn là đệ nhị hồn linh không có hoàn toàn tán loạn tự thân năng lượng có lỗi. Lúc trước liền họ tinh hồn từng môn nói, chỉ cần hắn hấp thu đằng yêu tinh hồn là có thể đủ trọng tố hồn thân. Đằng yêu tinh hồn không có tán loạn ở cấm chế bên trong, đệ nhị hồn linh cũng không có tán loạn. Vì vậy cấm chế cũng không có đạt tới dẫn động liền họ tu sĩ tinh hồn hiện thân điều kiện. Chỉ là sau lại Huỳnh Di cùng Hoa Huyễn Phỉ tiến vào cấm chế, mới dẫn động liền họ tu sĩ tinh hồn. Tần Phượng Minh nghĩ đến đây, trong lòng cũng là rất là nghĩ mà sợ. Nếu đệ nhị hồn linh phóng thích thần hồn năng lượng lại nhiều chút, nói không chừng đã sớm dẫn ra liền họ tinh hồn. Thật muốn là làm liền họ tinh hồn khống chế tế đàn cấm chế, đệ nhị hồn linh tuyệt đối không có khả năng kiên trì đến hắn đã đến. Càng muốn việc này, Tần Phượng Minh trong lòng liền càng thêm nghĩ mà sợ. Càng là ở tu tiên giới ngày thâm, tu vi cảnh giới càng là tăng lên, gặp được nguy hiểm cũng liền càng nhiều, càng là hung hiểm huyền bí. Cái này làm cho Tần Phượng Minh yêu cầu lúc nào cũng đề cao cảnh giác, không dám có chút khinh tâm. Nhưng này đó nguy hiểm, cũng không có cấp Tần Phượng Minh tâm cảnh tạo thành chút nào gợn sóng, ngược lại càng thêm kích phát hắn tăng lên chính mình thủ đoạn thực lực tín nhiệm. Bất quá Tần Phượng Minh trong lòng cũng rất là vui mừng, bởi vì hắn cũng không dùng vì tăng lên chính mình tu vi mà bốn phía tu luyện. Ít nhất không cần tiêu phí mấy trăm thậm chí mấy ngàn năm bế quan, đột phá tự thân bình cảnh. Bởi vì đối hắn mà nói, bế quan mấy trăm năm, chưa chắc có thể làm hắn có bao nhiêu tăng lên. Hắn yêu cầu chính là cơ duyên, có thể làm hắn tăng lên tu vi cảnh giới cơ duyên. Chương 6209 liên tục khiếp sợ. Tu vi tới rồi Tần Phượng Minh như thế cảnh giới, đương nhiên đối tự thân ngũ long thân thể có một cái tương đương toàn diện hiểu biết. Biết được chỉ cần hắn an tâm bế quan tu luyện, như cũng có thể làm hắn tự thân được đến rất nhỏ pháp lực ngưng thật. Chỉ là bế quan khổ tu, muốn cho hắn đạt tới có thể dẫn động đại thừa thiên kiếp điều kiện, thật sự quá mức gian nan, muốn so mặt khác huyền giai đỉnh núi tu sĩ không biết muốn dùng nhiều phí nhiều ít lần thời gian mới có một tia khả năng. Hơn nữa liền tính thật sự dẫn động đại thừa thiên kiếp, nếu bốn phía không có đủ thiên địa nguyên khí năng lượng, hắn cũng vô pháp thuận lợi hoàn thành tiến giai. Có thể nói Tần Phượng Minh nếu muốn chân chính đánh sâu vào đại thừa cảnh giới, liền thiết yếu muốn tìm kiếm có thể chống đỡ hắn đột phá đại thừa thiên địa năng lượng nơi. Đối này, Tần Phượng Minh đảo cũng không vội, thử nghĩ hắn mới tu tiên mấy năm, so với mặt khác huyền giai đỉnh núi tu sĩ, Tần Phượng Minh chỉ có thể xem như chữ nhỏ bối. Tam giới bên trong, như hắn giống nhau tu tiên niên đại tu sĩ, đại đa số còn ở thông thần chi cảnh nỗ lực tu luyện đâu. Có thể tiến giai đến huyền cấp sơ giai chi cảnh tu sĩ, đã xem như kinh tài tuyệt diễm tồn tại. Nghĩ đến đây, Tần Phượng Minh trong lòng liền an ổn xuống dưới. Tin tức chậm rãi tiến vào Tần Phượng Minh trong óc, làm hắn một chút lọc đệ nhị hồn linh lúc này đây hạ giới hành trình trải qua, trong lòng gợn sóng cũng lại lần nữa kích động lên. Đệ nhị hồn linh lúc này đây hạ giới trải qua, làm Tần Phượng Minh không thể không vì này bốn phía khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới, đệ nhị hồn linh phân thân tiến vào kia chỗ không gian thông đạo, thế nhưng không phải đi tới rồi quỷ giới, mà là tiến vào tới rồi một chỗ tên là Tương Vẫn Giới giao diện. Mà kia chỗ Tương Vẫn Giới, thế nhưng là thật quỷ giới 10 đại điện chủ một chỗ tư mật giao diện. Như thế tình hình, làm đột nhiên nghe nói này một tin tức Tần Phượng Minh, không khỏi ngẩn ngơ ở đương trường. Một chỗ bị thật quỷ giới đứng đầu đại thừa liên thủ bố trí giao diện, như thế tồn tại, có thể làm đệ nhị hồn linh phân thân tiến vào, cũng dò thám biết trong đó bí ẩn, này thật có chút khó có thể tưởng tượng. Kia một chỗ giao diện, tuyệt đối không phải nói vào là vào, nói ra liền ra tới. Nếu là thật quỷ giới đứng đầu đại năng liên thủ bố trí, vậy khẳng định hung hiểm vạn phần. Nghĩ đến nếu không phải đệ nhị hồn linh phân thân trên người có đại lượng có thể oanh sát tụ hợp thậm chí thông thần chi cảnh cường đại pháp bảo trong người, đệ nhị hồn linh cũng tất nhiên sẽ bị thật quỷ giới 10 đại đứng đầu đại thừa bố trí quỷ dị hung hiểm nơi diệt sát. Thế gian việc, vốn là chỉ có không thể tưởng được, không có làm không được. Lúc trước sát long nơi, hoàng tuyền bí cảnh, đều là thật quỷ giới đứng đầu đại năng bố trí thủ đoạn. Mà trừ bỏ Tần Phượng Minh trải qua quá này đó, quỷ giới, nhân giới bên trong nhất định cũng còn có không ít này loại khu vực bố trí. Chỉ là Tần Phượng Minh không có gặp được, không có trải qua mà thôi. Hiện tại ngẫm lại, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là vừa động, nếu hắn đối mặt một lần khả năng vô pháp vượt qua thiên địa kiếp nạn, cũng thế tất sẽ nghĩ cách tại hạ vị giao diện lưu lại một chuẩn bị ở sau, bảo đảm chính mình bị oanh sát sau, có thể cho hồn thức kéo dài đi xuống. Tần Phượng Minh tin tưởng, nếu là chính mình thật sự có này tính toán, kia bố trí hạ thủ đoạn, nhất định sẽ không so thật quỷ giới 10 đại thánh chủ bố trí thủ đoạn kém. chỉ là lúc này Tần Phượng Minh cũng không cần bố trí loại này chuẩn bị ở sau, tính toán. Hắn có đệ nhị hồn linh, lại có đệ nhị huyền hồn linh thể, vô luận cái nào, đều đủ có thể làm hắn tránh thoát một lần thiên kiếp oanh sát. Hắn dùng không đến, không phải là người khác dùng không đến. Nếu về sau thật sự tìm về nhân giới các vị thân bằng bạn cũ, ở mọi người vô pháp thuận lợi tiến giai hoặc là bay vụt tình hình hạ, như vậy chuẩn bị ở sau nhất định là yêu cầu. Nghĩ đến đây, làm Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi có một ít gấp gáp cảm. Mau chóng xuất ly này chỗ ngao đằng giới, đi đến thật quỷ giới tìm kiếm hồi tĩnh giao cùng băng nhi, sau đó tận khả năng mau trở lại thiên hoành biên giới, tìm những cái đó thuận lợi phi thăng thượng giới nhân giới tu sĩ. Linh giới, tuy rằng tu luyện tài nguyên hơn xa nhân giới chờ hạ vị giao diện, nhưng hung hiểm cũng muốn so hạ giới càng thêm càng là như vậy. Lấy mọi người vừa mới phi thăng thượng giới thực lực, nếu là phi thăng đến thiên hoành biên giới băng nguyên đảo còn hảo thuyết, bởi vì nơi đó không có gì thông thần chi cảnh cường giả, mọi người còn có thể an ổn một ít. Nếu là thật sự phi thăng tới rồi hoàng cực đảo những cái đó đại trên đảo, kia thật liền không phải cỡ nào thái bình. Không tồi, thế nhưng gặp âm la thánh chủ bố trí khu vực, còn được đến một kiện vật phẩm. Mặc kệ kia kiện vật phẩm hay không còn có nguy hiểm, tìm kiếm âm la phân hồn phân thân việc cũng là thiết yếu phải làm. Một chút trải vuốt lại đệ nhị hồn linh truyền lại tới tin tức, Tần Phượng Minh biểu tình bỗng nhiên mở ra, trong miệng đột nhiên ra tiếng nói. Âm la thánh chủ, hắn đã cùng với phân thân đánh quá không ít giao tế. Tĩnh giao càng là bị âm la thánh chủ một vị phân hồn phân thân bắt cóc mà đi rồi. Tuy rằng bắt đầu thu được đệ nhị hồn linh tin tức, ngôn nói tương vẫn giới là thật quỷ giới 10 đại điện chủ bố trí bảo mệnh nơi, nhưng hắn cũng không nghĩ tới đệ nhị hồn linh sẽ tiến vào âm la thánh chủ bố trí cấm địa bên trong. Xem ra hắn cùng âm la thánh chủ thật đúng là chính là duyên phận không cạn. Theo Tần Phượng Minh tu vi ngày càng tăng cường, hắn đối âm la thánh chủ sợ hãi chi ý cũng chậm rãi ở suy yếu. Bất quá Tần Phượng Minh lúc này trong lòng minh bạch, hiện tại gặp được âm la thánh chủ bản thể, hắn nhất định không có một tia khả năng thắng qua đối phương. Đừng nói thắng qua âm la thánh chủ, chính là có không từ âm la thánh chủ trước mặt chạy thoát, hắn đều không có một chút nắm chắc. Nhưng này cũng không đại biểu Tần Phượng Minh liền thật sự sợ hãi kinh sợ, không dám đối mặt âm la thánh chủ. Ít nhất hắn lúc này tâm thái, đã không phải có tật giật mình. Còn gặp huyền quỷ thánh tổ, cũng được đến hoàn chỉnh huyền quỷ quyết tu luyện phương pháp. Ngay sau đó một đạo tin tức, làm Tần Phượng Minh lại lần nữa trong miệng kinh hô ra một tiếng. Huyền quỷ quyết, là Tần Phượng Minh đệ nhị huyền hồn linh thể tu luyện công pháp, đối hắn vô cùng quan trọng. Nhưng hiện tại, đệ nhị hồn linh thế nhưng truyền lại một đạo tin tức, ngôn nói hắn lúc trước được đến huyền quỷ quyết công pháp bên trong có một ít tì vết, cái này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng rất là căng thẳng. Tần Phượng Minh lúc này đã đem huyền quỷ quyết tu luyện tới rồi huyền giai đỉnh núi. Hơn nữa lúc trước ở Thanh Vân bí cảnh bên trong khi, hắn đã từng thi triển quá lớn thừa chi cảnh huyền quỷ quyết tu luyện thuật pháp, càng là tế ra đại thừa công pháp bên trong mấy đạo phù văn. Cũng đúng là bởi vì mạo hiểm thi triển ra đại thừa công pháp phù văn, hắn mới miễn gặp ngã xuống chi hiểm. Càng là được đến một ít minh khí năng lượng, sau lại bị đệ nhị huyền hồn linh thể chậm rãi luyện hóa vào thân hình bên trong. Chỉ là những cái đó minh khí năng lượng cũng không nhiều, khó có thể chân chính làm trong thân thể hắn năng lượng thoát thai hoán cốt. Đệ nhị hồn linh tin tức bên trong, thế nhưng ngôn nói hắn tu luyện huyền quỷ quyết công pháp có tệ nạn, cái này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng lại lần nữa sinh ra nghĩ mà sợ chi ý. Lúc trước bất đắc dĩ hạ thi triển ra huyền quỷ quyết đại thừa tu luyện thuật pháp, nếu vừa lúc là tệ nạn chỗ, kia hắn chẳng phải là đã sớm bị công pháp phản phệ ngã xuống. Tế tư dưới, Tần Phượng Minh rộng mở minh bạch, tu tiên giới bên trong truyền lưu đông đảo tu luyện công pháp, trong đó khả năng đều tồn tại một ít tì vết cùng tệ nạn. Mà càng là cao cấp công pháp, những cái đó tệ nạn càng là không rõ ràng. Mà công pháp bên trong những cái đó tì vết cùng tệ nạn, kỳ thật cũng đều không phải là sáng lập người cố tình vì này, trong đó đại bộ phận là sau lại tu sĩ tu luyện khi, vì thích hợp tự thân, mà đối công pháp bên trong một ít chi tiết làm ra thay đổi. Mà theo rộng khắp truyền lưu, công pháp bên trong thay đổi cũng sẽ chậm rãi tăng nhiều. Chính là Tần Phượng Minh tu luyện huyền quỷ quyết là lúc, chính mình cũng từng đối trong đó mấy chỗ tu luyện phương pháp làm một ít thay đổi. Ở hắn xem ra, kia mấy chỗ hắn sửa đổi địa phương, liền tính bất biến thông, hẳn là cũng có thể đủ tu luyện thành công. Chỉ là thay đổi lúc sau, càng thêm thích hợp tự thân tu luyện. Công pháp bên trong tệ nạn, có thể coi như là thí luyện, một loại ở tu luyện công pháp là lúc, tự mình đột phá khảo nghiệm. Bởi vì có thể tu luyện đến tệ nạn chỗ tu sĩ, không có chỗ nào mà không phải là kinh tài tuyệt diễm người, tìm làm lỗi lầm, tu sửa sai lầm, tự nhiên có thể cho này càng thêm dung nhập tu luyện công pháp bên trong, thể ngộ trong đó thâm ý. Như thế xem ra, tu tiên công pháp bên trong tệ nạn, cũng đều không phải là tất cả đều là vì ngăn cản tu sĩ tu luyện. Huyền quỷ quyết bên trong lưỡng đạo thần thông, Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ đồng thời, đột nhiên xuất hiện trong óc bên trong một đạo tin tức lại lần nữa hấp dẫn hắn. Huyền quỷ quyết Tuy rằng là đệ nhị huyền hồn linh thể tu luyện công pháp, nhưng Tần Phượng Minh cũng không có cố tình tu luyện trong đó thần thông bí thuật. Bởi vì bên trong thần thông phần lớn có âm tà chi ý, yêu cầu một ít âm hồn quỷ vật thêm vào tu luyện mới có thể đạt tới cực cao cấp bậc. Tuy rằng muốn tìm âm hồn quỷ vật cũng không cần Tần Phượng Minh diệt sát người khác, nhưng ở Tần Phượng Minh trong lòng cũng không thích này loại thần thông thuật pháp. Quỷ phệ âm vụ cùng huyền âm ma chơi là Tần Phượng Minh cho rằng có thể tu luyện. Vì vậy hắn tu luyện này hai loại thần thông. Hiện tại đệ nhị hồn linh cường điệu đem huyền quỷ thánh tổ khắc lục hai đại thần thông tin tức truyền lại cho Tần Phượng Minh, làm Tần Phượng Minh trong lòng rất là chấn động. Hai đại thần thông, một đạo tên là huyễn mị quỷ trảo, một đạo tên là ly hồn chỉ. Tên tuy rằng cũng không phức tạp, nhưng Tần Phượng Minh lại từ này hai loại thần thông tên thượng cảm ứng được này hai đại thần thông cường đại. Huyễn mị quỷ trảo, rõ ràng cực có hư ảo công hiệu. Ly hồn chỉ, hẳn là lấy chính là uyển chuyển nhẹ nhàng lộ tuyến. Như thế thần thông, tuy rằng chưa chắc là tiên giới chi thuật, nhưng công hiệu tất nhiên bất phàm. Tần Phượng Minh có thể tin tưởng, huyễn mị quỷ trảo nhất định sẽ so với hắn thường xuyên sử dụng phệ hồn trảo cường đại. Ly hồn chỉ nếu có thể giống như thanh tưởng kiếm quyết cấp tốc tế ra, uy lực cũng nhất định so thanh tưởng kiếm quyết kiếm khí cường đại. Nếu dung hợp mệnh hồn ti công kích, ly hồn chỉ khẳng định làm Tần Phượng Minh rất là chờ mong. Nhất làm Tần Phượng Minh kinh hỉ chính là, này hai đại thần thông, đệ nhị hồn linh thế nhưng đều đã tìm hiểu. Chỉ là không có huyền quỷ quyết thêm vào, uy lực cũng không như thế nào xuất chúng. Căn cứ vào công pháp thần thông bí thuật, thiết yếu phải dùng công pháp bên trong một ít vận chuyển pháp quyết thúc dục. Nếu đệ nhị hồn linh đã tìm hiểu này hai đại thần thông, về sau chỉ cần dùng huyền quỷ quyết thúc dục liền nhưng biết được uy lực của nó. Bất quá muốn thuần thục, liền yêu cầu Tần Phượng Minh lại tham nghiên tu luyện. Áp xuống trong lòng kích động, Tần Phượng Minh tiếp tục trải vuốt đệ nhị hồn linh truyền lại tới tin tức. Thực mau, một khác tin tức xuất hiện ở hắn trong óc bên trong, mê cốc yêu mộc. Mê cốc mộc là vật gì, Tần Phượng Minh đương nhiên biết được, tu tiên giới tam đại thần mộc chi nhất. Tư âm mộc Tần Phượng Minh đã từng được đến quá, không nghĩ tới lúc này đây đệ nhị hồn linh thế nhưng được đến một cây mê cốc mộc thần thụ. Mê cốc mộc là cực có mê hồn công hiệu nghịch thiên nhiên sinh trưởng linh vật. Ở linh giới bên trong, Tần Phượng Minh chưa bao giờ từng nghe nói nơi nào sẽ có sinh trưởng mê cốc mộc thụ tồn tại. Một gốc cây sinh trưởng mê cốc mộc thụ có thể có gì loại tác dụng, là một người đại năng tu sĩ đều có thể đủ tìm đến thật nhiều loại. Đối Tần Phượng Minh mà nói, này cây còn ở vào cây non trạng thái mê cốc mộc, đồng dạng tác dụng không nhỏ. Chỉ cần hắn nhổ trồng tiến không gian động phủ bên trong, nguyện ý ở mê cốc mộc bốn phía ngưng lại linh thú nhất định sẽ không ở số ít. Nghĩ đến chính là la la thú, đều sẽ đổi chi không đi. Mê cốc mộc thuộc về thiên địa linh vật, tự thân thuộc tính tạm thời không nói, chính là nó hấp thụ linh khí phóng xuất ra hơi thở, cũng đủ có thể làm bất luận cái gì linh thú trầm mê. Nếu là tu sĩ ở mê cốc mộc gần chỗ bế quan tu luyện, lâu dài dĩ vãng, đối mê huyễn loại công kích nhất định sẽ có cực đại chống đỡ khả năng. Nếu vẫn luôn làm bạn mê cốc mộc trưởng thành, kia thật chờ đến mê cốc mộc thành thục, kia tu sĩ đạt được chỗ tốt, tuyệt đối vượt qua bất luận kẻ nào tưởng tượng. Cơ hồ nháy mắt, Tần Phượng Minh liền nghĩ tới này cây mê cốc mộc thụ nhổ trồng đến nơi nào. Đó chính là bố trí tốt, phong vây sinh cơ thần hồn năng lượng pháp trận bên trong. Có nồng đậm cỏ cây sinh cơ hơi thở thần hồn năng lượng nơi, đối mê cốc mộc tuyệt đối có cực đại chỗ tốt. Đương nhiên, hiện tại kia chỗ phong ấn nơi còn chưa hoàn công, yêu cầu Tần Phượng Minh cùng liền họ tàn hồn giao thiệp một phen mới có thể. Bất quá Tần Phượng Minh tin tưởng, kia tàn hồn nhất định sẽ không cự tuyệt. Tần Phượng Minh không có lại trải vuốt chảy vào trong óc tin tức, mà là phất tay đem đệ nhị hồn linh trên người vài món vật phẩm bắt được trong tay, hắn yêu cầu lập tức kiến thức một phen mê cốc mộc thụ. Chương 6210 giống như đã từng quen biết. Này chẳng lẽ là một kiện trong lời đồn tu di giới phủ? Nhìn trong tay một kiện rõ ràng không phải nhẫn chữ vật, nhưng lại phát ra nhàn nhạt không gian hơi thở nhẫn dạng vật phẩm, Tần Phượng Minh đột nhiên trong miệng kinh hô ra tiếng. Hắn tuy rằng là lời nói hiện ra nghi vấn chỉ ý, nhưng lời nói nói ra, biểu tình ánh mắt đã tin tưởng xuống dưới. Cơ hồ ở Tần Phượng Minh lời nói xuất khẩu đồng thời, hắn cũng đã từ đệ nhị hồn linh truyền lại tin tức bên trong tìm được trong tay vật phẩm tên tu di giới phủ. Tu di giới phủ, đó là một loại tu di không gian động phủ loại bảo vật trung cực phẩm tồn tại. Liền tương đương với pháp bảo bên trong linh bảo giống nhau cấp bậc. Bởi vì có thể xưng là tu di giới phủ không gian động phủ, không gian diện tích cực kỳ quảng đại, thả nguyên khí năng lượng đầy đủ, phần lớn khả năng sẽ có linh tùy tồn tại. Tần Phượng Minh chưa từng nhìn thấy quá tu di giới phủ, cũng chưa từng nghe nói nơi nào có tu di giới phủ bán đấu giá, bởi vì loại này tu di không gian động phủ, tam giới bên trong tồn tại cực nhỏ, cho dù có người được đến, cũng sẽ không lấy ra bán đấu giá. Nhưng mà lúc này đây đệ nhị hồn linh nhìn xuống hạ giới, thế nhưng từ hạ giới được đến một kiện tu di giới phủ, này như thế nào có thể không cho hắn vui sướng. Hạ giới, vô luận là nhân giới, quỷ giới vẫn là ma giới, đều tràn ngập huyền bí bí ẩn, Điểm này, Tần Phượng Minh còn ở nhân giới là lúc, cũng đã tràn đầy thể hội. Nhân giới Bắc Minh Hải, Tiên Sơn Bí Cảnh, Quỷ Giới Sắt Long Nơi, Hoàng Tuyền Bí Cảnh. Có thể nói không có chỗ nào mà không phải là phi thường hung hiểm nhưng lại còn có chỗ tốt nơi. Tần Phượng Minh tại hạ giới, chỉ là ở xuất thân nhân giới cùng phụ cận một chỗ quỷ giới xoay chuyển, căn bản là không có đi đến mặt khác cùng vị giao diện. Nhưng chính là này hai cái giao diện, mặt trên sở tồn tại bí ẩn cũng đã làm người vô cùng trong lòng chấn kinh rồi. Đệ nhị hồn linh hạ giới có thể được đến một kiện tu di giới phủ, Tần Phượng Minh trong lòng kích động cũng chỉ là một lát sự, thực mau liền trong lòng bình vỗ xuống dưới. Đối với đệ nhị hồn linh truyền tin chung cái gì Nghê Phi Văn tồn tại, Tần Phượng Minh căn bản là không có hướng trong lòng đi. Nghê Phi Văn là nhân giới tu sĩ, theo lý hẳn là phi thăng linh giới, cũng chính là thiên hoành biên giới. Nhưng ở thiên hoành biên giới khi, Tần Phượng Minh vẫn chưa nghe được quá có quan hệ Nghê Phi Văn tên. Vạn năm trước một người nhân giới tu sĩ, nếu như cũng tồn tại, kia hắn khẳng định là đại thừa tồn tại. Không có ở thiên hoành biên giới nghe được Nghê Phi Văn tên, kia hắn tồn tại khả năng không thể nói không có. Nhưng liền tính tồn tại, cũng nhất định sẽ không ở thiên hoành biên giới. Thậm chí căn bản là không ở linh giới bên trong. Đối với như thế tu sĩ, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không để trong lòng. Này một kiện tu di giới phủ, căn bản là không cần Tần Phượng Minh luyện hóa, tâm thần chỉ là phóng thích, liền dễ dàng tiến vào tới rồi tu di giới phủ bên trong. Tần Phượng Minh thân hình xuất hiện ở tu di giới phủ trong vòng, thần thức cấp tốc đảo qua toàn bộ không gian, chợt chứng kiến, làm hắn vừa mới bình vỗ tâm tình, lại lần nữa gợn sóng sậu khởi. Nhìn so trung linh tu di không gian động phủ đại không biết vài lần quảng đại thiên địa, Tần Phượng Minh lập tức có một loại thân ở tiên cung cảm giác. Này chỗ không gian, so Tần Phượng Minh trung linh không gian không chỉ có quảng đại, thả này nội sở tồn tại nguyên khí năng lượng càng là nồng đậm. Xem coi hướng không gian nơi, chỉ thấy thiên địa mây mù lượn lờ, dãy núi san sát, sông nước trút ra, mọi âm thanh thanh minh, sinh cơ thốt nhiên, sao là một người gian tiên cảnh đáng nói. Chỉ là vừa mới thân nhập trong đó, Tần Phượng Minh rồi đột nhiên có cả người thoải mái cảm giác. Trong giây lát, hắn thế nhưng từ này tu di không gian hơi thở bên trong cảm ứng được nhàn nhạt sinh mệnh sinh cơ hơi thở. Trong lòng chấn động, hắn rộng mở sáng tỏ, nơi này sở tồn sinh mệnh sinh cơ hơi thở, cũng không phải tu di không gian tự thân hơi thở, mà hẳn là bên ngoài thạch đài phía trên sinh cơ hơi thở tiến vào đến tu di giới phủ có lỗi. Tu di không gian là có thể hấp thụ ngoại giới hơi thở. Chỉ có này loại tu di không gian động phủ mới có thể coi như là tốt không gian động phủ. Nhẫn chữ vật giống nhau phong bế tu di không gian động phủ, chỉ xem như một cái đại tồn chữ chi vật. Thần thức đảo qua một mảnh cấm chế bao phủ nơi, Tần Phượng Minh không có dừng lại, mà là trực tiếp dừng ở một chỗ sơn cốc quảng trường phía trên. Đó là một chỗ gửi phát ra các loại ánh huỳnh quang luyện khí tài liệu nơi, to như vậy quảng trường phía trên, từng đống ngũ thải hà quang lóng lánh tài liệu lớn nhỏ không đồng nhất, giống như đá vụn gạch ngói giống nhau tùy ý chồng chất ở trên quảng trường, có vẻ rất là tán loạn không có quy củ. Tần Phượng Minh thần thức chỉ là đụng vào ở những cái đó tài liệu phía trên, lập tức liền khó có thể lại rời đi. Tâm thần vừa động, hắn lập tức xuất hiện ở kia chỗ quảng trường phía trên. Nhìn quanh thân đủ mọi màu sắc ánh huỳnh quang lóng lánh các loại tinh thạch, quặng tài, kiến thức rộng rãi, gặp qua không ít bảo vật tài liệu Tần Phượng Minh, cũng không khỏi trong lòng bang bang nhảy lên. Linh thạch tạm thời bất luận, chính là những cái đó hoặc trồng chất, hoặc tán loạn tồn tại các loại tài liệu, lập tức làm Tần Phượng Minh bỗng nhiên cảm giác được không kịp nhìn lên. Những cái đó tài liệu, chỉ cần là hắn có thể công nhận ra tên gọi chi vật, không có chỗ nào mà không phải là tu tiên giới bên trong cực kỳ chân quý tồn tại. Mà hắn có thể công nhận ra tài liệu số lượng, chỉ là chiếm trên quảng trường tài liệu một bộ phận nhỏ. Mà đại bộ phận tài liệu, Tần Phượng Minh thế nhưng căn bản là chưa từng biết nghe. Tài liệu, đối với lúc này Tần Phượng Minh mà nói, kỳ thật cũng không thể xem như hắn nhất tưởng được đến tu tiên vật phẩm. Bởi vì có thể làm hắn pháp bảo hoặc là tự thân thực lực được đến tăng lên luyện khí tài liệu, đã không nhiều lắm. Cho dù có, kia cũng nhất định là tu tiên giới nhất nghịch thiên chi lưu vật phẩm. Nhưng mà đối với chân quý luyện khí tài liệu, đó là bất luận cái gì tu sĩ đều nguyện ý, cũng đều cực kỳ thích bắt được. Chẳng sợ không cần phải, chỉ cần là chân quý chi vật, gặp được, mặc cho ai đều sẽ đem chi thu về trong tay. Trước mặt này đó ở từng luồng huỳnh chứa quang mang cùng hơi thở bao vây bên trong các loại nổi danh, không biết tên tài liệu, không có chỗ nào mà không phải là Tần Phượng Minh thích thu thập, tưởng chiếm làm của riêng tài liệu. Này chỗ sơn cốc quảng trường phía trên có một tầng nhàn nhạt cấm chế dao động, cũng không trở ngại Tần Phượng Minh tiến vào, nhưng đối quảng trường phía trên các loại tài liệu, tựa hồ có cản trở hơi thở ngoại phóng công hiệu. Cái gì, này càn thanh huyền thạch chính là tu luyện si vưu chân ma quyết tầng thứ 3 công pháp thiết yếu chi vật. Đột nhiên, đứng thẳng quảng trường phía trên Tần Phượng Minh trong miệng đột nhiên ra tiếng, vốn dĩ liền khiếp sợ dung nhan phía trên, rộng mở hiện ra khó có thể áp chế kích động chi ý. Si vưu chân ma quyết tu luyện phương pháp vốn chính là đệ nhị hồn linh hạ giới chủ yếu mục đích. Hiện tại biết được trước mặt thoáng hiện ngũ thải hà quang, bao vây tinh thuần linh khí, cũng có nhẹ nhẹ giống như linh văn giống nhau kỳ dị sợi tơ thật lớn sáng lên thạch, thế nhưng là tu luyện si vưu chân ma quyết tài liệu, này như thế nào có thể làm Tần Phượng Minh còn bảo trì trụ vững vàng tâm thái. Si vưu chân ma quyết, tuy rằng lúc này Tần Phượng Minh thi triển, như cũng có thể cho hắn không nhỏ trợ lực. Nhưng Tần Phượng Minh cảm giác được đến si vưu chân ma quyết uy lực, đã không thể lại làm hắn đối mặt vượt qua hắn cảnh giới đối thủ khi có bao nhiêu an tâm cảm giác. Đối mặt vượt qua hắn cảnh giới đối thủ, hiện tại Tần Phượng Minh có thể sử dụng thần thông, thủ đoạn, kỳ thật cũng không nhiều. Vô luận là huyền vi thanh tưởng kiếm, vẫn là các loại bí thuật thần thông, đều có thể ở cùng giai tu sĩ tranh đấu bên trong lực áp đối phương, nhưng đối mặt đại thừa, này đó thủ đoạn thật sự uy hiếp không lớn. Cũng hoặc là nói căn bản là không có gì uy hiếp. Trừ bỏ long cốt có thể dùng làm phòng ngự, huyền tử kiếm có thể cùng đối phương rằng co nhất thời ngoại, Tần Phượng Minh có thể làm đối phương kiêng kỵ thủ đoạn, cũng chỉ thừa trên người đông đảo tự bạo tinh thạch phù trận. Đương nhiên, nếu Tần Phượng Minh liều mình một bác, toàn lực thúc dục trong cơ thể minh khí năng lượng, hắn tế ra nhiều loại tiên giới chi thuật, như cũng có thể cấp vượt qua hắn cảnh giới tu vi đối thủ lấy bị thương nặng. Đối mặt như thế tình hình, làm Tần Phượng Minh sớm đã có gấp gáp tăng lên thực lực của chính mình thủ đoạn ý tưởng. Tu vi cảnh giới tự nhiên vô pháp đoạn khi tăng lên, Tần Phượng Minh nếu muốn thủ đoạn thực lực tăng trưởng, cũng chỉ có thể từ các loại thần thông bí thuật cũng hoặc là ngoại vật thượng suy xét. Thần thông bí thuật, cho dù là tiên giới chi thuật, cũng không có khả năng làm Tần Phượng Minh có bốn phía tăng lên, nhưng si vưu chân ma quyết, không thể nghi ngờ nhất có thể làm hắn bốn phía tăng lên tranh đấu thực lực thủ đoạn. Hiện tại có si vưu chân ma quyết tầng thứ 3 hoàn thiện tu luyện công pháp, lại có sở cần càn thanh huyền thạch, Tần Phượng Minh cả người lập tức hơi thở bỗng nhiên kích động, một cổ minh mông chi lực dũng biến hắn toàn thân. Trên mặt biểu tình thật lâu khó bình, hít sâu một hơi, cường lực áp xuống trong lòng vui mừng, Tần Phượng Minh ánh mắt dừng ở trên quảng trường một khối khô khốc tu sĩ thân hình thượng, kia thân hình ngồi xếp bằng một tôn giường gỗ phía trên. Khối này tu sĩ thân hình ngồi ngay ngắn, rõ ràng không phải hư thối xác chết, mà là một khối giống như sói mòn trong cơ thể thể dịch, mà bị hong gió thân hình. Thân hình cũng không cao lớn, nếu đứng lên, cùng Tần Phượng Minh kém phảng phất. Bởi vì da thịt khô quắt, đã không có gì dung nhan đáng nói. Bất quá xem xác chết trên người mặc, Tần Phượng Minh có thể tin tưởng, khối này xác chết lai lịch hẳn là không đơn giản. Không biết đi qua nhiều ít vạn năm, trên người hắn bảo phục như cũ mới tinh như lúc ban đầu, cũng không có chút nào tổn hại tồn tại, cũng không có đinh điểm cho bụi lây dính. Chỉ là này vải dệt, liền không phải hiện tại tu tiên giới truyền lưu những cái đó phục sức có thể so. Tần Phượng Minh trải qua rất nhiều, nhìn trước mặt khối này xác chết, nhíu mày, nhất thời bất động lên. Đệ nhị hồn linh đã đối khối này xác chết cẩn thận nghiên cứu quá, chỉ là vô pháp tra xét khối này xác chết trong cơ thể, giống như khối này xác chết trong cơ thể có một tầng ngăn cản tu sĩ tiến vào quỷ dị chướng vách tồn tại, vô pháp xâm nhập. Nhưng khối này xác chết càng là còn có quỷ dị, càng thêm làm Tần Phượng Minh cảm thấy hứng thú không thôi. Tu tiên giới bên trong quỷ dị việc đông đảo, nhưng càng là quỷ dị sự, càng có khả năng tồn tại người khác sở không biết bí ẩn hoặc là chỗ tốt. Tần Phượng Minh trải qua rất nhiều, gặp được quỷ dị việc cũng đã không ít, đạt được chỗ tốt tự nhiên cũng là rất nhiều. Lúc này đối mặt khối này đã từng là một khối đầy đặn thân thể xác chết, Tần Phượng Minh cũng không có lập tức đem chi vứt lại một bên, mà là thần thức chậm rãi phóng thích, đem chi toàn bộ xác chết bao phủ ở song xuôi chung. Khối này xác chết nếu là Nghê Phi Văn tìm được trước cũng đã tồn tại không biết nhiều ít vạn năm, rồi sau đó tới lại đã trải qua 20-30 vạn năm tài cán bẹp trở thành như thế bộ dáng, đủ để thuyết minh khối này xác chết bất phàm chỗ. Đối với không biết quỷ dị, Tần Phượng Minh có nùng liệt dọ thám biết dục vọng. Một khối bảo tồn không biết nhiều ít vạn năm mà không hủ xác chết, đối Tần Phượng Minh hấp dẫn, chính là so trên quảng trường trồng chất như núi các loại tài liệu muốn vưu cực vài phần. Quả thực vô pháp đối này thi thuật tra xét, xem ra cũng không phải đệ nhị hồn linh cảnh giới không đủ có lỗi. Một lát sau, Tần Phượng Minh trầm giọng lời nói vang lên đương trường. Tần Phượng Minh biểu tình âm trầm, đứng thẳng một lát sau, không có tiếp tục đối khối này xác chết thi thuật. Khối này xác chết bất phàm, nhưng hiện tại cũng không phải hắn tiêu phí thời gian đối này tham nghiên thời điểm. Hắn yêu cầu ở bản thể hồn linh chi thân giải trừ đệ nhị hồn linh khốn đốn trước hiểu biết một phen đệ nhị hồn linh trải qua. Thu hồi tâm thần, Tần Phượng Minh xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía một khác chỗ sơn cốc. Ở kia chỗ sơn cốc bên trong, có một tầng cấm chế cháo bích phong ấn, tự cháo bích phía trên, hắn cảm ứng được từng sợi huyết tinh hơi thở tràn ngập. Kia xứ sở ở, đệ nhị hồn linh tin tức môn nói là ám tịch điện chi vật. Ám tịch điện, lúc trước Tần Phượng Minh chính là thân chịu này hại, đã từng bị ám tịch điện tính kế, cũng vây truy chặn đường quá. Đệ nhị hồn linh lúc này đây quỷ giới hành trình, đem ám tịch điện ở quỷ giới căn cơ hoàn toàn đồ diệt, làm Tần Phượng Minh cũng cảm thấy thư thái. Đối với ám tịch điện điện chủ kế thiên dụ chết sống, Tần Phượng Minh căn bản là không có để ở trong lòng. Đến nỗi cái gì huyết hồn điện, hắn cũng không thế nào để ý. Tần Phượng Minh tiến vào linh giới lúc sau, đắc tội tông môn thế lực, đại thừa tu sĩ đã không ít, lại thêm cái gì huyết hồn điện, tự nhiên cũng sẽ không làm hắn cảm giác có cái gì áp lực. Thân hình chợt lóe, dễ dàng tiến vào tới rồi sơn cốc bên trong. Nhìn trước mặt bị nồng đậm huyết hồ tồn tại, Tần Phượng Minh rộng mở có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Chương 6211 thần thông linh bảo. Huyết tinh hơi thở tràn ngập huyết hồ, tuy rằng gợn sóng không dũng, nhưng đứng thẳng ở bên bờ, như cũng cho người ta một loại khủng bố áp lực cảm giác. Nhìn sền sệt huyết hồ hồ nước, Tần Phượng Minh lập tức nghĩ tới năm đó tiên di nơi chung kia chỗ biển máu. Trước mặt huyết hồ, tuy rằng cùng lúc trước biển máu hơi thở có chút tương tự, nhưng Tần Phượng Minh trong lòng tin tưởng, nơi này huyết hồ cũng không có kia biển máu khủng bố. Bởi vì thần thức đụng vào huyết hồ phía trên, xa không kịp lúc trước nhìn thấy biển máu ăn mòn chi lực cường đại. Đệ nhị hồn linh đã có điều phán đoán, đó chính là huyết hồn điện hẳn là cùng tiên di nơi có điều liên hệ. Nhưng Tần Phượng Minh nhìn trước mặt cảnh tượng, trong lòng lại có một ít suy nghĩ. Kia chỗ quỷ giới bên trong ám tịch điện cùng thật quỷ giới huyết hồn điện có quan hệ, điểm này hẳn là không chỗ nào hoài nghi. Nhưng nếu nói huyết hồn điện cùng tiên di nơi có quan hệ, Tần Phượng Minh tế tư lúc sau cũng không xác định. Tiên di nơi chủ nhân là Châu Thụy, điểm này Tần Phượng Minh đã phi thường tin tưởng. Liên tính lúc trước huyết hồn điện cùng Châu Thụy có điều liên hệ. Kia Châu Thụy bị vây sát lúc sau, huyết hồn điện sợ là cũng đã bị tam giới đại thừa liên thủ đồ diệt. Lấy tam giới đại năng tâm tư, đoạn không có khả năng làm một cái đã từng cùng Châu Thụy quan hệ mật thiết tông môn tồn lưu hậu thế. Vì vậy Tần Phượng Minh phán đoán, huyết hồn điện nếu là một cái tổn thế xa xăm tông môn, kia Châu Thụy nhìn xuống lúc sau, nhất định cùng Châu Thụy đi cũng không gần, hoặc là thuyết minh trên mặt không có quan hệ. Đương nhiên cũng có một loại khả năng, đó chính là huyết hồn điện bắt đầu một chút quan hệ không có, chỉ là sau lại Châu Thụy bị vây sát lúc sau, từ tiên di nơi xuất ly tu sĩ sáng lập huyết hồn điện. Này loại khả năng tuy nhỏ, nhưng cũng đều không phải là không có khả năng. Mặc kệ như thế nào, huyết hồn điện có thể ở quỷ giới thiết trí ám tịch điện, hẳn là chính là vì tìm kiếm Châu Thụy nhìn xuống muốn tìm bảo vật. Như thế xem ra, mặt khác quỷ giới bên trong, chưa chắc liền không có ám tịch điện tồn tại. Tần Phượng Minh đối với ám tịch điện, giờ phút này đương nhiên không ở lo lắng, bất quá đối này huyết hồ cùng cung điện, hắn vẫn là có mấy phần để ý. Kế thiên dụ có thể mượn dùng huyết hồ lần lượt trọng sinh, có thể ngưng lại quỷ giới cực kỳ lâu dài niên đại, này bản thân liền lộ ra quỷ dị. Năm tòa dùng bồ đề kim xây dựng đại điện, liền đại điện bản thân cũng coi như là cực kỳ chân quý tồn tại. Có thể thu hồi như thế thật lớn cả tòa đại điện, Sơn Hải ấn quyết cường đại bất phàm có thể nghĩ. Có thể từ Thí U Thánh Tôn chỗ được đến như thế hạng nhất cường đại thủ đoạn, Tần Phượng Minh tất nhiên là trong lòng rất là vui sướng. Đồng thời, còn được đến kế thiên dụ dùng cho chạy trốn huyết quang tà ảnh thần thông, cái này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng đồng dạng kinh hỉ. Bất quá huyết quang tà ảnh chi thuật, đối Tần Phượng Minh bản thể tác dụng không lớn. Bởi vì này một thuật pháp là chuyên môn nhằm vào tinh hồn thân thể. Nếu có thể bức bách Tần Phượng Minh thi triển ra huyết quang tà ảnh, kia tình hình nhất định đã tới rồi cực kỳ nguy hiểm hoàn cảnh. Cái loại này tình hình, hạng nhất huyết quang tà ảnh thần thông, chưa chắc có thể cứu được hắn tánh mạng. Bất quá này một thần thông đối đệ nhị hồn linh cực kỳ hữu hiệu. Đệ nhị hồn linh vốn chính là tinh hồn thân thể, nếu gặp được nguy nan, tự nhiên có thể xuất kỳ bất ý thi triển huyết quang tà ảnh tránh thoát công kích, sau đó lại thi triển mệnh hồn ti phản kích đối phương. Xuất kỳ bất ý dưới, có thể cho mệnh hồn ti càng thêm khó có thể phòng bị. Thần thức nhìn quét một phen năm tòa đại điện, Tần Phượng Minh cũng không có cảm giác được như thế nào khác thường. Thân hình chợt lóe, hắn tiến vào giữa kia tòa huyết hồn điện bên trong, ánh mắt dừng ở kia tòa kế thiên dụ nằm giường phía trên. Này giường đối Tần Phượng Minh mà nói không phải cỡ nào chân quý, nhưng mặt trên cấm chế làm Tần Phượng Minh trong lòng rất là ý động. Chỉ là giường phía trên cấm chế, Tần Phượng Minh nhất thời cũng vô pháp tìm hiểu, vì vậy cảm ứng một phen sau, hắn liền xoay người nhìn về phía một bên chín tôn cự đỉnh. Này chín tôn cự đỉnh, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ hiểu, đó là phong vây Thí U Thánh Tôn kia chín tôn đỉnh. Dùng cự đỉnh bố trí phong vây pháp trận, tu tiên giới bên trong có thể nói rất nhiều, bởi vì cự đỉnh có chứa đựng năng lượng thiên nhiên điều kiện, vô luận phù văn thuật pháp, vẫn là các loại năng lượng, đều có thể phong ấn tại cự đỉnh bên trong. Đồng thời cự đỉnh phía trên có thể khắc họa phù văn, coi như trận xu trận cơ dùng. Tần Phượng Minh trải qua cự đỉnh pháp trận, cũng đã không ít. Lúc trước ở kia thật lớn ma nấm bên trong, hắn cũng từng được đến quá lớn lượng cự đỉnh. Này đó cự đỉnh, Tần Phượng Minh cũng không có nghĩ đến như thế nào dùng, nhưng hắn cảm giác về sau nhất định có đại tác dụng. Gì, nghề phi văn chỗ còn được đến một quyển tên là Dục Minh Mị Kinh quyển trục cùng thực nghe đao trảm thần thông tu luyện phương pháp. Xem ra đệ nhị hồn linh nhìn xuống một lần hạ giới, thật là được đến rất nhiều không tưởng được chỗ tốt. Trải vuốt đệ nhị hồn linh tin tức, đứng thẳng đại điện bên trong Tần Phượng Minh đột nhiên trong miệng lại lần nữa mở miệng nói. Thần thông bí thuật, đối tu sĩ mà nói, cũng đều không phải là càng nhiều càng tốt. Hạng nhất thần thông, nếu tu luyện đến thuần thục vô cùng, tu luyện người nói không chừng có thể được đến hiểu được, sáng lập thích hợp chính mình công kích thủ pháp thêm chú ở công kích bên trong. Do đó làm công kích uy lực tăng nhiều, mà tu luyện quá nhiều thần thông bí thuật, sẽ bốn phía tiêu hao tu sĩ thời gian, này đối tu sĩ cũng không phải chuyện tốt. Nhưng điểm này đối Tần Phượng Minh cũng không giống như thế nào sử dụng, bởi vì Tần Phượng Minh không phải một người, mà là ba người cùng tìm hiểu tu luyện. Hơn nữa Tần Phượng Minh đối với thời gian, cùng mặt khác tu sĩ rất là bất đồng. Hắn không cần ở tu luyện phía trên hàng năm bế quan. Hắn có bó lớn thời gian tìm hiểu các loại thần thông bí thuật, cũng ban cho tu luyện. Cũng đúng là có này được trời ưu ái điều kiện, Tần Phượng Minh mới có thể ở các hạng tạp nghệ phía trên có điều đột phá, đạt tới cực cao tạo nghệ trình độ. Đối với đệ nhị hồn linh được đến này đó thần thông, Tần Phượng Minh chính là tưởng từ bỏ tu luyện, cũng đã không thể. Bởi vì lúc này đệ nhị hồn linh ở ngưng lại thiên cơ nơi mấy năm nay, đã xuống tay đối này đó bí thuật thần thông tìm hiểu, hơn nữa có căn cơ. Đệ nhị hồn linh, thoát thai cùng Tần Phượng Minh bản thể hồn linh, có thể nói đệ nhị hồn linh chính là bản thể hồn linh phục chế tồn tại. Nếu cùng đệ nhị huyền hồn linh thể so sánh với, đệ nhị hồn linh có thể nói cùng bản thể nhất gián sát. Vô luận tâm cơ vẫn là đối phù văn thuật pháp lĩnh ngộ, đệ nhị hồn linh cùng Tần Phượng Minh bản thể không có bất luận cái gì khác nhau. Tiêu phí lâu như thế thời gian đối này đó thần thông bí thuật tìm hiểu, không có khả năng không có thu hoạch. Chỉ cần cấp Tần Phượng Minh 1-2 năm, ở đệ nhị huyền hồn linh thể cùng đệ nhị hồn linh tương trợ hạ, Tần Phượng Minh nếu muốn đem này đó thần thông bí thuật thông hiểu đạo lý, cũng không phải cái gì không thể hoàn thành sự. Đúng là có như vậy điều kiện cùng tâm thái, Tần Phượng Minh ở biết nghe đệ nhị hồn linh còn được đến cường đại thần thông tình hình hạ, hắn trong lòng cũng không có bất luận cái gì khó xử chi ý, ngược lại kinh hỉ xuất hiện. Tần Phượng Minh tìm được kia hai cuốn quyển trục, lược là xem coi liếc mắt một cái, liền đem chi đặt ở một bên. Dục Minh Mị Kinh, rõ ràng là một quyển tu luyện công pháp, đối với tu luyện công pháp, Tần Phượng Minh cũng không như thế nào để ý. Bởi vì hắn hiện tại cũng không tính toán tu luyện mặt khác công pháp, có Huyền Hơi Thượng Thanh Quyết cùng Huyền Quỷ Quyết, đủ để thỏa mãn hắn tu luyện. Mặt khác chính là Si Vưu Chân Ma Quyết, cũng có thể coi như là một tu luyện công pháp. Cũng may Si Vưu Chân Ma Quyết có thể dùng bất luận cái gì thuộc tính pháp lực năng lượng điều khiển, vì vậy Tần Phượng Minh cũng không có tính toán lại ngưng tụ cái gì ma đạo đan anh. Đối với kia Thực Nghê Đao Trảm Thần Thông, Tần Phượng Minh chỉ là xem coi liếc mắt một cái quyển trục, liền biết được cũng là một đạo tiên giới chi thuật. Tiên giới chi thuật, uy lực tự nhiên sẽ không kém đến nào đi. Thu hồi quyển trục, Tần Phượng Minh lập tức phất tay, đem một kiện tím đen chi sắc tiểu xảo trang non trạng vật phẩm nhiếp tới rồi trong tay. Đây là một kiện phát ra hỗn độn hơi thở bảo vật, từ đệ nhị hồn linh tin tức bên trong biết được, cái này vật phẩm là một kiện hỗn độn linh bảo, tên là Tím Nguyệt Bọ Phỉ Đũa Trảm, chính là đến từ Ám Tịch Điện điện chủ Kế Thiên dụ tay. Một kiện chân chính hỗn độn linh bảo, bị một người quỷ giới tu sĩ khống chế, đủ có thể quét ngang toàn bộ giao diện. Nhìn cái này ở linh bảo bảng thượng xếp hạng cực kỳ dựa sau hỗn độn linh bảo, Tần Phượng Minh trong lòng tuy rằng cũng rất là vui sướng, nhưng cũng không có làm hắn cỡ nào hưng phấn. Hỗn độn linh bảo, hắn đã có một kiện huyền tử kiếm, xếp hạng so cái này Tím Nguyệt Bọ Phỉ Đũa Trảm muốn dựa trước rất nhiều. Lại nhiều một kiện, đối Tần Phượng Minh mà nói cũng chỉ có thể xem như dệt hoa trên gấm. Nếu là một kiện huyền bảo tồn tại, kia Tần Phượng Minh không biết muốn hưng phấn đến loại nào nông nỗi. Nhìn trong tay Tím Nguyệt Bọ Phỉ Đũa Trảm, Tần Phượng Minh biết được cái này hỗn độn linh bảo tồn tại một ít bí ẩn. Thí U Thánh Tôn đã từng ngôn nói, nếu Tần Phượng Minh tiến vào thật quỷ giới, tay cầm cái này hỗn độn chi vật, khả năng sẽ cho hắn đưa tới không nhỏ phiền toái. Bởi vì cái này hỗn độn linh bảo bên trong phong ấn một ít linh văn, có thể bị thật quỷ giới một ít tồn tại cảm ứng được. Cụ thể là cái gì, đệ nhị hồn linh cũng không biết được, cũng vô pháp đem chi thanh trừ. Nghĩ đến với huyết hồn điện có quan hệ, nhưng mà cái này bị Thí U Thánh Tôn xem ra cũng không thể dễ dàng khống chế hỗn độn chi vật, đệ nhị hồn linh thế nhưng có thể khống chế. Này quá trình nói đến cũng coi như có chút huyền bí, đệ nhị hồn linh sở dĩ có thể giải trừ Tím Nguyệt Bọ Phỉ Đũa Trảm thượng phong ấn, là bởi vì thiên cơ phủ một chỗ nguy hiểm nơi. Đệ nhị hồn linh phân thân cùng Hoa Huyễn Phỉ đã từng tiến vào đến quá một chỗ hiểm địa, kia một hiểm địa, thiên cơ phủ tu sĩ cơ hồ không có ai dám tiến vào trong đó. Bởi vì bên trong cổ xưa cấm chế rất nhiều, ngã xuống ở trong đó thiên cơ phủ tu sĩ nhiều đếm không xuể. Dần ra, liền không có người nguyện ý mạo hiểm tiến vào trong đó. Mà Tần Phượng Minh vì giải trừ trên người phong ấn, nghe nói lúc sau mạo hiểm tiến vào tới rồi trong đó. Không có ra ngoài ý muốn, phân thân cùng Hoa Huyễn Phỉ bị một cổ xưa cấm chế khốn đốn ở trong đó. Nếm thử vô số thủ đoạn, cũng không có phá giải được kia một cấm chế. Bất quá đệ nhị hồn linh phân thân nhìn thấy kia một cấm chế cường đại cấm chế chi lực, vì vậy đem Tín Nguyệt bỏ phỉ đũa trảm chí nhập tới rồi cấm chế bên trong. Vô pháp bị hắn thanh trừ phong ấn, thế nhưng ở kia cấm chế bao phủ bên trong bị thanh trừ. Mà đệ nhị hồn linh bằng vào khống chế trong tay Tím Nguyệt bỏ phỉ đũa chạm, sinh sôi phá khai rồi kia một cấm chế, làm hắn cùng Hoa Huyễn Phỉ có thể xuất ly nguy hiểm nơi. Cũng đúng là Tím Nguyệt bỏ phỉ đũa chạm có lỗi, Tần Phượng Minh mới bị Thiên Cơ phủ tu sĩ trộm liếc, đỏ mắt cái này hỗn độn chi vật. Cũng may có Hoa Huyễn Phỉ bảo hộ, mới không có làm Tần Phượng Minh phân thân bị những cái đó gây rối tu sĩ tâm nguyện thực hiện được. Đệ nhị hồn linh phân thân cùng Hoa Huyễn Phỉ chi gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì, đệ nhị hồn linh không có tin tức truyền lại, nhưng Tần Phượng Minh trong lòng minh bạch, Hoa Huyễn Phỉ ở đối mặt đệ nhị hồn linh phân thân khi, có thể nói phi thường nguyện ý, cũng sẽ không chút do dự vì đệ nhị hồn linh phân thân vứt bỏ chính mình tánh mạng. Cùng lý, đệ nhị hồn linh phân thân ở đối mặt nguy hiểm khi, cũng sẽ không chút nào sợ hãi hộ vệ Hoa Huyễn Phỉ. Đột nhiên, liền ở Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ đệ nhị hồn linh phân thân cùng Hoa Huyễn Phỉ quan hệ khi, đột nhiên một đạo tin tức tiến vào tới rồi hắn trong óc. Lần này nhìn xuống, thu vài tên đệ tử, thu đệ tử, Tần Phượng Minh hơi là kinh ngạc. Hắn ở nhân giới khi, chân chính đệ tử cũng không có mấy người, nhưng đệ tử ký danh nhưng thật ra không ít. Vì tăng lên Mãng Hoàng Sơn thực lực, hắn đã từng quảng khai sơn môn, thu không ít thiên phú tu sĩ. Cái gì, ngươi thu một người trong cơ thể có song đan hải người? Khoảnh khắc, Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ chấn động, một tiếng kinh hô ở trong lòng vang lên. Lúc trước hắn thu được đệ nhị hồn linh tin tức, môn nói Nghê Phi Văn là song hồn tu sĩ, trong lòng liền đại đại chấn kinh rồi một chút. Hiện tại thế nhưng nghe nói thu nhận sử dụng một người tên là Nghĩa Liêm đệ tử là một vị song đan hải tu sĩ, loại này tu tiên giới bên trong cực kỳ hiếm thấy thể chất đều có thể liên tiếp gặp được hai người, như thế nào có thể không cho Tần Phượng Minh đại đại kinh ngạc. Song hồn nhất thể tu sĩ, tu tiên giới bên trong tuy rằng thiếu, nhưng điển tịch vẫn là có ghi lại. Nhưng song đan hải tu sĩ, kia chỉ tồn tại truyền thuyết bên trong. Bởi vì song hồn cũng không sẽ làm tu sĩ thân thể phát sinh cái gì thay đổi, nhưng song đan hải liền yêu cầu tu sĩ thân thể rất là bất đồng với những người khác. Này loại ở từ trong bụng mẹ chung liền thay đổi thân thể tình hình, thật sự khó có thể hình thành. Song đan hải chỗ tốt không cần nói cũng biết, nếu có thể tu luyện ra đệ nhị đan anh, kia chỗ tốt chính là so Tần Phượng Minh loại này song đan anh người càng cường đại hơn. Tần Phượng Minh trong lòng phi thường muốn gặp Nghĩa Liêm, nhìn xem rốt cuộc nghe đồn bên trong thể chất là như thế nào một loại tình hình. Đối Nghĩa Liêm, Tần Phượng Minh trong lòng tràn ngập chờ mong hắn có thể tu luyện thành công, phi thăng thượng giới. Chương 6212 tấm bia đá, hải trận. Đệ nhị hồn linh truyền lại tin tức có một cái đại khái thời gian chỉ hướng, chính là muốn cho Tần Phượng Minh từ hắn tiến vào không gian thông đạo, một chút biết được hắn lúc này đây đã trải qua cái gì. Vì vậy Tần Phượng Minh đảo cũng không nóng nảy, đệ nhị hồn linh truyền lại cái gì tin tức, hắn liền tiêu hóa cái gì tin tức. Chỉ là nhất thời truyền lại tin tức quá nhiều, yêu cầu Tần Phượng Minh một chút trải vuốt. Đối với quỷ giới Nghiêm gia, Tần Phượng Minh đối đệ nhị hồn linh xử lý an bài rất là vừa lòng. Cấp Nghiêm gia lưu lại cường đại con rối thủ ngự, đủ có thể làm Nghiêm gia sừng sững quỷ giới lâu dài. Đến nỗi Nghiêm gia tu sĩ hay không có thể có phi thăng thượng giới khả năng, Tần Phượng Minh cũng không hề như thế nào để ý. Có thể tiêu phí thời gian tỉ mỉ chỉ điểm Nghiêm gia tu sĩ tu luyện cùng các loại tạp nghệ, cũng không uổng công lúc trước Nghiêm Minh đi theo chính mình. Tần Phượng Minh luôn luôn đối đãi bằng hữu thân nhân thân thiện, sẽ không so đo cái gì được mất. Đệ nhị hồn linh để lại cho Nghiêm gia tài nguyên vật phẩm, nếu là tại hạ giới, đủ có thể làm một cái siêu cấp tông môn vì này điên cuồng. Chỉ là không có thể dục sinh ra vài tên phi thăng thượng giới tu sĩ, vậy muốn xem Nghiêm gia mọi người tạo hóa. Đệ nhị hồn linh phân thân như thế xử lý một phen Nghiêm gia tu sĩ, đối Tần Phượng Minh mà nói, cũng coi như là công đức viên mãn. Về sau có thể trở lại thiên hoành biên giới, bố trí hạ pháp trận, hay không có thể cùng Nghiêm gia liên hệ thượng, Tần Phượng Minh giờ phút này cũng là không biết. Bất quá cái loại này truyền đệ tin tức pháp trận, Tần Phượng Minh vẫn là cực có nắm chắc. Đối với đệ nhị hồn linh gặp được duyên, Tần Phượng Minh không nghĩ tới. Này chỉ có thể nói vận mệnh chú định đều có định số. Hắn lúc trước ở quỷ giới lang bạt gặp được tu sĩ có thể nói rất nhiều, nhưng mà nói đến xem như bằng hữu người, kỳ thật cũng không nhiều, ngược lại địch nhân chỗ nào cũng có. Chu An Duyên tính thượng là Tần Phượng Minh một vị bằng hữu, có thể vì này giải quyết khốn cảnh, tự nhiên là một chuyện tốt. Hạ giới quỷ giới một hàng. Đệ nhị hồn linh phân thân có thể dùng trải qua phong phú hình dung, đạt được chỗ tốt là Tần Phượng Minh căn bản là tưởng tượng không đến. Mặt khác bảo vật tài liệu không nói, chỉ là sư hoàng tiêu, thanh trượng con rết kích cùng Tím Nguyệt bọ phỉ đũa chạm, liền đủ có thể làm Tần Phượng Minh trong lòng kinh hỉ không thôi. Tần Phượng Minh tin tưởng, chỉ cần hắn một lần nữa tế luyện đệ nhị hồn linh, đem hắn mấy năm nay phù văn phương diện thu hoạch một lần nữa truyền lại cấp đệ nhị hồn linh, lấy đệ nhị hồn linh năng lực, đương nhiên có thể đối sư hoàng tiêu làm lại tế luyện một phen. Liên tính là đem chi hoàn toàn chữa trị, cũng nên không phải cái gì không có khả năng sự. Tần Phượng Minh không có tính toán thu đi tu di giới phủ, đệ nhị hồn linh có thể một mình hành động, cái này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên có một cái ý tưởng. Không thu đi tu di giới phủ, nhưng Tần Phượng Minh vẫn là đem đại lượng luyện khí tài liệu thu vào tới rồi trung linh không gian bên trong. Đệ nhị hồn linh tuy hoàn toàn phục chế bản thể ký ức, các loại tạp nghệ cũng là tinh thông, nhưng đệ nhị hồn linh có giống nhau khuyết điểm, đó chính là anh hỏa. Không có tự thân anh hỏa tương trợ, tuy rằng mượn dùng thiên địa chi hỏa cũng có thể đủ luyện khí, nhưng nhất phức tạp luyện khí thao tác là vô pháp đảm nhiệm, lưu trữ này đó tài liệu tác dụng không lớn. Mà Tần Phượng Minh dùng này đó tài liệu còn chỗ hữu dụng, đặc biệt là ngân sao trùng, đối với các loại tài liệu có thể nói đến giả không cự, cho dù là nhất cứng rắn tài liệu, đều có thể đủ bị này như tầm ăn lên. Đối với ngân sao trùng loại này đặc tính, Tần Phượng Minh cũng không biết ngân sao trùng từ như tầm ăn lên các loại thiên tài địa bảo bên trong có thể đạt được loại nào chỗ tốt, nhưng đã có này yêu thích, Tần Phượng Minh cũng từ ngân sao trùng bốn phía tiêu hao các loại tài liệu. Cũng may hắn không kém linh thạch, mỗi đến một chỗ đều có thể bốn phía thu thập các loại tài liệu cung linh trùng tiêu hao. Mặt khác Tuấn Nham nói không chừng biết được những cái đó tài liệu đại bộ phận tên công dụng, hay không đối Tuấn Nham hữu dụng, cũng yêu cầu Tuấn Nham nhìn kỹ coi một phen. Đương nhiên, đối với kiến hương ngưng tinh, Tần Phượng Minh tự nhiên toàn bộ thu đi rồi. Đệ nhị hồn linh không cần phải kiến hương ngưng tinh, nhưng hắn bản thân vẫn là có thể luyện hóa. Này loại đối với tự thân kinh mạch, cốt cách có chỗ lợi tài liệu, là thiên kim khó mua, đặc biệt là này đối đan anh cũng có cực đại chỗ tốt. Như thế chi vật, chính là linh giới bên trong đều cực nhỏ xuất hiện. Bất quá Tần Phượng Minh trong lòng minh bạch, loại này có thể coi như là nghịch thiên tăng cường thân thể tài liệu, đối hắn tự thân tác dụng hẳn là sẽ không quá lớn. Bởi vì vô luận thân thể vẫn là huyền hồn linh thể, đều đã trải qua không biết bao nhiêu lần rèn luyện, cũng không biết ăn nhiều ít hữu ích đan dược cùng tài liệu, liền tính kiến hương ngưng tinh, cũng sẽ không có quá rõ ràng rèn luyện chỗ tốt. Liền ở Tần Phượng Minh tính toán xuất ly tu di giới phủ là lúc, đột nhiên một vật bị đệ nhị hồn linh chuyên môn đề cập. Đó là một khối mặt ngoài hiện ra đen nhánh nhan sắc tấm bia đá cao 3 thước, khoan 2 thước, hậu nửa thước có thừa. Toàn thân đen nhánh, mặt trên có rất nhiều khắc văn đồ án. Tấm bia đá phi kim phi mộc, vào tay có loại kỳ dị cảm giác, giống như có một hộ tầng bao vây ở tấm bia đá phía trên. Này một tấm bia đá, là đệ nhị hồn linh từ quỷ giới ám tịch điện phân điện được đến. Cùng chi nhất khởi còn có đông đảo mặt khác vật phẩm, nhưng đệ nhị hồn linh chỉ để lại cái này vật phẩm. Này tấm bia đá quả thực quỷ dị, có thể bắn ngược thần thức, hơn nữa năng lượng không xâm. Này đó thật nhỏ hoa văn, tuy rằng không phải phù văn, nhưng thế nhưng có một ít thanh đạm năng lượng hơi thở ở dọc theo thật nhỏ hoa văn lưu truyền. Này hoa văn tuy rằng nhìn qua không có biến hóa, nhưng cho ta một loại thiên địa căn nguyên linh văn cảm giác. Nhìn trong tay tấm bia đá, Tần Phượng Minh trong miệng đột nhiên ra tiếng tự mình lẩm bẩm. Này tấm bia đá, đệ nhị hồn linh đã nghiên cứu quá hồi lâu, chính là cũng không biết trong đó bí ẩn. Đúng là bởi vì vô pháp tra xét ra này tấm bia đá cụ thể, mới làm đệ nhị hồn linh càng thêm cảm giác tấm bia đá lai lịch bất phàm. Tần Phượng Minh chỉ là hơi chút nghiệm nhìn một phen này tấm bia đá, liền lập tức tin tưởng này tấm bia đá bất phàm. Hắn rời đi đệ nhị hồn linh, tự thân phù văn tạo nghệ đã tăng nhiều không ít, ngắn ngủn thời gian, hắn liền phát hiện đệ nhị hồn linh cũng không có nhận thấy được một ít khác thường. Thiên địa căn nguyên linh văn, biến hóa muôn phương, đó là một loại tiếp cận thiên địa đại đạo linh văn. Có thể ở bia đá khắc họa hạ hiển lộ thiên địa căn nguyên linh văn hơi thở tế văn, này đã thuyết minh cái này tấm bia đá không giống bình thường, cũng thuyết minh cái này tấm bia đá lai lịch rất là không đơn giản. Bởi vì tầm thường chi vật, căn bản là không có khả năng cất chứa hạ chút nào căn nguyên linh văn hơi thở. Ân, này tấm bia đá, về sau đưa cho Tuấn Nham nhìn xem. Tần Phượng Minh xem coi thật lâu sau, cuối cùng trong miệng ra tiếng nói. Thu hồi tấm bia đá, Tần Phượng Minh tiếp tục trải vuốt đệ nhị hồn linh truyền lại mà đến tin tức. Đệ nhị hồn linh quỷ giới hành trình, làm Tần Phượng Minh trong lòng gợn sóng đại động chính là, thế nhưng biết Lam Tuyết Nhi một ít tin tức. Lam Tuyết Nhi, có thể nói là Tần Phượng Minh quê nhà người. Hắn đối Lam Tuyết Nhi có một loại khó nói thân cận cảm. Vốn dĩ ở nhân giới là lúc, hắn liền đã từng tìm kiếm hỏi thăm quá Lam Tuyết Nhi tin tức. Chỉ là vẫn luôn không có bất luận cái gì cụ thể tin tức, chỉ biết Lam Tuyết Nhi cùng nàng sư tôn cùng đi tới rồi quỷ giới bên trong. Lần này có thể khắp nơi quỷ giới bên trong biết một ít có quan hệ Lam Tuyết Nhi tin tức, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là gợn sóng nổi lên. Hắn đương nhiên hy vọng Lam Tuyết Nhi có thể phi thăng thượng giới. Chỉ là đệ nhị hồn linh ở quỷ giới bên trong biết Lam Tuyết Nhi tin tức quá ít. Hơn nữa rất là bất tường tế, làm Tần Phượng Minh cũng không thể nề hà. Đối với quỷ giới hành trình, đệ nhị hồn linh có thể nói gặp gỡ không ít, trong đó tìm được một ít vật phẩm cùng nghe nói đến một ít bí ẩn, đủ có thể làm Tần Phượng Minh tiêu hóa thật lâu. Tần Phượng Minh đảo cũng có tự biết, trong đó một ít tình hình, chính là hắn dốc lòng nghiên cứu, chỉ sợ cũng là khó có thể lộng minh. Tu tiên giới, bí ẩn việc thật sự đông đảo, cho dù là hạ vị giao diện, cũng tràn ngập chính là thượng giới đại năng đều không biết bí mật tồn tại. Đừng nói là Tần Phượng Minh, liền tính là Thí U Thánh Tôn, hắn cũng có rất nhiều trải qua hoặc là được đến vật phẩm là vô pháp tìm hiểu lộng minh. Tần Phượng Minh đương nhiên cũng minh bạch trong đó đạo lý, vì vậy những cái đó vô pháp lộng minh, liền tùy ý này lưu trữ không hề để ý tới. Có thể không ở tam giới đại chiến khi từ quỷ giới trở lại nhân giới, Tần Phượng Minh đối đệ nhị hồn linh vận khí cũng không thể không tán thưởng một vài. Quá trình khúc chiết, nhưng kết quả thực hảo, chưa từng thiên nhiên pháp trận, chợt gian, một đạo tin tức bị Tần Phượng Minh tỏa định ở trong óc bên trong. Nhân giới bên trong, thế nhưng có một tòa thiên nhiên đại trận, thả vẫn là cực kỳ quảng đại, từ hải đảo tạo thành đại trận. Lợi hại khủng bố đại trận, bất luận cái gì giao diện đều sẽ có, nhưng nếu là một tòa dựa vào thiên nhiên ngọn núi, đảo nhỏ hình thành đại trận, vậy phải nói cách khác. Bởi vì cái loại này chiếm địa diện tích cực lớn đại trận, căn bản là không có khả năng là linh giới tu sĩ có thể hoàn thành. Đó là yêu cầu lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc vô thượng đại năng mới có thể đủ bố trí ra. Tần Phượng Minh cũng không phải giật mình kia tòa tồn tại với An Hoàn Hải vực thiên nhiên pháp trận, mà là trong lòng nghĩ tới kia pháp trận bên trong nhất định còn có loại nào nghịch thiên chi vật. Thử nghĩ người nào sẽ tiêu phí tinh lực thủ đoạn bố trí một tòa thật lớn thiên nhiên pháp trận mà không có bất luận tác dụng gì. Nhưng mà làm Tần Phượng Minh có chút thất vọng chính là, đệ nhị hồn linh chỉ là phát hiện kia tòa trong biển thiên nhiên pháp trận, cũng đem chi bố trí thành mãng hoàng sơn một chỗ bí ẩn nơi, cũng không có tiêu phí tinh lực đối kia phiến hải vực tra xét. Cái này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng vô cùng thất vọng. Hắn tin tưởng, kia phiến hải vực bên trong, nhất định tồn tại nào đó nghịch thiên bí ẩn, chính là đệ nhị hồn linh bỏ lỡ phát hiện kia bí ẩn cơ hội. Cái này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng tất nhiên là có chút mất mát, nói không chừng kia chỗ hải vực sở tồn tin tức cùng bí ẩn, là về thượng giới việc. Thượng giới, Di La giới việc, cho dù là một ít tiểu bí ẩn, hoặc là một ít tiểu nhân chỗ tốt, đều đủ có thể làm Tần Phượng Minh trong lòng đại động. Tuy rằng trong lòng tin tưởng kia hải vực bên trong nhất định còn có cái gì bí ẩn, nhưng Tần Phượng Minh lúc này sẽ không lại có phái phân thân nhìn xuống nhân giới chi ý. Liên tính hắn chuẩn bị thập phần đầy đủ, cũng tuyệt đối không có 10 phần nắm chắc có thể làm hóa anh chi cảnh phân thân an ổn đến hạ vị giao diện. Mỗi một lần nhìn xuống, có thể nói đều là mạo một lần khó có thể dự kiến ngã xuống chi hiểm hành sự. Đệ nhị hồn linh phân thân tuy rằng bỏ lỡ khả năng nghịch thiên chỗ tốt, nhưng Tần Phượng Minh thực mau liền lại thoải mái. Tu tiên giới bên trong cơ duyên rất nhiều, không có được đến, chưa chắc chính là chuyện xấu. Nói không chừng kia chỗ hải vực còn có cực kỳ nguy hiểm nơi, đệ nhị hồn linh cố sức tra xét lúc sau, nói không chừng khả năng liền ngã xuống ở song xuôi chung. Ngã xuống thân chết này loại tình hình, chưa chắc không có khả năng phát sinh. Nghịch thiên cơ duyên, giống nhau đều sẽ bạn có khủng bố hung hiểm. Tần Phượng Minh áp xuống trong lòng khác thường, lại lần nữa siêu tầm khởi cảm thấy hứng thú tin tức. Nhưng mà đương hắn bỗng nhiên tỏa định một khác tin tức là lúc, hắn cả người bỗng nhiên hiện ra không song trạng thái, sắc mặt chợt căng chặt, một cổ bàng bạc to lớn khí thế, đột nhiên tự trên người hắn phun trào mà hiện tại đương trường. Chương 6213 dung hợp, làm Tần Phượng Minh đột nhiên biểu tình đại biến, thân hình căng chặt chính là một cái tên, một cái tồn tại Tần Phượng Minh trong cơ thể, nhưng hắn căn bản không biết là vật gì tên. Ngũ Long Huyền Hoàng Vũ, ta trong cơ thể kia viên bát chi vật, tên là Ngũ Long Huyền Hoàng Vũ. Đột nhiên, một tiếng tràn ngập kích động lại hưng phấn chi ý kêu gọi, bỗng nhiên tự Tần Phượng Minh trong miệng truyền lại mà ra. Tần Phượng Minh như thế nào cũng không nghĩ tới, đệ nhị hồn linh phân thân lúc này đây nhìn xuống nhân giới, thế nhưng đạt được thiên đại cơ duyên, biết được một cái bối rối hắn gần 2.000 năm vật phẩm tên. Từ Tần Phượng Minh tu tiên, tiến vào tu tiên giới lang bạt bắt đầu, liền cùng năm phiến pháp bảo tàn phiến gắn bó ở cùng nhau. Năm phiến tàn phiến sau lại dung hợp cùng nhau, hình thành viên bát giấu ở trong thân thể hắn lúc sau, càng là mấy lần cứu hắn với sắp ngã xuống hết sức. Tuy rằng không thể đối kia viên bát thao tác, chính là Tần Phượng Minh thường xuyên có loại cảm giác, đó chính là ở hắn thân ở nguy hiểm hoàn cảnh là lúc, liền khả năng được đến kia viên bát hiện thân, vì hắn che đậy nguy nan, hóa hiểm vi di. Hơn 1.000 năm qua, hắn khổ tìm viên bát tên, chính là không chỗ nào đến. Hiện tại đệ nhị hồn linh trở về nhân giới, thế nhưng tìm được viên bát lai lịch, càng là biết được viên bát tên, cái này làm cho Tần Phượng Minh khoảnh khắc lâm vào tới rồi lớn lao kinh hỉ bên trong. Như thế tình hình, có vẻ có chút không chân thật, bởi vì này quá huyền bí. Tần Phượng Minh cấp tốc ổn định cảm xúc, trong lòng một ý niệm rộng mở dâng lên. Đệ nhị hồn linh trở về nhân giới, ở An Hoàn Hải vực xuất hiện liền gặp Tháp Linh, này lại nói tiếp thật sự có vẻ cơ duyên lợi hại. Nhưng tế tư dưới, Tần Phượng Minh trong lòng cảm thấy, này nếu chỉ là dùng cơ duyên ngôn nói, giống như có vẻ quá mức gượng ép. An Hoàn Hải vực tồn tại không biết nhiều ít vạn năm, từ đệ nhị hồn linh hiểu biết tin tức bên trong có thể biết được, cái loại này đột nhiên xuất hiện ở mặt biển thượng. Hơn nữa bên trong còn có chân quý tài liệu sương mù tràn ngập tình hình, An Hoàn Hải vực trước nay chưa từng xuất hiện quá. Đệ nhị hồn linh phân thân thủy vừa xuất hiện phụ cận, liền xuất hiện dị tượng, này như thế nào có thể không cho Tần Phượng Minh hoài nghi. Từ đệ nhị hồn linh sau lại trải qua, Tần Phượng Minh cũng có điều phỏng đoán, kia tháp linh hiện ra dị tượng, hẳn là chính là cảm ứng được đệ nhị hồn linh xuất hiện, mới ở đáy biển sinh ra biến cố. Một kiện pháp bảo, cho dù là hỗn độn linh bảo, liền tính cùng tu sĩ có cực kỳ cường đại tinh hồn cảm ứng, cũng đoạn không có khả năng sinh ra che đậy thiên địa khủng bố dị tượng. Nhưng nếu là Di Hoang Huyền Bảo, vậy phải nói cách khác. Di Hoang Huyền Bảo, đó là đoạt thiên địa tạo hóa chi vật, là một giới khí vận ngưng tụ mà thành thiên địa linh vật, nếu nói nó có thể cảm ứng được cùng chi liên hệ chặt chẽ hơi thở, kia một chút không quá. Ẩn chứa thiên địa chi lực tháp linh, hiện hóa mà thành sinh ra thiên địa dị tượng, không có một chút có thể hoài nghi. Đệ nhị hồn linh có thể coi như Tần Phượng Minh hồn linh tồn tại, cùng bản thể hồn linh không có khác nhau. Hồn linh cùng trong thân thể hắn năm khối tàn phiến mà thành viên bát sớm đã có chặt chẽ tâm thần liên hệ. Tuy rằng Tần Phượng Minh vô pháp dụng tâm thần cảm ứng viên bát tồn tại, chính là này liên hệ cũng không sẽ biến mất. Hắn không thể cảm ứng viên bát tại thân thể nơi nào nơi, vậy chỉ có một loại kết quả, đó chính là Tần Phượng Minh không có tu tập được thao tác viên bát chuyên môn khống bảo quyết, không thể cùng viên bát thành lập khởi tâm thần hợp nhất liên hệ. Từ đệ nhị hồn linh tin tức, Tần Phượng Minh biết được đệ nhị hồn linh tìm được kia kiện bị hắn xưng là tháp linh vật phẩm, hẳn là chính là Ngũ Long Huyền Hoàng Vũ Khí Linh. Một kiện có khí linh Di Hoang Huyền Bảo, này ở Tần Phượng Minh kiến thức chung, là trước nay chưa từng có ký ức. Di Hoang Huyền Bảo, đó là thiên địa linh vật, là ẩn chứa thiên địa đạo pháp vô thượng chi vật, đại thiên hành lực, dưỡng dưỡng đạo pháp, đã siêu thoát ra thiên địa, như thế tồn tại, căn bản là không có khả năng ra đời khí linh. Mà thật sự ra đời khí linh Di Hoang Huyền Bảo, sẽ ra sao loại cấp bậc tồn tại, lấy Tần Phượng Minh lúc này thấy thức, căn bản là không thể tưởng tượng. Chính là hiện tại, đệ nhị hồn linh truyền lại tin tức, chính là ngôn nói trong thân thể hắn sở tồn tại kia kiện Di Hoang bảo vật có khí linh, thả còn bị đệ nhị hồn linh được đến. Tần Phượng Minh không có lập tức đi tìm kia kiện bị đệ nhị hồn linh xưng là tháp linh vật phẩm, mà là tâm thần cấp tốc siêu tầm, tìm kiếm đệ nhị hồn linh truyền lại mà đến có quan hệ tháp linh sở hữu tin tức. Hắn yêu cầu biết được đệ nhị hồn linh rốt cuộc đã trải qua cái gì, phát hiện cái gì. Ước chừng có non nửa cái canh giờ lâu, Tần Phượng Minh đều đắm chìm ở một vài bức hình ảnh bên trong. Nhìn những cái đó ở chỗ sâu trong óc hiện lên chấn động tâm thần hình ảnh, nhậm là Tần Phượng Minh nhìn thấy qua quá nhiều kinh thiên động địa cảnh tượng, cũng không khỏi tâm thần bị đại đại chấn động tới rồi. Đó là như thế nào một phen cảnh tượng, hai gã Tần Phượng Minh vô pháp biết được cụ thể tu vi cảnh giới thiên địa đại năng, thúc giục hai kiện có thể hủy thiên diệt địa khủng bố bảo vật, ở quảng đại hoang dã nơi liều chết tranh đấu. Mỗi một đạo công kích đều có thể đem thiên địa oanh ra không biết cỡ nào thật lớn vết rách. Thiên địa lay động, khoáng vỗ quay cuồng, toàn bộ thiên địa giống như ở đều tràn ngập ở vô tận thật lớn công kích bên trong. Tuy rằng vô pháp cảm ứng được kia từng đạo công kích sở hiện ra khủng bố uy năng, nhưng chỉ là nhìn đến cảnh tượng xuất hiện ở trước mặt, khiến cho Tần Phượng Minh bỗng nhiên có không hề suy nghĩ dại ra cảm giác. Đại thừa chi gian tranh đấu, tuyệt đối không có khả năng đạt tới hình ảnh chung cái loại này khủng bố cảnh tượng. Kia hai gã đại năng là cỡ nào cảnh giới tu vi, Tần Phượng Minh vô pháp phỏng đoán, cũng không dám phỏng đoán. Bởi vì hắn trong lòng minh bạch, cái loại này cấp bậc đại năng đã vượt qua hắn tưởng tượng. Búng tay diệt dãy núi, phất tay băng thiên địa, đó là chỉ có khống chế thiên địa pháp tắc nghịch thiên đại năng mới có thể có nghịch thiên thủ đoạn. Đối với cái loại này nghe đồn bên trong thủ đoạn uy năng, Tần Phượng Minh không có nhìn thấy quá, chỉ từ một ít điển tịch bên trong nhìn thấy quá trống trơn câu nói miêu tả. Hiện tại, hắn từ đệ nhị hồn linh ký ức bên trong, thấy được kia một vài bức điển tịch bên trong đã từng miêu tả quá hình ảnh. Chính là chân chính hình ảnh triển lộ ở chính mình trước mặt, Tần Phượng Minh rộng mở phát hiện, điển tịch bên trong những cái đó từ ngữ, căn bản là không cách nào hình dung trong lòng chứng kiến tình hình cảnh tượng vạn nhất. Chỉ có chân chính người lạc vào trong cảnh, mới có thể đủ chân chính biết những cái đó nghe đồn bên trong đại năng công kích sở hiện ra cảnh tượng là như thế nào khủng bố. Tần Phượng Minh ngẩn ngơ đương trường, trong lòng bị một cổ khó lòng giải thích cảm xúc sở tràn ngập. Hắn đã không có động tác, đã không có suy nghĩ, thể xác và tinh thần toàn bộ dung nhập tới rồi cái loại này thông thiên triệt địa đạo đạo công kích bên trong, tựa hồ bị đoạt tâm thần. Hình ảnh kết thúc thật lâu, Tần Phượng Minh đều không có động tác làm ra. Theo hắn hai mắt chậm rãi động đậy, hắn ánh mắt bên trong dại ra biểu tình mới biến mất, thanh minh biểu tình một lần nữa xuất hiện ở hắn tuổi trẻ khuôn mặt phía trên. Hồn thiên lão quái, thanh trạch lão ma là ai, Tần Phượng Minh nhìn thấy quá điển tịch bên trong chưa từng có ghi lại. Thiên cấu nhất tộc cùng thác nguyệt nhất tộc Tần Phượng Minh cũng không có nghe nói quá. Bất quá bỉ hồn thiên, tuyệt đối không phải thiên cơ phủ thành hồn thiên. Kia hình ảnh bên trong hai gã đại năng, trên người sở xuyên tuyệt đối là cực kỳ xa xăm niên đại mới có trang phục, khoảng cách hiện tại đã bao lâu, Tần Phượng Minh không biết, hẳn là thiên địa sinh thành không lâu là lúc. Thiên địa sơ khai, vạn linh ra đời là lúc, cũng là thiên địa đại năng ùn ùn không dứt thời đại. Cái kia thời đại, ra đời nghe đồn bên trong đông đảo đại năng, cũng ra đời ảnh hưởng mặt sau vô số đại các loại thiên tài địa bảo, nghịch thiên chi vật. Di Hoang Huyền Bảo, cơ bản đều là lúc ấy ra đời. Hậu thiên, cơ hồ không có Di Hoang Huyền Bảo ra đời. Mà Huyền Bảo sở dĩ xưng là Di Hoang Huyền Bảo, chính là bởi vì ra đời với thiên địa sơ khai, Di Hoang thiên địa có lỗi. Mỗi một kiện Di Hoang Huyền Bảo ra đời, đều là đoạt một phương thiên địa khí vận mà thành nghịch thiên chi vật, tuy rằng có mạnh yếu chi phân, nhưng kia chênh lệch cũng là cực kỳ bé nhỏ, cũng không sẽ có nghiền áp đối phương uy lực. Linh giới bên trong có một huyền bảo bảng truyền lưu, nhưng kia một huyền bảo bảng chỉ là đại khái chỉnh lý huyền bảo, xếp hạng cũng không phải chủ yếu, chỉ là thuyết minh có này đó huyền bảo tồn tại. Tần Phượng Minh đối kia huyền bảo bảng cũng quen thuộc, nhưng bên trong cũng không có Ngũ Long Huyền Hoàng Vũ này một người tự. Mặc kệ có hay không này một người tự, nhưng Tần Phượng Minh trong lòng vô cùng tin tưởng, Ngũ Long Huyền Hoàng Vũ nhất định chính là vị kia hồn thiên lão quái sở điều khiển huyền bảo. Tâm cảnh chậm rãi bình vỗ, Tần Phượng Minh thân hình chợt lóe, một lần nữa xuất hiện ở lúc trước kia phiến sơn cốc quảng trường phía trên. Hắn đang ở nơi này, cũng không có cảm giác được trong cơ thể bất luận cái gì khác thường xuất hiện, điểm này làm hắn có chút kinh ngạc. Lúc trước đệ nhị hồn linh thủy vừa xuất hiện ở nhân giới An Hoàn Hải vực, liền khiến cho ẩn sâu đáy biển tháp linh sinh ra thiên địa dị tượng. Hiện tại thân cụ Ngũ Long Huyền Hoàng Vũ bản thể Tần Phượng Minh như thế gần gũi, đều chưa từng có chút khác thường hiển lộ, này thật sự làm hắn khó hiểu. Tần Phượng Minh thân hình mới vừa ra ở quảng trường phía trên, lập tức vung tay lên, một khối thiết đà giống nhau vật phẩm xuất hiện ở hắn trong tay. Cái này thiết đà chi vật, là một kiện tu di không gian động phủ, bên trong không gian cũng không lớn. Chỉ là cái này tu di chi vật cũng không thể cùng ngoại giáo trao đổi hơi thở. Bắt đầu đệ nhị hồn linh cũng không có đem chi coi như cái gì bảo vật. Nhưng mà đương đệ nhị hồn linh phát giác thiết đà tu di không gian không thể cùng ngoại giáo trao đổi hơi thở lúc sau, đối cái này tu di chi vật tra xét rõ ràng phát hiện, này thế nhưng là một cái cực kỳ nghiêm mật tu di không gian chi vật. Tuy rằng không tính là chân quý, chính là chứa đựng một ít đặc thù không nghĩ hiện ra hơi thở vật phẩm, vẫn là cũng đủ. Mà lúc này, kia kiện tháp linh chi vật, liền an ổn đặt ở thiết đà tu di không gian động phủ bên trong. Tần Phượng Minh tâm thần vừa động, một kiện đen nhánh thô giáp, hình như nửa vòng tròn nham thạch chi vật xuất hiện ở hắn trước mặt. Đúng là đệ nhị hồn linh ở An Hoàn Hải vực đáy biển được đến kia kiện tháp linh. Liền ở kia khối thô giáp nham thạch giống nhau vật phẩm xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước người đồng thời, vốn dĩ giống như tháo thạch giống nhau vật phẩm, bỗng nhiên xuất hiện ra một đoàn ngũ thải hà quang. Dáng màu lóng lánh, một cổ kỳ dị hơi thở, bỗng nhiên từ hòn đá bên trong tràn ngập mà ra. Đó là một cổ thần hồn hơi thở, chỉ là kia cổ thần hồn hơi thở tràn ngập mênh mông cảm giác, hình như là chưa từng tấn hư vực bên trong truyền lại mà ra. Kia cổ hơi thở xuất hiện, cũng không khuếch tán, mà là tụ tập ở cùng nhau. Đột nhiên, dáng màu đột nhiên chói mắt dựng lên, một trận dồn dập thê lương gào thét tiếng động bỗng nhiên vang vọng ở đương trường, không lớn hòn đá phía trên, bỗng chốc hiện ra một tòa mấy trượng cao thật lớn bảo tháp hư ảnh. Bảo tháp hư ảnh hiện ra, Tần Phượng Minh bỗng nhiên cảm giác thân hình bỗng nhiên bị một cổ kinh lực thổi quét, thời gian giống như đột nhiên đình trệ một chút. Đương Tần Phượng Minh ánh mắt một lần nữa hội tụ là lúc, phát hiện chính mình thân hình đã tiến vào tới rồi cao lớn bảo tháp bên trong. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh tâm thần ổn định, một cổ cuồng bạo vô cùng năng lượng đột nhiên tự hắn thân hình bên trong phun trào mà ra, đó là một cổ thần hồn năng lượng cùng pháp lực năng lượng đan chéo cùng nhau năng lượng. To lớn năng lượng thổi quét, giống như vỡ đê sông nước, bỗng nhiên tràn ngập ở bảo tháp bên trong. Ở năng lượng kích động bên trong, Tần Phượng Minh rộng mở cảm giác ngực bỗng nhiên cổ trướng, căn căn xương ngực trướng đau bên trong, một trận thanh đinh tai nhức óc long tiếng khóc bỗng nhiên vang vọng ở hắn bên tai. Cùng với long khiếu vang vọng, một cổ Tần Phượng Minh trước nay chưa từng cảm nhận được quá cuồn cuộn hồng hoang hơi thở, bỗng nhiên đem thân hình hắn toàn bộ bao vây ở song xuôi chung. Chợt đã xảy ra chuyện gì, Tần Phượng Minh liền tính không biết, cũng bỗng nhiên đoán được cái gì. Liền ở trong lòng hắn suy nghĩ kích động là lúc, hắn rộng mở cảm giác, quanh thân hồng hoang hơi thở bên trong, đột nhiên xuất hiện một mảnh kỳ dị phù văn chớp động, giống như từng đạo tồn tại linh xà, cấp tốc du tẩu ở quanh thân hồng hoang hơi thở bên trong. Chương 6214 năng lượng, phù văn hiện ra, Tần Phượng Minh vừa mới hiện ra khẩn trương cảm xúc, lập tức trở nên thư hoãn xuống dưới. Phù văn là Tần Phượng Minh thích nhất gặp được một loại tình hình. Tuy rằng thích phù văn, nhưng Tần Phượng Minh đối chính mình phù văn tạo nghệ cũng có thanh tỉnh nhận thức. Chỉ muốn bùa chú luận, hắn so với linh giới đại đa số cùng giai tu sĩ, cho dù là đại thừa tu sĩ khả năng đều phải cao thượng một ít, nhưng tuyệt đối không có siêu thoát ra tam giới. Hắn gặp được phù văn thuật chú, ở tam giới trung tuyệt đối thuộc về rất nhiều tồn tại. Chính là đặt ở Di La giới bên trong, hắn nhìn thấy những cái đó phù văn thuật chú, khả năng chỉ tương đương với sơ cấp nhập môn chi lưu. Nhưng càng là như thế tình hình, Tần Phượng Minh càng là tưởng tham nghiên không biết phù văn thuật chú, đặc biệt là tồn thế xa xăm, cực có thiên địa căn nguyên những cái đó thiên địa linh văn. Mà hiện tại, đột nhiên xuất hiện ở hồng hoang hơi thở bên trong đạo đạo thật nhỏ phù văn, lẫn nhau đụng vào dưới, bỗng nhiên hiện ra ra một cổ làm hắn trong lòng kinh hỉ thiên địa căn nguyên hơi thở. Theo hơi thở xuất hiện, một loại kỳ dị cảm giác cũng bao vây ở Tần Phượng Minh trên người, đó là một loại bốn phía giống như đột nhiên trở nên trống trải cảm giác. Một loại giống như làm hắn dung nhập thiên địa cảm giác, làm hắn tâm cảnh vô cùng không minh, tựa hồ khắp thiên địa trở nên sáng ngời lên, sơn xuyên con sông, một thảo một mộc đều trở nên rõ ràng vô cùng. Kia từng đạo vần quanh thân hình phù văn tại tâm cảnh dị biến bên trong cấp tốc lớn mạnh, phù văn chớp động, lẫn nhau đụng vào giao tiếp, biến hóa muôn phương lên. Này đó phù văn nhìn như đơn giản, nhưng lại cực có biến hóa, tuy rằng giống như ẩn chứa có thiên địa hơi thở, nhưng rõ ràng không phải thiên địa ý cảnh linh văn. Chẳng lẽ đây là Ngũ Long Huyền Hoàng Vũ Khống Bảo Quyết? Ở thanh thanh rồng ngâm trong tiếng, Tần Phượng Minh không để ý đến kia vang vọng hí vang tiếng động, mà là tâm thần đột nhiên bao phủ ở quanh thân phù văn phía trên, đột nhiên một tiếng tự đáy lòng kêu gọi vang lên thanh âm hiện ra ở hắn trong lòng. Thanh âm chợt khởi, Tần Phượng Minh thân hình bỗng nhiên một trận lay động. Khống Bảo Quyết, đó là có thể thao tác trong cơ thể viên bát chi vật chú quyết thuật pháp, chỉ cần có thể tìm hiểu Khống Bảo Quyết, hắn liền có khả năng đối kia che giấu không ra viên bát cảm ứng thao tác. Ý tưởng xuất hiện, làm Tần Phượng Minh cả người chấn động. Có thể đối một kiện chân chính di hoang huyền bảo thao tác, đây là Tần Phượng Minh trong lòng tưởng tượng mấy trăm năm sự. Hiện tại thực hiện liền ở trước mặt, này như thế nào có thể không cho hắn trong lòng kích động. Nhưng mà liền ở Tần Phượng Minh trong lòng hưng phấn xuất hiện, tính toán toàn bộ thể xác và tinh thần nhằm vào quanh thân phù văn là lúc, một trận so vừa rồi còn muốn cuồng bạo năng lượng đột nhiên tự thân hình hắn bên trong xuất hiện mà ra. Thần hồn năng lượng cùng pháp lực năng lượng điên cuồng kích động bên trong, một đoàn chói mắt hoàng mang bao vây hình tròn chi vật bỗng nhiên tự hắn trước ngực bắn ra. Hoàng mang lóng lánh, từng đợt ngũ thải hà quang cũng đột nhiên hiện ra mà ra. Kia viên bát sốt cuộc hiện ra, nhưng mà Tần Phượng Minh thường xuyên nhìn thấy năm điều giao long, cũng không có theo dáng màu thoáng hiện mà ra nhảy ra viên bát. Không có giao long thân hình, nhưng từng tiếng rồng ngâm tiếng động lại vang vọng không ngừng. Tần Phượng Minh nếu giờ phút này nhìn chằm chằm nhìn ở viên bát phía trên, nhất định sẽ phát hiện, lúc này viên bát mặt ngoài, đang có năm điều mini giao long đang không ngừng du tẩu. Từng điều giao long thân hình không lớn, nhưng lại giống như đúc, giống như năm điều tồn tại giao long, có vẻ chân thật thả lại đáng yêu. Rồng ngâm vang vọng bên trong, Tần Phượng Minh thân hình bên trong thần hồn năng lượng cùng pháp lực năng lượng như cũ cuồn cuộn không ngừng trào ra, hướng về kia huyền phù trước người viên bát rót vào. Tần Phượng Minh không có cẩn thận xem xét, trong thân thể hắn trào ra thần hồn năng lượng, cũng không có toàn bộ rót vào viên bát bên trong, đồng thời có đại bộ phận dung nhập tới rồi cao lớn cự tháp bên trong. Này một cự tháp vốn là hư ảnh tồn tại, nhưng theo Tần Phượng Minh thể thần hồn năng lượng liên tiếp rót vào, chậm rãi trở nên hồn hậu lên. Tựa hồ đang ở chậm rãi trở nên ngưng thật, chỉ là ngưng thật tốc độ rất là thong thả. Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực cùng thần hồn năng lượng bàng bạc to lớn, đối với cuồn cuộn không ngừng nước cuồn cuộn mà ra năng lượng, bắt đầu cũng không có như thế nào để ý. Hắn tâm thần, lúc này hoàn toàn bao phủ ở quanh thân đạo đạo phù văn phía trên. Hắn có thể tin tưởng, này đó đột nhiên hiện ra hắn quanh thân phù văn, chính là Ngũ Long Huyền Hoàng Vũ Khống Bảo Quyết, nguyên nhân chính là cái loại này dung nhập thiên địa cảm giác. Bởi vì ở cái loại cảm giác này bên trong, hắn mơ hồ có thể cảm giác được một đoàn hoàng mang bao vây viên bát chi vật ở quảng đại thiên địa bên trong huyền phù, mông lung thả lại chân thật, rất là huyền bí. Tựa hồ chỉ cần có thể kích thích quanh thân xuyên qua không ngừng đạo đạo phù văn, là có thể đủ đối kia viên bát thao tác. Đây là một loại mông lung cảm giác, chính là Tần Phượng Minh trong lòng phi thường tin tưởng. Tần Phượng Minh toàn thân tâm dừng ở quanh thân phù văn phía trên khi, hắn sở náu thân cao lớn bảo tháp, cũng ở chậm rãi phát sinh biến hóa. Một là theo Tần Phượng Minh bàng bạc thần hồn năng lượng rót vào, bảo tháp chậm rãi trở nên ngưng thật, nhị là cao lớn bảo tháp, thế nhưng trở nên có sức sống, giống như không ở là một tòa bảo tháp, mà giống như trở nên linh động, tựa hồ có tư tưởng giống nhau. Cùng lúc đó, tự cao lớn bảo tháp tháp vách tường phía trên hiện ra từng sợi màu xanh lơ dao động. Dao động chấn động bên trong, sôi nổi hội tụ hướng về phía huyền phù Tần Phượng Minh trước người viên bát. Nếu lúc này có người xem coi, sẽ phát hiện, vốn dĩ ở viên bát mặt ngoài du tẩu năm điều giao long, ở dao động đụng vào ở mặt trên lúc sau, thế nhưng trở nên cuồng bạo rất nhiều. Giống như kia đạo đạo dao động dẫn động năm điều giao long muốn thoát ly viên bát trói buộc vội vàng tâm tình, bắt đầu trở nên táo bạo hung ác điên cuồng lên. Nhưng mà viên bát mặt ngoài trói buộc, làm năm điều giao long căn bản vô pháp thoát ly mà ra. Theo năm điều giao long cấp tốc lại kịch liệt giãy giụa thoát ly, viên bát mặt ngoài hoàng mang càng tăng lên, một cổ thật lớn hấp lực bỗng nhiên tự viên bát phía trên trào ra. Kinh lực cũng không tứ tán, mà là trực tiếp bao phủ ở Tần Phượng Minh thân hình phía trên. Hấp lực điên cuồng tuôn ra, Tần Phượng Minh trong cơ thể vốn là điên cuồng tuôn ra mà ra năng lượng, trong phút chốc trở nên càng thêm cấp tốc trào ra. Đang ở tâm thần tìm tòi nghiên cứu quanh thân phù văn Tần Phượng Minh, bỗng nhiên cảm giác trong cơ thể kinh mạch bởi vì cuồng bạo năng lượng kích động mà đau nhức dưới, tâm thần cấp tốc xuất ly đối phù văn tìm hiểu. Trong phút chốc, Tần Phượng Minh bỗng nhiên sắc mặt càng biến. Bởi vì hắn rộng mở phát hiện, trong cơ thể vốn dĩ cuồn cuộn pháp lực năng lượng cùng thần hồn năng lượng, thế nhưng ngắn ngủn thời gian trong vòng tổn thất một nửa nhiều. Một nửa nhiều ra sao loại khái niệm, nếu đổi làm một người mặt khác huyền giai đỉnh núi tu sĩ, lúc này đã trong cơ thể sẽ không lại lưu một chút ít pháp lực năng lượng cùng thần hồn năng lượng. Hơn nữa này không phải tiêu hao hết hắn một lần trong cơ thể năng lượng, hơn nữa là liên tiếp 2-3 lần bổ sung trọn vẹn sau, đều lại bị tiêu hao không còn. Như thế cuồn cuộn pháp lực cùng thần hồn năng lượng trào ra, không nói đến mặt khác tu sĩ hay không có như vậy số lượng năng lượng, cũng chỉ là như thế bàng bạc năng lượng ngắn ngủn thời gian từ thân hình bên trong trào ra, liền không phải mặt khác tu sĩ trong cơ thể kinh mạch có thể thừa nhận được, thế tất đã sớm kinh mạch băng toái, thân thể mình đầy thương tích. Chính là giờ phút này Tần Phượng Minh trong cơ thể kinh mạch, cũng tuyệt đối không có khả năng thừa nhận được như thế bàng bạc năng lượng trong thời gian ngắn cấp tốc lưu thông. Cũng may hắn phóng thích như thế số lượng năng lượng, cũng không chỉ là thông qua kinh mạch, càng nhiều năng lượng là thông qua hắn huyết nhục chảy ra bên ngoài cơ thể. Nhậm là Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực cùng thần hồn năng lượng to lớn, đột nhiên nhìn thấy như thế cuồng bạo năng lượng đoạn khi biến mất, vẫn là làm Tần Phượng Minh rộng mở cảm giác được một loại không hảo dự cảm tới người. Hắn luôn luôn cảm giác phi thường chuẩn xác, ở hắn đột nhiên nhìn quét thân hình là lúc, một cổ càng thêm khủng bố hấp thu chi lực bỗng nhiên xuất hiện, bao vây ở thân hình hắn phía trên. Theo hấp lực tăng lên, trong cơ thể song hải bên trong năng lượng hướng ra phía ngoài trào ra tốc độ, cũng lại lần nữa gia tốc. Trong cơ thể pháp lực cùng thần hồn năng lượng không chịu khống trào ra, Tần Phượng Minh đã gặp được quá nhiều lần, trước kia có thể hóa hiểm vi di, là bởi vì trên người kia tiểu hồ lô. Có tiểu hồ lô ở, hắn căn bản là không lo lắng trong cơ thể pháp lực sẽ bị tiêu hao quang. Chính là lúc này đây, hắn bỗng nhiên có một loại không hảo cảm giác, kia tiểu hồ lô chung năng lượng, cũng đã không thể làm Tần Phượng Minh cảm giác an tâm. Đây là loại nào cảm giác, Tần Phượng Minh khó có thể thuyết minh, hắn mơ hồ cảm giác lúc này đây trực tiếp đối mặt tháp linh, là một sai lầm. Một cái khả năng làm hắn vạn kiếp bất phục sai lầm. Bởi vì hắn đối trong cơ thể ngũ long huyền hoàng vũ cùng tháp linh dung hợp khuyết thiếu ứng có chuẩn bị. Tần Phượng Minh cũng trong lòng minh bạch, điển tịch bên trong căn bản là không có khả năng có quan hệ với di hoang huyền bảo cùng chính mình khí linh dung hợp ghi lại. Nhưng liền tính không có, kia hắn cũng nên mưu cầu một cái chính mình ở trạng thái thật tốt, thả suy xét lại toàn diện một ít khi lấy ra kia khối quái dị hòn đá. Hiện tại tự nhiên không phải hắn lại suy xét cái gì là lúc, đối mặt cảnh này, hắn trừ bỏ cấp tốc cắn nuốt linh dịch, cũng cực lực hấp thu hồn tinh năng lượng bổ sung ngoại, cũng chỉ có thể tận lực thi thuật cản trở trong cơ thể năng lượng trôi đi. Nhưng mà đương hắn vận chuyển thuật pháp là lúc, chỉ cần là tưởng cản trở năng lượng lưu chuyển, lập tức liền sẽ bị một cổ quỷ dị hơi thở cản trở, làm hắn căn bản là vô pháp hoàn thành thi thuật. Đó là một loại tràn ngập linh trí cản trở, tựa hồ trong thân thể hắn có một khối hắn cảm ứng không đến hồn linh, đang ở thấy rõ trong thân thể hắn năng lượng vận chuyển, làm năng lượng không bị ngăn cản. Hừ, Tần Mỗ liền liều mạng một lần, nhìn xem ngươi có thể hấp thu Tần Mỗ trong cơ thể nhiều ít năng lượng. Bỗng nhiên, Tần Phượng Minh đáy lòng một tiếng hừ lạnh đột nhiên vang lên. Một cổ cuồng bạo khí thế, bỗng nhiên từ trên người hắn tràn ngập mà ra, làm hắn đột nhiên nhìn qua nhiều một ít hung ác chi ý. Tới rồi giờ phút này, Tần Phượng Minh đã có phán đoán, đó chính là này cổ tác dụng ở trên người hấp lực, cũng không phải đối hắn dục muốn hành diệt sát việc, mà chỉ là ngũ long huyền hoàng vũ cùng tháp linh dung hợp, yêu cầu bàng bạc năng lượng thêm vào mà thôi. Yêu cầu nhiều ít năng lượng, Tần Phượng Minh căn bản là không biết. Hắn yêu cầu làm, đó là chỉ mình lớn nhất nỗ lực luyện hóa năng lượng ban cho thêm vào. Từng giọt linh dịch tiến vào trong miệng, đồng thời mạnh mẽ hấp thu hồn tinh năng lượng tình hình hạ, hắn càng là bó lớn cắn nuốt sốt ruột tốc bổ sung trong cơ thể thần hồn năng lượng đan dược. Ngắn ngủn thời gian trong vòng, Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực cùng thần hồn năng lượng đã bị thay đổi 3 lần. Nhưng khủng bố hấp lực như cũ không có ngừng lại dấu hiệu. Cuồn cuộn năng lượng cấp tốc từ Tần Phượng Minh trong cơ thể trào ra, điên cuồng rót vào đến huyền phù trước người viên bát trong vòng, trừ bỏ làm viên bát toàn thân hoàng mang lập lòe. Từng đợt dáng màu bắn ra bốn phía, cũng không có làm viên bát cấp tốc bành trướng. Mà viên bát mặt ngoài hiện ra năm điều giao long, trừ bỏ ở viên bát phía trên cấp tốc du tẩu, kịch liệt giãy giụa tăng lên ngoại, cũng không có hiện hóa mà ra. Đột nhiên, Tần Phượng Minh bỗng nhiên nghĩ tới cái gì? Sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, tay tùy theo vung lên mà ra, tức khắc một đoàn đặc dệt sương mù trống rỗng mà hiện. Sương mù hiện ra, lập tức liền bị một cổ thổi quét chi lực bao phủ, hướng về viên bát bên trong rót vào mà đi. Làm người khiếp sợ một màn đột nhiên bày ra, vốn dĩ Tần Phượng Minh trong cơ thể cuồn cuộn pháp lực năng lượng thêm chú mà không có quá lớn biến hóa viên bát, ở kia cổ xương mù dũng mãnh vào nháy mắt, một trận khủng bố vù vù tiếng động đột nhiên vang vọng, thanh thanh rồng ngâm hí vang trong tiếng, một đoàn vô cùng sáng ngời hoàng mang, bỗng nhiên tự viên bát phía trên lóng lánh mà ra. Hoàng mang bành trướng, bỗng nhiên vượt qua bảo tháp bao phủ, hướng về không trung bốc lên dựng lên. Tức khắc gian, trống trải không gian trong vòng, lập tức lóng lánh nổi lên một đoàn chói mắt thật lớn quang cầu. Quang cầu trôi nổi bốc lên, thanh thanh rồng ngâm vang vọng bên trong, năm điều nhan sắc khác nhau giao long bỗng nhiên tự thật lớn quang cầu bên trong bắn ra. Theo năm điều giao long hiện ra, một cổ khó lòng giải thích cuồn cuộn hồng hoang hơi thở, theo đánh sâu vào mà hiện tại đương trường. Hồng hoang hơi thở giống như sóng gió kích động cuồn cuộn nước biển, bỗng nhiên hướng về bốn phía cấp tốc đánh sâu vào mà đi. Chương 6215 thanh âm, Tần Phượng Minh trong cơ thể cuồn cuộn pháp lực năng lượng phóng thích mấy lần đều không thể làm viên bát sinh ra biến hóa, hắn chỉ là tùy tay chém ra một đoàn sương mù, liền đem viên bát kích phát, huyễn hóa ra năm điều giao long, này nhìn qua có chút làm người khó mà tin được. Nhưng Tần Phượng Minh đối với sở hiện tình hình không có một chút cảm giác ngoài ý muốn. Nếu biết được Tần Phượng Minh chém ra kia đoàn sương mù là cái gì, mặc cho ai đều sẽ không lại có nghi hoặc. Bởi vì kia đoàn sương mù bên trong tràn ngập chính là hỗn thiên hạt bụi. Một loại ẩn chứa vô cùng bàng bạc tinh thuần nguyên khí kỳ dị chi vật, cũng là ra đời huyền hoang thổ nghịch thiên chi vật. Nhìn viên bát bị một đoàn chói mắt hoàng mang bao vây, tự tháp cao bên trong lao ra, Tần Phượng Minh gánh nặng trong lòng được giải khai, tâm thần lại lần nữa bao phủ hướng như cũ bao vây quanh thân đạo đạo phù văn. Này đó phù văn cũng không có bởi vì viên bát bắn nhanh mà đi mà có bất luận cái gì biến hóa, như cũ bao vây ở Tần Phượng Minh quanh thân. Giống như này đó phù văn chính là vì làm hắn tìm hiểu. Nhưng mà còn chưa không có chờ Tần Phượng Minh lại lần nữa ổn định hạ tâm thần, hắn bỗng nhiên phát hiện, vừa mới bắn nhanh ra tháp linh cự tháp ở ngoài cực đại hoàng mang bốn phía, bỗng nhiên theo năm điều giao long cấp tốc du tẩu, thế nhưng hình thành một cái thật lớn năng lượng xoáy nước. Xoáy nước cấp tốc hướng về bốn phía lan tràn mà đi, bốn phía quảng đại không gian bên trong nồng đậm thiên địa năng lượng, giống như từng luồng dòng nước, cấp tốc hướng về năm điều giao long hình thành to lớn năng lượng xoáy nước hội tụ tới. Như thế tình hình hiện ra, làm Tần Phượng Minh bỗng nhiên trong lòng rùng mình. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới một loại tình hình, đó chính là muốn duy trì ngũ long huyền hoàng vũ hiện ra thúc dục năm điều giao long, lại yêu cầu vô cùng to lớn thiên địa năng lượng thêm vào. Nơi này là một chỗ tu di không gian nơi, nếu không có đủ thiên địa nguyên khí năng lượng thêm vào giao long hiện ra, hay không có thể hoàn thành ngũ long huyền hoàng vũ cùng tháp linh dung hợp, Tần Phượng Minh cũng không biết. Giờ phút này Tần Phượng Minh, trong lòng bốn phía hối hận không thôi. Nếu hắn có thể nghĩ đến ngũ long huyền hoàng vũ cùng tháp linh chia lìa lâu ngày, dung hợp yêu cầu cuồn cuộn thiên địa nguyên khí thêm vào, hắn nhất định sẽ không giờ phút này làm hai người chạm mặt. Lúc này hối hận, tự nhiên là đã chậm. Cái gì, người nói này tu di giới phủ không gian bên trong có một cái linh thủy. Liền ở Tần Phượng Minh trong lòng gợn sóng nổi lên là lúc, đột nhiên một đạo tin tức xuất hiện ở hắn trong óc bên trong. Tin tức hiện ra, hắn trong lòng tức khắc kinh hô một tiếng. Một cái linh thủy, cho dù là rất nhỏ một cái, cũng đủ có thể làm hắn giờ phút này yên tâm. Linh thủy không phải linh tuyền mắt. Chẳng sợ nơi này có ba bốn linh tuyền mắt, cũng không thể làm Tần Phượng Minh trong lòng yên ổn, nhưng nếu có một cái linh thủy, kia đủ có thể làm hắn an ổn đem tâm đặt ở bụng chung. Nhưng mà Tần Phượng Minh trong lòng vừa mới an tâm một chút, hắn rộng mở phát hiện trong cơ thể thần hồn năng lượng đột nhiên trở nên so lúc trước là lúc càng thêm cấp tốc hướng về bên ngoài cơ thể trào ra. Ngũ Long Huyền Hoàng Vũ bị kích phát, Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực trôi đi tùy theo bốn phía suy yếu. Chính là giờ phút này trong cơ thể thần hồn năng lượng lại so với lúc trước càng thêm cấp tốc xói mòn, làm hắn vừa mới an ổn tâm thái, lại lần nữa căng chặt lên. Trong cơ thể pháp lực năng lượng, Tần Phượng Minh còn có thể bằng vào tiểu hồ lô bên trong linh dịch cấp tốc bổ sung, thả sẽ không có chút nào mặt trái công hiệu. Nhưng là nếu là thần hồn năng lượng tiêu hao, vậy không phải Tần Phượng Minh có thể nhẹ nhàng ứng đối. Trong cơ thể thần hồn năng lượng tiêu hao, đối bất luận cái gì tu sĩ mà nói đều khả năng nhẹ nhàng bổ sung. Liên tính hắn có thể luyện hóa thủy tôn thánh hồn cùng đại lượng thần hồn căn nguyên bổ sung tự thân thức hải, nhưng ở như thế tình hình dưới, cũng không có khả năng khoảnh khắc đem chính mình thức hải bổ sung tràn đầy. Mà vừa rồi Tần Phượng Minh đã thử qua, hắn rơi ra một ít lúc trước ở ma hồn hải hoặc là ở thanh vân bí cảnh chung bắt được thần hồn năng lượng. Chính là những cái đó năng lượng tuy rằng bị hơi thở thổi quét, nhưng cũng không có bị bốn phía tháp thân hấp thu. Giống như này thật lớn hư ảo bảo tháp chỉ là hấp thu trong thân thể hắn thần hồn năng lượng. Trong thiên địa năng lượng cũng không sẽ hấp thu. Đối mặt cảnh này, Tần Phượng Minh phải làm, chính là chỉ mình có khả năng, lớn nhất hạn độ nhanh chóng hấp thu hồn tinh cùng đan dược bên trong thần hồn năng lượng, bốn phía bổ sung bị cấp tốc hấp thu mà đi thức hải năng lượng. Nhưng mà làm Tần Phượng Minh hoảng sợ chính là, mặc hắn đã đem luyện hóa thần hồn năng lượng hiệu suất đề cao tới rồi cực chỗ, trong cơ thể thức hải bên trong năng lượng như cũ ở vào thu không đủ chi trạng thái. Thả loại trạng thái này càng thêm vưu gì, vốn dĩ liền không nhiều lắm thức hải năng lượng. theo cấp tốc sói mòn, mắt thấy liền hướng về khô kiệt tình hình mà đi. Thức hải bên trong đã không có thần hồn năng lượng, kia sẽ xuất hiện loại nào tình hình, Tần Phượng Minh không biết. Hiện tại nhìn qua tháp linh cùng ngũ long huyền hoàng vũ cũng không có đối hắn thân thể tạo thành mặt khác tổn thương, nhưng trong cơ thể nếu đã không có thần hồn năng lượng, hay không phát sinh biến cố, đó là Tần Phượng Minh không dám tin tưởng. Mà trong cơ thể đã không có thần hồn năng lượng, hắn nói không chừng sẽ lập tức lâm vào hôn mê bên trong. Nếu hấp lực không ngừng, trong thân thể hắn huyền hồn linh thể cùng hai cụ hồn linh hay không sẽ bị lan đến, càng là Tần Phượng Minh lúc này rất là lo lắng sự. Đối mặt nguy hiểm, Tần Phượng Minh cũng không có bị thật lớn hoảng sợ đoạt tâm trí. Cả người hung lệ khí tức phát ra, trên mặt biểu tình lập tức trở nên dữ tợn vài phần, một cổ bưu hãn lệ khí tràn ngập cả người, hắn sâu trong nội tâm, đã làm tốt nhất hư tính toán. Hắn đều không phải là không có chuẩn bị ở sau, ở hắn trong cơ thể có tam thích hồi thiên đan, mà trong tay hắn cũng hiểu rõ cái thánh hồn thạch, đồng thời còn có thụ phách thiên hồn đan ở. Này đó tồn tại, có thể nói đều là có thể cấp tốc bổ sung tu sĩ trong cơ thể thần hồn năng lượng nghịch thiên chi vật. Trừ bỏ tụ phách thiên hồn đan Tần Phượng Minh còn khả năng luyện chế ra, vô luận là tam thích hồi thiên đan vẫn là thánh hồn thạch, đều coi như là tiêu hao liền không thể lại được đến chi vật. Đúng là như thế, Tần Phượng Minh không đến vạn bất đắc dĩ, căn bản là sẽ không đem chi lấy ra tiêu hao. Chính là hiện tại, đối mặt khả năng xuất hiện khó có thể khống chế tình hình, Tần Phượng Minh đã không dám lại tư tàng, thực mau liền hạ quyết tâm, chỉ cần trong cơ thể thần hồn năng lượng thiếu hụt, hắn lập tức liền thi triển này đó bảo mệnh chuẩn bị ở sau. Không có ra ngoài Tần Phượng Minh dự kiến, theo trong cơ thể thần hồn năng lượng cấp tốc biến mất, rốt cuộc tới rồi thức hải năng lượng rốt cuộc hết sức. Không có một tia chần chờ, Tần Phượng Minh lập tức đem một quả thánh hồn thạch hút vào ở bàn tay bên trong. Vô luận là trong cơ thể tam thích hồi thiên đan, vẫn là tụ phách thiên hồn đan, ở Tần Phượng Minh cảm nhận bên trong đều so thánh hồn thạch chân quý. Thánh hồn thạch tuy rằng là một loại có thể cấp tốc bổ sung tu sĩ trong cơ thể thần hồn năng lượng nghịch thiên chi vật, nhưng thánh hồn thạch chỉ có thể bổ sung tu sĩ thần hồn năng lượng. Mà tam thích hồi thiên đan là có thể bổ sung tu sĩ trong cơ thể căn nguyên thần hồn năng lượng, hai người không thể cùng ngữ. Tụ phách thiên hồn đan không những có thể bổ sung tu sĩ thần hồn năng lượng, càng là có thể thêm vào tu sĩ thân thể. Ở tranh đấu là lúc, là có thể thêm vào tu sĩ tự thân trạng thái. Như thế hai loại vật phẩm, tuyệt đối so với chỉ một công hiệu thánh hồn thạch phải đối Tần Phượng Minh chân quý. Bốn phía khủng bố dẫn đường Tần Phượng Minh trong cơ thể thần hồn năng lượng trôi đi hơi thở cũng không có biến mất, như cũ điên cuồng vô cùng. Tần Phượng Minh trong cơ thể thần hồn năng lượng theo thánh hồn thạch bị hắn cấp tốc luyện hóa mà chậm rãi trở nên tràn đầy không lâu, theo thánh hồn thạch cấp tốc thu nhỏ lại, cũng lại lần nữa thần hồn năng lượng giảm mạnh lên. Tần Phượng Minh bộ mặt dữ tợn dưới, không có chần chờ, lại một khối thánh hồn thạch rơi vào trong tay. Mỗi một khối thánh hồn thạch còn có nhiều ít thần hồn năng lượng, Tần Phượng Minh không có thống kê thí nghiệm quá, nhưng hắn tin tưởng, chính là trong thân thể hắn thức hải to lớn, một khối thánh hồn thạch cũng nên có thể tràn đầy mãn ít nhất hai lần. Nhưng chính là như thế cuồn cuộn thần hồn năng lượng thánh hồn thạch, Tần Phượng Minh liên tiếp hao tổn 4 cái, mới làm quanh thân loại khủng bố hấp thu chi lực có giảm nhỏ dấu hiệu. Cảm ứng hấp lực yếu bớt, Tần Phượng Minh trong lòng tuy rằng không dám có chút chậm trễ, chính là cũng rốt cuộc có buông lỏng cảm giác. Ong, đột nhiên, một trận dồn dập chói tai thanh âm bỗng nhiên vang lên, Tần Phượng Minh rộng mở cảm giác, thân hình hắn một lần nữa xuất hiện ở dãy núi nơi. Ánh mắt cấp tốc xem coi, chỉ thấy từng đợt rồng ngâm vang vọng, to lớn hồng hoang hơi thở thổi quét dưới. Năm điều cực đại thân hình giao long xoay quanh bay múa, một tòa huyền phù không trung thật lớn tháp cao bỗng nhiên hiện ra ở trong đó. Tháp cao chừng mấy chục trượng chi cao, thật lớn tháp thân phía trên bị một tầng oánh oánh lập lòe ngũ thải hà quang sở bao vây. Ở dáng màu lóng lánh bên trong, từng đạo huyền bí linh văn ở tháp thân phía trên chớp động du tẩu, làm cho cả tháp cao nhìn qua huyền bí lại bí ẩn. Tần Phượng Minh thần thức đụng vào ở những cái đó phù văn phía trên, một cổ làm hắn thể xác và tinh thần dung nhập trong đó kỳ dị cảm giác bỗng nhiên bao vây ở trên người hắn. Kia từng đạo biến hóa chấp động phù văn, hắn là như vậy quen thuộc, tựa hồ chỉ cần hắn tâm thần vừa động, là có thể đủ làm những cái đó huyền bí phù văn dung hợp cùng nhau, hình thành nào đó công hiệu ẩn chứa cường đại phù văn. Thần thức cẩn thận đụng vào ở cao lớn tháp thân phía trên, một cổ làm hắn tâm thần hơi là rung động thoải mái cảm giác lập tức xuất hiện ở hắn trong lòng. Đó là một loại giống như hòa hợp nhất thể cảm giác, hắn rõ ràng có thể cảm giác được, kia nhìn qua kiên cố tháp thân, cùng trong thân thể hắn thần hồn hơi thở giống nhau như đúc. Giống như kia ngưng thật cự tháp, chính là trong thân thể hắn thần hồn năng lượng ngưng tụ mà thành. Trong lòng phấn chấn, Tần Phượng Minh đột nhiên minh bạch, trong thân thể hắn không biết phóng xuất ra cỡ nào to lớn thần hồn năng lượng, giờ phút này đã ngưng tụ thành trước mặt này tòa mấy chục trượng cao lớn cự tháp. Tuy rằng không biết này cự tháp cụ thể là một phen loại nào tình hình, nhưng có một chút Tần Phượng Minh tin tưởng, đó chính là nếu muốn làm cự tháp hoàn toàn hiện ra, là yêu cầu cũng đủ thần hồn năng lượng thêm vào. Hiện tại, này hiện ra mà ra cự tháp thân phía trên, dung hợp tất cả đều là hắn thần hồn năng lượng. Cái này làm cho Tần Phượng Minh đối này cự tháp có giống như chính mình thân hình cảm giác. Ha ha ha, đáng giận Thanh Trạch lão ma, người nhất định sẽ không nghĩ đến, lão phu linh thân sẽ có lại thấy ánh mặt trời một ngày. Tâm thần cảm ứng trước mặt cao lớn cự tháp, Tần Phượng Minh đắm chìm ở một loại kỳ dị cảm giác là lúc, đột nhiên một trận thanh chấn cánh đồng bát ngát ù ù cuồng tiếu tiếng động vang lên ở quảng đại tu di không gian bên trong. Thanh âm chợt khởi, chính đắm chìm ở một loại kỳ dị ý cảnh bên trong Tần Phượng Minh bỗng nhiên bị bừng tỉnh. Thanh Trạch lão ma là ai hắn không biết, chính là hắn từ đệ nhị hồn linh ký ức bên trong biết được đó là đã từng cùng hồn thiên lão quái tranh đấu vô thượng tồn tại. Thanh âm này đề cập tới rồi Thanh Trạch lão ma, Tần Phượng Minh cơ hồ nháy mắt liền đã biết được, này lời nói người, khẳng định chính là vị kia hồn thiên lão quái. Tưởng tượng đến một vị có thể là di la giới cực kỳ xa xăm khủng bố đại năng xuất hiện trước mặt, Tần Phượng Minh lập tức cảm giác phía sau lưng một trận thấu cốt băng hàn hiện ra, làm hắn cả người chợt trở nên căng chặt lên. Nhưng mà làm Tần Phượng Minh kinh ngạc chính là, theo câu kia ù ù lời nói vang lên, cũng không có bất luận cái gì khác thường năng lượng hơi thở hiện ra, cũng không có bất luận cái gì thân ảnh xuất hiện ở đương trường. Mặc kệ ngươi là ai thêm vào lão phu này khí linh chi tháp, làm lão phu lưu tại tháp linh phía trên này một đạo phong ấn lời nói hiện ra, ngươi đều cứ yên tâm đi, lão phu này một tháp linh sẽ không đối với ngươi bất lợi. Ngươi có thể kích phát khí linh chi tháp, đủ để thuyết minh ngươi tìm được ngũ long huyền hoàng vũ, cũng cùng chi huyết mạch tương liên ở cùng nhau. Nếu không phải điểm này, ngươi căn bản là không có khả năng tìm được lão phu khí linh chi tháp, cũng vô pháp làm này hiện ra mà ra. Ngươi có thể bằng vào mình thân bên trong thần hồn năng lượng kích phát khí linh chi tháp, đủ để thuyết minh ngươi nhất định sáng lập hư hồn hải, lĩnh ngộ nói chi ý. Tuy rằng tương đi lão phu yêu cầu còn rất xa, nhưng cũng qua loa đại khái, ngươi nếu muốn hoàn toàn khống chế lão phu tháp linh cùng ngũ long huyền hoàng vũ, liền nhất định phải kích phát phía dưới này một đạo ước, bảo hộ ta thiên cấu nhất tộc trăm kỳ. Nếu không ngươi vô pháp chân chính khống chế cái này có thể cùng diệt thế thanh liên một so cao thấp nghịch thiên hồng hoang chí bảo. Không đợi Tần Phượng Minh trong lòng kinh hãi thư giải, một tiếng ù ù lời nói lại lần nữa vang lên ở đương trường. Chương 6216 trọn vẹn, nghe kia di la giới rất là xa xăm ngôn ngữ ngôn nói, Tần Phượng Minh đối kia ngôn ngữ tuy rằng không phải rất quen thuộc, nhưng chung quy là tham nghiên quá cái loại này ngôn ngữ, lắng nghe dưới, vẫn là đều minh bạch lời nói ý tứ. Kia lời nói tiến vào Tần Phượng Minh trong tai, làm hắn trong óc lập tức ong ong nổ vang không thôi. Này cũng không phải tiếng nói âm cỡ nào nổ vang, mà là kia lời nói bên trong sở ẩn chứa ý tứ thật sự đại đại chấn kinh rồi Tần Phượng Minh. Bắt đầu bộ phận Tần Phượng Minh trong lòng còn tính an ổn, bởi vì kia đúng là hắn sớm đã liệu định sự. Chính là mặt sau lời nói, đã vượt qua Tần Phượng Minh nhận chi. Như thế nào hư hồn hải, Tần Phượng Minh căn bản là không có nghe nói quá. Cái gì là nói chi ý, Tần Phượng Minh đồng dạng không có ở điển tịch bên trong nhìn thấy loại này đề pháp. Mà cái gì là nói ước, hắn cũng là không biết cho nên, kia lời nói sở đề đủ loại, hẳn là hồn thiên lão quái tồn tại cái kia niên đại cách nói, đời sau đề pháp có lẽ có thay đổi, nhưng cụ thể là cái gì, Tần Phượng Minh lúc này căn bản vô pháp xác minh. Bất quá đối với kia lời nói thiên cấu nhất tộc cùng bảo hộ trăm kỳ chi ngôn, Tần Phượng Minh vẫn là có thể minh bạch. Thiên cấu nhất tộc, hẳn là chính là hồn thiên lão quái xuất thân tộc đàn, mà bảo hộ trăm kỳ, chính là muốn khống chế ngũ long huyền hoàng vũ người hộ vệ thiên cấu nhất tộc trăm kỳ. Trăm kỳ, hẳn là chỉ 100 kỳ tiên nguyên niên. Kỳ tiên nguyên niên, Tần Phượng Minh lúc trước từ băng dung tiên tử cuộc đời bên trong biết được, một kỳ tiên nguyên niên tương đương với 12 vạn năm. Loại này kế năm phương pháp cùng hạ giới tam vạn năm vì một kỳ đề pháp muốn trường rất nhiều. Làm được đến ngũ long huyền hoàng vũ người bảo hộ thiên cấu nhất tộc trăm kỳ, đó chính là hơn 1.000 vạn năm lâu. Hơn 1.000 vạn năm, đó là dữ dội xa xăm một cái thời gian khái niệm, Tần Phượng Minh căn bản không dám tưởng tượng. Hắn từ sinh ra đến bây giờ, cũng bất quá 2.000 năm mà thôi. Muốn hắn bảo hộ thiên cấu nhất tộc hơn 1.000 vạn năm lâu, Tần Phượng Minh chỉ là ngẫm lại, liền đầu óc hồn mông chi ý xuất hiện. Lấy hắn giờ phút này tu vi cảnh giới, đừng nói bảo hộ thiên cấu nhất tộc, liền tính hắn phi thăng di la giới, tìm được thiên cấu nhất tộc, cũng nhất định là thiên cấu nhất tộc đại năng bảo hộ hắn, tuyệt đối không phải hắn bảo hộ thiên cấu nhất tộc. Nghĩ đến đây, Tần Phượng Minh nhất thời đã không có suy nghĩ. Nhưng mà theo lời nói tiếng động rơi xuống, tức khắc một cổ thần hồn năng lượng hơi thở bỗng nhiên tự cao lớn cự tháp phía trên bắn nhanh mà ra, chợt lóe liền tới rồi Tần Phượng Minh phụ cận. Năng lượng dao động hiện ra, Tần Phượng Minh bỗng nhiên cảm giác một đạo ký ức năng lượng tràn ngập ở trong óc bên trong. Đó là một thiên cũng không phải cỡ nào phức tạp phù văn thuật pháp, Tần Phượng Minh thủy một thanh tỉnh, lập tức biết được kia thiên thuật pháp chính là thanh âm lời nói nói ước. Nói ước kích phát chính là loại nào khế ước, Tần Phượng Minh không biết. Hắn cũng không biết đang ở này tu di giới phủ bên trong, hay không có thể dẫn động nói ước hình thành. Hắn lúc này trong lòng đột nhiên kích động suy nghĩ, là hay không tiếp thu thanh âm kia lời nói điều kiện, kích phát nói ước, thủ vệ thiên cấu nhất tộc trăm kỳ lâu. Kích phát kia khế ước, Di La giới đã qua đi nhiều ít vạn năm căn bản không thể nào biết được, ngày đó cấu nhất tộc hay không như cũ khỏe mạnh đều là hai nói việc, liền tính thiên cấu nhất tộc khỏe mạnh, phi thăng thượng giới cũng cần phải có thực lực đi đến thiên cấu nhất tộc mới có thể. Chỉ cần kích phát rồi khế ước, liền có thể hoàn toàn khống chế ngũ long huyền hoàng vũ, đây chính là khả ngộ bất khả cầu sự. Nếu cự tuyệt, nghĩ đến căn bản là vô pháp hoàn thành tháp linh cùng ngũ long huyền hoàng vũ hoàn toàn dung hợp. Tuy rằng khả năng hội thao khống ngũ long huyền hoàng vũ, nhưng uy lực nhất định khó có thể cùng dung hợp sau so sánh với. Tần Phượng Minh trong lòng cấp tốc cân nhắc hết sức, một đạo thần niệm truyền âm tiến vào tới rồi trong óc bên trong. Truyền âm chính là đệ nhị hồn linh, tuy rằng lúc trước Tần Phượng Minh trong cơ thể tiêu hao đại lượng thần hồn năng lượng, nhưng cũng không có lan đến đệ nhị hồn linh. Đệ nhị hồn linh như cũ ở cấp tốc rửa sạch liền họ tinh hồn lưu tại hồn linh bên trong thần hồn năng lượng. Đệ nhị hồn linh ở Tần Phượng Minh thức hải bên trong, tự nhiên sẽ hiểu bên ngoài đã xảy ra cái gì. Đối kia ù ù lời nói, đệ nhị hồn linh không có như thế nào khiếp sợ, vì vậy cấp tốc ý nghĩ chợt lóe lên dưới, lập tức báo cho Tần Phượng Minh như thế nào lấy hay bỏ trước mặt tình hình. Ngắn ngủn ngôn ngữ, có thể nói là bao dung lúc này Tần Phượng Minh đối mặt sở hữu lợi và hại. Đệ nhị hồn linh lời nói, cũng đúng là lúc này Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ sự. Đương nhiên còn có một chút cũng là hắn thiết yếu muốn suy xét, đó chính là giờ phút này hắn hay không có thể kích phát kia cái gọi là nói ước. Không có liên tục bao lâu, thực mau, Tần Phượng Minh liền làm ra quyết định. Làm hắn từ bỏ có thể là duy nhất một lần dung hợp tháp linh cùng ngũ long huyền hoàng vũ cơ hội, tất nhiên là không có khả năng. Nếm thử kích phát cái gọi là nói ước, là hắn lúc này cần thiết phải làm. Không có chần chờ, tâm thần lập tức yên lặng ở kia thiên thuật pháp bên trong. Thuật pháp cũng không phức tạp, tuy rằng bên trong phù văn đều là cổ xưa vô cùng phù văn, nhưng Tần Phượng Minh tìm hiểu lên vẫn là thực mau. Một khi tìm hiểu, Tần Phượng Minh lập tức ngồi xếp bằng với mà, bắt đầu bấm tay niệm thần chú thi thuật. Theo từng đạo phù văn tự trong tay hắn thoáng hiện mà ra, hắn quanh thân cuồn cuộn năng lượng, bỗng nhiên nước cuồn cuộn dựng lên, cấp tốc bao vây ở đạo đạo phù văn phía trên. Tần Phượng Minh thấy được rõ ràng, kia chợt kích động cuồn cuộn năng lượng, cũng không tất cả đều là quanh thân vốn dĩ liền tồn tại năng lượng, mà là rộng mở từ cự tháp phía dưới một khối nham thạch bên trong trào ra năng lượng. Kia năng lượng tràn ngập tang thương hơi thở, giống như đến từ cực kỳ xa xăm không vực bên trong. Theo năng lượng tụ tập, một cổ quỷ dị kỳ dị cảm giác cũng đột nhiên tự năng lượng bên trong tràn ngập mà ra, kia cảm giác tràn ngập cưỡng bức chi ý, cấp Tần Phượng Minh cảm giác là giống như có một vị vô thượng tồn tại đang ở nhìn xuống hắn giống nhau. Năng lượng kích động, che trời tế mà, Tần Phượng Minh bỗng nhiên cảm giác toàn bộ không gian đều bị này cổ nước cuồn cuộn mà hiện năng lượng sở che đậy. Hơi thở tràn ngập, Tần Phượng Minh bỗng nhiên cảm giác chính mình thân ở một chỗ tràn ngập hỗn độn sương mù hoang cổ nơi. Quanh thân hơi thở cổ đáng, một loại xa xôi mênh mông cảm giác bỗng nhiên tự Tần Phượng Minh đáy lòng dâng lên, làm hắn bỗng nhiên có một loại thiên địa thời không chuyển biến, về tới nghe đồn bên trong thiên địa sơ khai là lúc thái cổ niên đại cảm giác. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh cẩn thận thể ngộ quanh thân hiện ra kỳ dị hơi thở, đạo đạo phù văn bỗng nhiên tự trên dưới bắn nhanh tới, chỉ là chợt lóe, liền hoàn toàn đi vào tới rồi thân hình hắn bên trong. Tuy rằng chỉ là chợt lóe, nhưng Tần Phượng Minh vẫn là cực kỳ tin tưởng, kia đạo đạo phù văn cũng không phải hắn lúc trước tế ra. Đối mặt phù văn bắn nhanh mà xuống, hắn căn bản vô pháp đem kia quỷ dị phù văn chống đỡ. Bởi vì kia mấy đạo phù văn, giống như cùng hắn vốn chính là nhất thể, thân hình căn bản là đối này không có chút nào cảm giác. Hắn chỉ cảm thấy một cổ băng hàn hơi thở xâm nhập thân hình, vốn dĩ vừa mới bình tĩnh trở lại thức hải cùng đan hải, bỗng nhiên lại lần nữa nước cuồn cuộn mà động. A, không tốt, ta trong cơ thể căn nguyên năng lượng thế nhưng bị kia phù văn dẫn động. Chợt gian, một tiếng kinh hô bỗng nhiên tự Tần Phượng Minh đáy lòng vang lên, làm hắn cả người đột nhiên băng hàn hiện ra. Tu sĩ căn nguyên năng lượng, đó là Tần Phượng Minh năng lượng căn bản, không dám vọng động. Nhưng hiện tại, theo đạo đạo phù văn xâm nhập thân hình, hắn tự thân căn nguyên năng lượng thế nhưng không chịu hắn khống chế theo trong cơ thể thổi quét mà ra cuồn cuộn năng lượng hướng về bên ngoài cơ thể trào ra. Căn nguyên năng lượng hao tổn, chờ đợi Tần Phượng Minh chính là cái gì, hắn trong lòng minh bạch vô cùng. Nhẹ thì cảnh giới đầu hàng, nặng thì đạo thương khó chữa. Theo Tần Phượng Minh căn nguyên năng lượng bị xúc động, Tần Phượng Minh thân hình lập tức không tự chủ được chấn động lay động lên. Tần Phượng Minh chỉ là một người huyền giai đỉnh núi tu sĩ, tuy rằng vô luận pháp lực vẫn là thần hồn năng lượng đều không thể so đại thừa trong cơ thể năng lượng thiếu, nhưng chung quy hữu hạn. Theo căn nguyên năng lượng trào ra, Tần Phượng Minh bỗng nhiên cảm giác song hải vì này không còn, một loại giống như trong cơ thể trở nên lỗ trống cảm giác bỗng nhiên thổi quét thân hình hắn. Cơ hồ không có một tia chần chờ, tồn tại hắn đan hải bên trong tam thích hồi thiên đan lập tức bị hắn thúc dục mở ra. Tam thích hồi thiên đan, có thể cấp tốc bổ sung tu sĩ căn nguyên năng lượng. đương nhiên cũng có thể đủ cấp tốc tràn đầy tu sĩ song hải năng lượng. Vô luận pháp lực vẫn là thần hồn năng lượng, đều có thể đủ cấp tốc được đến bổ sung. Đúng là bởi vì như thế, này đan dược mới có thể chống đỡ tu sĩ tế ra pháp tắc ý cảnh. Cảm ứng một cổ to lớn lại kỳ dị năng lượng xâm nhập song hải, Tần Phượng Minh trong cơ thể vừa mới xuất hiện lỗ trống cảm giác, lập tức biến mất. Một lần, hai lần, ba lần, Tần Phượng Minh cảm giác quá ngắn thời gian trong vòng, trong thân thể hắn căn nguyên năng lượng bị liên tiếp thiếu hụt ba lần. Liền ở trong cơ thể song hải lần thứ tư không còn cảm giác hiện ra, không có bất luận cái gì thủ đoạn tế ra Tần Phượng Minh trong lòng hoảng sợ gắn đầy là lúc, mãnh liệt trào ra trong cơ thể to lớn năng lượng, bỗng nhiên đình trệ cấp tốc trào ra. Theo song sóng biển lan chợt hoãn, một cổ làm Tần Phượng Minh tâm thần bỗng nhiên bị đoạt thiên địa chi lực bỗng nhiên bao phủ ở hắn quanh thân. Đó là một loại Tần Phượng Minh thăng không dậy nổi chút nào chống cự thiên địa chi lực, so với hắn trải qua bất luận cái gì thiên kiếp đều phải khủng bố khôn kể, ở kia thiên địa chi lực bao phủ hạ, hắn cảm giác tự thân vô cùng hèn mọn nhỏ yếu, tựa hồ chỉ là hơi thở tới người, cũng đã có thể đối hắn quyền sinh sát trong tay. Kia cổ kinh khủng thiên địa chi lực cũng không có kéo dài, Tần Phượng Minh trong lòng kinh sợ, bỗng nhiên cảm giác khủng bố hơi thở xâm nhập tới rồi thân hình bên trong, sau đó trong óc đột nhiên một hôn, tiếp theo đỉnh đầu phía trên thiên địa chi lực thế nhưng cấp tốc biến mất. Đương Tần Phượng Minh một lần nữa thanh tỉnh lúc sau, nhìn thấy chính là năm điều cực đại giao long như cũ ở không trung xoay quanh bay múa, cao lớn cự tháp ánh huỳnh quang lóng lánh, đang ở hướng về không trung thật lớn hoàng mang bao vây viên bát hoàn toàn đi vào mà đi. Có thể kích phát lão phu này một lời nói, thuyết minh ngươi hoàn thành nói ước. Lão phu nói cho ngươi, ngươi là cái thứ nhất hoàn thành nói ước người. Nói ước hoàn thành, ngươi cũng không thể hoàn toàn khống chế ngũ long huyền hoàng vũ cùng tháp linh. Ngươi yêu cầu dùng tự thân thần hồn tế luyện tháp linh, làm này trở thành chính ngươi linh thân, mới có thể hoàn toàn khống chế cái này đặc thù hồng hoang chi vật. Hay không có thể thành công, liền xem ngươi cơ duyên tạo hóa. Bất quá trừ bỏ tháp linh không thể thao tác, ngươi chỉ cần có thể tìm hiểu diễn bảo phù văn, là đủ có thể khống chế ngũ long huyền hoàng vũ. Hảo, về sau ngươi muốn đi đến thiên cấu nhất tộc, thực hiện lời hứa trăm kỳ. Bỗng nhiên, cao lớn tháp thân phía trên lại lần nữa truyền lại ra một đoạn ù ù lời nói. Lời nói vang vọng, thật lớn tháp thân bỗng nhiên hoàn toàn đi vào tới rồi huyền phù không trung to lớn hoàng mang bên trong không thấy tung tích. Nghe thế một đoạn lời nói, Tần Phượng Minh bỗng nhiên trong lòng căng thẳng. Hắn có thể minh bạch này đoạn lời nói ý tứ, chính là hắn muốn hoàn toàn khống chế có khí linh ra đời ngũ long huyền hoàng vũ, liền thiết yếu đem tháp linh đánh thức. Đánh thức điều kiện, đó là dùng hắn tự thân thần hồn đối này tế luyện. Chỉ là như thế nào tế luyện, hắn cũng không biết. Chẳng lẽ muốn hắn dùng tế luyện pháp bảo phương pháp tiến hành? Tần Phượng Minh phán đoán, thanh âm kia lời nói diễn bảo phù văn, hẳn là chính là đời sau tu sĩ ngôn nói khống bảo quyết. Chính là lúc này, hắn quanh thân đã không có ban đầu quay chung quanh hắn thân hình đạo đạo phù văn. Tần Phượng Minh kinh giật mình, thần thức cấp tốc nhìn quét bốn phía, thiên địa năng lượng như cũ kích động, chính là đã không có một đạo phù văn tồn tại. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh cẩn thận tuần tra bốn phía, không trung rồng ngâm bỗng nhiên biến mất, một đoàn hoàng mang lóng lánh mà xuống, hướng về hắn đứng thẳng chỗ bỗng nhiên đánh sâu vào mà đến. Một cổ cuồn cuộn hồng hoang hơi thở đập vào mặt, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một đạo hình tròn chi vật va chạm trong người khu phía trên. Tiếp theo trước ngực một cổ chướng chi ý hiện ra, hoàng mang tùy theo biến mất không thấy tung tích. Ha ha ha, nguyên lai những cái đó phù văn chính mình tiến vào tới rồi thức hải bên trong. Đột nhiên, một trận vui mừng tiếng cười chợt tự Tần Phượng Minh trong miệng vang lên, vừa mới còn khói mù hiển lộ biểu tình, lập tức gắn đầy kinh hỉ chi sắc. Cảm ứng cuồn cuộn thức hải phía trên huyền phù hai luồng thần hồn năng lượng, Tần Phượng Minh tâm tình bỗng nhiên tự thung lũng nhảy thăng dựng lên, cả người bị vui mừng sở bao vây. Chương 6217 nguyên do. Đứng thẳng đương trường, Tần Phượng Minh nhất thời trên mặt ý cười chậm rãi thu liếm, ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Lúc này đây dung hợp ngũ long huyền hoàng vũ cùng tháp linh, Tần Phượng Minh có thể nói là cửu tử nhất sinh. Nếu không phải hắn cảnh ngộ rất nhiều, thả tự thân thể chất đặc thù, lúc này đây hay không có thể mạng sống, chính hắn cũng không dám xác định. Hồi tưởng lúc trước trải qua, Tần Phượng Minh trong lòng như cũng tràn ngập nghĩ mà sợ cảm giác. Làm hắn thể xác và tinh thần kích động, cảm xúc thật lâu khó có thể bình vỗ. Hồi tưởng vừa mới phát sinh tình hình, trong lòng đảo cũng chậm rãi có hiểu ra. Hắn sở kích phát cái gọi là nói ước, nguyên lai là phong ấn tại tháp linh bên trong. Chỉ có được đến ngũ long huyền hoàng vũ tán thành người, mới có thể đủ dẫn động tháp linh. Mà được đến huyền bảo tán thành, do đó làm tháp linh cùng ngũ long huyền hoàng vũ xác nhập cùng nhau, đối di la giới một ít đại năng mà nói hẳn là không phải cỡ nào chuyện khó khăn. Nhưng là nếu muốn dẫn động nói ước hiện ra, cũng đem chi hoàn toàn kích phát người, Tần Phượng Minh tin tưởng. Chính là di la giới bên trong khả năng cũng không phải quá nhiều. Sáng lập hư hồn hải, Tần Phượng Minh cũng không biết cụ thể, nhưng Tần Phượng Minh tin tưởng, kia không phải di la giới ai đều có thể đủ làm được. hắn có loại cảm giác, sáng lập hư hồn hải hẳn là đạt tới thông thiên đạo quân cấp bậc mới có thể đủ làm được sự. Bởi vì chỉ có thông thiên đạo quân tồn tại, mới có khả năng hộ vệ nhất tộc an nguy. Kích phát ngũ long huyền hoàng vũ cùng tháp linh, yêu cầu sáng lập hư hồn hải đại năng, điểm này liền đủ có thể chế ước Di La giới đại đa số tu sĩ. Nhưng mà Tần Phượng Minh thân là huyền giai tu sĩ liền làm được này điểm, vậy chỉ có một loại giải thích, đó chính là này ngũ long huyền hoàng vũ cùng tháp linh, tại đây ngao đằng giao diện phía trên đã chịu giao diện pháp tắc áp chế, nói ước cũng có thay đổi có lỗi. Nhưng liền tính như thế, nếu đổi làm là một người đại thừa tu sĩ kích phát ngũ long huyền hoàng vũ cùng tháp linh, có thể thành công khả năng tuyệt đối sẽ không rất cao. Bởi vì hai người tiêu hao tu sĩ pháp lực cùng thần hồn năng lượng, tuyệt đối không phải tầm thường đại thừa trong cơ thể song hải có thể cung cấp. Chính là Tần Phượng Minh có linh dịch thêm vào, đều không thể làm được, yêu cầu mượn dùng hỗn thiên hạt bụi mới ban cho thành công. Mặt khác đại thừa, nhưng chưa chắc sẽ có hỗn thiên hạt bụi trong người. Mà kích phát nói ước, càng là yêu cầu tiêu hao tu sĩ tự thân đại lượng căn nguyên năng lượng, ở Tần Phượng Minh nghĩ đến, liền tính là đại thừa tu sĩ, cũng không có ai trong cơ thể sẽ có như vậy to lớn căn nguyên năng lượng tồn tại. Nếu không phải Tần Phượng Minh có tam thích hồi thiên đan, hắn căn bản là không có khả năng hoàn thành kia nói ước kích phát. Đứng thẳng đương trường, Tần Phượng Minh trong lòng minh bạch kia phong ấn lời nói cuối cùng lời nói chi ý, cái này ngũ long huyền hoàng vũ, nhất định bị không phải một người tu sĩ được đến quá. Nhưng không có một người có thể chân chính hoàn thành tháp linh đạo ước. Không có nói ước, liền vô pháp được đến tế luyện tháp linh chuyên môn thuật pháp, càng thêm không có khả năng hoàn toàn khống chế cái này hồng hoang chi vật. Cái gì, người biết được ngũ long huyền hoàng vũ thượng một cái chủ nhân? Tần Phượng Minh trong lòng kích động, hồi tưởng vừa mới huyền bí lại nguy hiểm trải qua, đột nhiên một đạo tin tức tiến vào tới rồi hắn trong óc bên trong. Làm Tần Phượng Minh trong miệng lời nói ra tiếng chính là, kia nói vừa mới bị đệ nhị hồn linh truyền lại tin tức thế nhưng là về kia kiện hồng hoang huyền bảo thượng một lần chủ nhân. Thực mau, Tần Phượng Minh liền tiếp thu tới rồi một đạo ký ức tin tức. Hạ Hầu Tổng Anh, tiên khí bộ kiện, này hai cái tên xuất hiện ở Tần Phượng Minh trong óc, làm hắn biểu tình cực kỳ chấn động. Nguyên lai quê quán của ta thật đúng là không phải tầm thường nơi, thế nhưng còn có như thế huyền bí việc. Cửu chuyển Lưu Vân Bình, tiên khí bộ kiện, bất luận cái gì một kiện đều đủ có thể làm khiến cho đại năng tu sĩ hiện thân tranh đoạt. Tần Phượng Minh ánh mắt kích lóe, trong miệng lẩm bẩm ra tiếng nói. Đệ nhị hồn linh nhìn xuống nhân giới, thật sự thu hoạch khó có thể dự kiến. Thương Nam đỉnh tiên thạch thành, dựng hóa đại đạo Long Vân gia. Nguyên lai ngũ long huyền hoàng vũ là ra đời ở một chỗ tên là Thương Nam Sơn địa phương, nếu có duyên, Tần mỗ nhất định đi đến Thương Nam Sơn một du. Tần Phượng Minh trải vuốt đệ nhị hồn linh tin tức, trong miệng lẩm bẩm ra tiếng nói. Đến nỗi Hạ Hầu Tổng Anh trải qua, Tần Phượng Minh cũng không có như thế nào để ý. Có thể nói hắn cùng Hạ Hầu Tổng Anh không có gì quan hệ, tự nhiên cũng sẽ không có vị Hạ Hầu Tổng Anh báo thù chi niệm. Nhưng Tần Phượng Minh trong lòng cũng minh bạch, hắn cùng Cửu U Cung đã có khó có thể phân cách nhân quả. Về sau nếu gặp được Châu Thụy, hoặc là phi thăng thượng giới, Cửu U Cung nhất định là hắn vô pháp làm lơ tồn tại. Mà đối với Tô Di đến cùng liên nguội, hắn đồng dạng không có nghĩa vụ đi làm cái gì. Đến nối cái gì đan nguyên không gian, huyết ma hải, càng là cùng Tần Phượng Minh cách xa nhau khá xa, xa không phải hắn giờ phút này yêu cầu suy xét sự. Người trong cơ thể có một đoàn phong ấn ký ức năng lượng tự hành giải phong. Đột nhiên, đệ nhị hồn linh bỗng nhiên truyền lại tới một đạo tin tức, làm Tần Phượng Minh hơi là kinh ngạc. Nguyên lai ngũ long huyền hoàng vũ thế nhưng là một khối ngũ hành thạch tinh chịu thiên địa tinh túy tẩm bổ mà thành. Ngũ hành thạch tinh hợp mà làm thạch, phân mà làm hành, khó trách thân là hồng hoang huyền bảo, va chạm vỡ vụn lúc sau có thể pháp tắc hơi thở nội liễm mà không tản ra, nguyên lai vốn chính là một khối có thể phân, hợp ngũ hành thạch tinh ngưng hình linh vật. Cảm ứng một đạo tin tức tiến vào trong óc, Tần Phượng Minh đột tự biểu tình bừng tỉnh chi sắc hiển lộ, trong miệng tự nói ra tiếng nói. Thu được này một tin tức, Tần Phượng Minh mới đột nhiên biết được, vì sao ngũ long huyền hoàng vũ vỡ vụn thành năm khối, như cũ có thể tự mình dung hợp, hơn nữa hồng hoang hơi thở không mất. Nguyên lai này bản thể vốn chính là một khối có thể phân, hợp ngũ hành thạch tinh. Thiên địa vạn vật đều có linh tính, chỉ cần đắc đạo thành hình, đều có thể đủ trở thành đến thiên địa tạo hóa vô thượng chi vật. Chỉ là nói như thế, nhưng chân chính làm được chi vật, liền tính là thiên địa sơ khai là lúc đều là số lượng cực nhỏ tồn tại. Thẳng đến lúc này, Tần Phượng Minh đối với ngũ long huyền hoàng vũ, xem như chân chính biết được này lai lịch. Đồng thời Tần Phượng Minh cũng có một ít suy đoán. Đó chính là có thể khiến cho ngũ long huyền hoàng vũ hiện ra hồng hoang hơi thở, hẳn là chỉ có cùng với thuộc tính phù hợp người mới có thể làm được. Nói cách khác, hẳn là cũng là thân cụ ngũ hành thuộc tính người mới được. Lúc trước bắt đầu thượng nhân chỉ là ngôn nói viên bát là hỗn nguyên bát, hẳn là chính là hắn không thể chân chính dẫn động ngũ long huyền hoàng vũ hơi thở phát ra, chỉ là đem này ẩn chứa một ít hỗn độn hơi thở dẫn động có lỗi. Ngũ long huyền hoàng vũ bên trong ẩn chứa hỗn độn hơi thở, này cũng không phải cái gì việc khó, mà bắt đầu thượng nhân đem chi được đến, không biết dùng loại nào thủ đoạn kích phát rồi hỗn độn hơi thở, vì vậy mới cho rằng là xếp hạng linh bảo bảng hỗn nguyên bát. Này vừa lúc có thể giải thích vì sao Ngũ Long Huyền Hoàng Vũ sẽ cùng mặt khác một kiện hỗn độn linh bảo va chạm mà vỡ vụn. Bởi vì bắt đầu thượng nhân căn bản là không có điều khiển Ngũ Long Huyền Hoàng Vũ nhiều ít uy năng, hơn nữa huyền bảo bản thân đã trạng thái không xong, vì vậy tài trí nứt thành năm khối. Điểm này, từ bắt đầu thượng nhân tinh hồn trong miệng cũng có thể có điều phán đoán, hắn hẳn là biết hỗn nguyên bát là có thể vỡ vụn. Vì vậy hắn mới có thể ngôn nói, chỉ cần có thể tìm được năm khối tàn phiến, là có thể đủ đem chi một lần nữa dung hợp thành hoàn chỉnh hỗn nguyên bát. Ngẫm lại điển tịch bên trong có nào một kiện hỗn độn linh bảo vỡ vụn lúc sau còn có thể đủ dung hợp. Liên tính thực sự có ghi lại ngôn nói hỗn độn linh bảo vỡ vụn có thể chữa trị, lại nơi nào là nhân giới tu sĩ có thể làm được sự. Suy nghĩ cẩn thận này điểm, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi cực kỳ vui sướng rất nhiều. Đối với tìm hiểu Ngũ Long Huyền Hoàng Vũ Khống Bảo Quyết cùng tế luyện tháp linh thuật pháp, Tần Phượng Minh lúc này tự nhiên vô pháp lập tức làm được, nhưng hắn lúc này cũng đều không phải là không có đối ẩn thân chính mình trong cơ thể huyền bảo có điều cảm giác. Lúc này Tần Phượng Minh, hắn có thể rõ ràng cảm thấy được, ở trong cơ thể mình xương ngực bính vị trí, đang có một cái tiểu xảo hình tròn chi vật được khảm trong đó. Kia hình tròn chi vật phi thường nghiêm mật cùng xương ngực bính dung hợp ở cùng nhau, nếu không phải Tần Phượng Minh lúc này có thể cảm giác được kia hình tròn chi vật hơi thở, chỉ dựa vào nội coi tra xét, căn bản là vô pháp phát hiện nơi đó có một kiện hình tròn chi vật giấu ở trong đó. Khó trách trước kia hắn vô luận như thế nào ở trong cơ thể tra xét tìm, đều không thể tìm được Ngũ Long Huyền Hoàng Vũ tung tích. Tuy rằng có thể cảm ứng được Ngũ Long Huyền Hoàng Vũ, nhưng Tần Phượng Minh như cũ vô pháp đem chi gọi ra. Nghĩ đến chỉ có tìm hiểu Khống Bảo Quyết mới có thể đem chi điều khiển. Đối này, Tần Phượng Minh thật cũng không phải thực sốt ruột. Một kiện Hồng Hoang Huyền Bảo Khống Bảo Quyết tuyệt đối không phải dễ dàng tìm hiểu, yêu cầu hắn tiêu phí đại lượng tinh lực mới có thể. Cảm ứng bốn phía như cũng nồng đậm thiên địa nguyên khí năng lượng, Tần Phượng Minh phi thường may mắn là tại đây tu di giới phủ bên trong dẫn động Ngũ Long Huyền Hoàng Vũ. Nếu là ở Trung Linh tu di không gian bên trong trải qua lần này việc, hắn tin tưởng, kia chỗ không gian động phủ bên trong nguyên khí năng lượng nhất định vô pháp chống đỡ Ngũ Long Huyền Hoàng Vũ cùng tháp linh hoàn toàn dung hợp. Nguyên khí năng lượng không thể chống đỡ hai người dung hợp, sẽ xuất hiện loại nào tình huống, Tần Phượng Minh không dám tưởng tượng. Đối với tam kiện tiên khí bộ kiện, Tần Phượng Minh không có tra xét rõ ràng, này đồng dạng yêu cầu hắn tiêu phí tinh lực tham nghiên. Đã trải qua vừa rồi một phen hung hiểm, Tần Phượng Minh lại lần nữa tiếp thu trải vuốt đệ nhị hồn linh tin tức, tâm thái lại trở nên bằng phẳng xuống dưới. Nhưng bằng phẳng bên trong, lại có một ít lo lắng cùng chờ mong tồn tại. Biết Văn gia tộc có thích đáng an bài, Tần Phượng Minh trong lòng rộng mở rung động, đột nhiên dâng lên khác thường cảm giác. Thân hình tạm dừng, hai tay chậm rãi mở ra, Tần Phượng Minh trong óc bên trong bỗng nhiên cảnh tượng chuyển biến, trước mắt tựa hồ lại thấy được cái kia ở hắn đáy lòng cảnh trong mơ bên trong nhiều lần xuất hiện quá tiểu sơn thôn. Nơi đó là hắn nơi sinh, là hắn đi vào trên đời, đệ nhất chỗ quen thuộc địa phương, là hắn vô ưu vô lự thơ ấu chơi đùa nơi. Thân hình hắn giống như ở ký ức bên trong sơn thôn bên trong thổi qua, tay chạm đến ở từng tòa đơn sơ, nhưng có thể che mưa chắn gió thôn xá vách tường phía trên, là như vậy chân thật. Thân hình ở trong rừng cây cối chi gian thổi qua, cảm thụ được lá cây khẽ vuốt nơi tay cánh tay, trên má, là như vậy mềm nhẹ, giống như bỗng nhiên lại cảm nhận được mẫu thân ấm áp ôm ấp, cùng với có chút thô ráp bàn tay nhẹ nhàng chụp đánh chính mình phía sau lưng, bên tai vang lên mẫu thân thường xuyên ngâm nga thanh âm, đó là không có khúc mục nhưng rất là làm hắn mê say ca dao. Nhìn về phía quen thuộc núi rừng, xuyên thấu qua cây cối che đậy, có thể nhìn thấy cường tráng phụ thân cùng như cũ quắc thước ra ra đang ở múa may lợi dìu phách chạm cây cối chạc cây. Từng màn cảnh tượng xẹt qua Tần Phượng Minh trong óc, ở hắn trước mắt chậm rãi đi xa, thẳng đến hắn ánh mắt đã nhìn không tới. Không biết qua bao lâu, Tần Phượng Minh ánh mắt mới một lần nữa bị sắc bén cơ trí thần sắc thay thế được. Hít sâu một hơi, rất nhỏ đong đưa một chút thân hình, một cổ uyển chuyển nhẹ nhàng cảm giác bao vây ở thân hình hắn phía trên. Đối với cùng chính mình quen biết Tần Vân, Tần Tinh, Tư Mã Hạo thân chết, Tần Phượng Minh biết nghe dưới, hắn không có bất luận cái gì tâm cảnh thượng biến hóa xuất hiện. Tu sĩ bước vào tu tiên giới, tuyệt đối không phải ai đều có thể thật sự trường sinh bất tử. Có thể tồn tại ngàn năm hơn, này đối nhân giới tu sĩ mà nói, đã coi như phi thường khó có thể. Nếu không phải gặp Tần Phượng Minh, Tần Vân, Tần Tinh cùng Tư Mã Hạo ba người đã sớm thân đã chết. Có thể tu luyện đến hóa anh chi cảnh, ba người cũng coi như là không uổng. Bởi vì ba người nỗ lực, có thể một lần nữa chỉnh hợp Lạc Hà Tông, xây dựng Tần Đường Trấn, cũng đủ có thể làm đời sau con cháu cảm nhớ ba người công đức, dựng bia chép sử, nhiều thế hệ tán dương đi xuống. Kỳ thật Tần Phượng Minh đối nhân giới bên trong đông đảo thân bằng bạn cũ là như thế nào một phen trạng huống, hắn trong lòng sớm đã có một ít dự kiến. Ở nhân giới cái loại này tài nguyên thiếu thốn giao diện, liền tính hắn để lại đại lượng đan dược, cũng không có khả năng làm mọi người tiến giai đến tụ hợp chi cảnh. Tu sĩ tiến giai, cũng tuyệt đối không phải có đan dược, là có thể đủ tiến giai. Tu sĩ tấn chức tụ hợp chi cảnh, yêu cầu tu sĩ tự thân nhiều phương diện hợp lực mới có một tia khả năng. Không thể tiến giai tụ hợp chi cảnh, vậy chỉ có một loại khả năng, ở không uổng công chết tình hình hạ thọ nguyên hao hết tọa hóa. Biết được Tần gia xuất hiện một băng nhân linh căn tư chất Tần Duệ, Tần Phượng Minh trong lòng thực vui mừng. Chỉ cần Tần Duệ nỗ lực tu luyện, bất quá chết yểu chiết, lấy Mãng Hoàng Sơn cùng Thanh U Tông chi lực, đương nhiên có thể làm hắn tiến giai đến Hóa Anh đỉnh núi chi cảnh. Một người Hóa Anh đỉnh núi tu sĩ, đủ có thể hộ vệ Tần gia mấy trăm năm. Có thể làm gia tộc sâu xa truyền thừa đi xuống, giả tự nhiên là Tần Phượng Minh nguyện ý nhìn thấy. Chương 6218 kinh hỉ. Đối với đệ nhị hồn linh lại Lâm Bắc Minh Hải một hàng, Tần Phượng Minh trong lòng tự nhiên là rất là vui sướng. Hồn thạch đối hắn mà nói tuy rằng xem như có thể không chi vật, nhưng đối mặt khác tam giới tu sĩ thực chân quý. Mà huyết ngưng sơn càng là đối ngân sao trùng có chỗ lợi chi vật. Theo ký ức tin tức liên tiếp xuất hiện, Tần Phượng Minh trong lòng rốt cuộc có gợn sóng, bởi vì hắn biết, phía dưới tin tức, hẳn là chính là sự tình quan Mãng Hoàng Sơn. Mãng Hoàng Sơn là Tần Phượng Minh ở nhân giới bên trong ngưng lại thời gian dài nhất một nơi, cũng là hắn chút xuống chính mình cực đại tâm huyết nơi, càng là hắn trong lòng nhiều nhất vướng bận địa phương. Nơi đó là hắn tu tiên trải qua chung nhất quan trọng tông môn, không có Mãng Hoàng Sơn, liền sẽ không có hiện tại hắn. Ở hắn vẫn là trúc cơ tiểu tu sĩ thời điểm, Mãng Hoàng Sơn năm vị nhân giới đứng đầu đại năng liền đem hắn coi là y bát truyền thừa người, không chút nào giữ lại đem chính mình có khả năng dốc túi tương thụ, như thế tình nghĩa tuyệt đối không phải tu tiên giới ai đều có thể đủ gặp được sự. Năm vị sư tôn tuy rằng là nhân giới tu sĩ, nhưng truyền thụ hắn thần thông bí thuật, hoặc là pháp bảo, thẳng đến Tần Phượng Minh lúc này đều thường xuyên sử dụng. Liên tính những cái đó thần thông bí thuật đã khó có thể đối lúc này hắn đối mặt tu sĩ có quá lớn uy hiếp, nhưng Tần Phượng Minh như cũ thích thi triển. Bởi vì đó là Tần Phượng Minh không đành lòng vứt bỏ, cũng không nghĩ vứt bỏ ký thác. Hắn thực sợ hãi chạm đến Mãng Hoàng Sơn tin tức, nhưng lại tưởng biết được lúc này Mãng Hoàng Sơn sự. Đệ nhị hồn linh biết được Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ, vì vậy truyền lại ký ức tin tức là lúc, cũng phi thường có nhầm vào. Về Mãng Hoàng Sơn cái thứ nhất tin tức, chính là có quan hệ Trang Đạo Cần. Tần Phượng Minh biết nghe Trang Đạo Cần sư tôn như cũ khỏe mạnh, một tiếng kinh hô đột nhiên tự hắn trong miệng vang lên, Trang sư tôn còn ngưng lại ở nhân giới. Này thật sự là quá tốt, Tần Phượng Minh sợ nhất nghe được, đó là Mãng Hoàng Sơn đã không có bốn vị sư tôn tin tức. Giờ phút này nghe được Trang Đạo Cần như cũ ở Mãng Hoàng Sơn, hơn nữa Mãng Hoàng Sơn lại ra đời hai vị tụ hợp tu sĩ, cái này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng tức khắc cực kỳ an ổn. Nhìn thấy một đám quen thuộc tên xuất hiện ở trong óc bên trong, Tần Phượng Minh trong lòng khác thường cấp tốc biến mất. Hắn năm đó ở Mãng Hoàng Sơn thu về môn hạ mười mấy tên đệ tử ký danh, đã là trở thành Mãng Hoàng Sơn trung kiên lực lượng, càng là có không ít tiến giai tới rồi Hóa Anh hậu kỳ, đỉnh núi, này thật sự làm Tần Phượng Minh trong lòng vui mừng. Đối với Âu Dương Thần cùng Thạch Nguyên Hoa xài chung thân thể, Tần Phượng Minh đảo cũng không có như thế nào để ý. Tu tiên giới bên trong nhiều có bí ẩn, Âm La Thánh Chủ có thể xâm nhập tĩnh giao trong cơ thể, mà vô pháp thương tổn tĩnh giao trong cơ thể tinh hồn. Thạch Nguyên Hoa cùng Âu Dương Thần xài chung một khối thân thể tự nhiên không tính cái gì. Biết được Chư Minh Chân Nhân, Thiên Cực Lão Tổ cùng Tư Mã Bác ba vị sư tôn đã lựa chọn tiến vào không gian thông đạo, Tần Phượng Minh trong lòng lo lắng cùng chờ mong cùng tồn tại. Đặc biệt là Tư Mã Bác, hắn lưu tại Mãng Hoàng Sơn mệnh hồn bài thế nhưng có vết rách. Tuy rằng mệnh hồn bài không có hoàn toàn đứt gãy, nhưng xuất hiện vết rạn, này chung quy làm Tần Phượng Minh trong lòng lo lắng. Cái này làm cho hắn không thể không suy nghĩ nhanh chóng trở về Thiên Hoành biên giới. Cẩn thận tra tìm ba vị sư tôn rơi xuống. Làm Tần Phượng Minh không nghĩ tới chính là, ly ngưng thế nhưng nhanh như vậy liền tiến giai tới rồi tụ hợp chi cảnh. Tần Phượng Minh lúc này đây phái đệ nhị hồn linh phân thân nhìn xuống hạ giới, chưa bỏ phóng thích khí u thánh tôn, một cái khác chuyện quan trọng, đó là nhân giới sư tôn cùng thân bằng. Ly ngưng càng là hắn trong lòng lúc nào cũng tưởng niệm, yêu cầu nhanh chóng nhìn thấy người. Hắn đã vì ly ngưng chuẩn bị hạ đại lượng vật phẩm, chẳng sợ ly ngưng không có tiến giai tụ hợp. Bằng vào đệ nhị hồn linh trên người chi vật, cũng đủ có thể làm nàng đột phá. Mặt khác Tần Phượng Minh đã thiết tưởng hảo, chỉ cần ly ngưng tiến giai tụ hợp, hắn liền sẽ thi thuật, làm đệ nhị hồn linh cùng ly ngưng tinh hồn dung hợp, sau đó mang theo ly ngưng cùng trở về thượng giới. Nhưng không nghĩ tới, ly ngưng chính mình tiến giai tới rồi tụ hợp, cũng cùng Phó Quỳnh, Nhạc Thiền cùng Kình Thiên Thú cùng tiến vào tới rồi phi thăng thông đạo. Phó Quỳnh tạm thời không nói, lấy Nhạc Thiền đã từng đại thừa kiến thức, nếu dám ba người cùng Kình Thiên Thú cùng tiến vào thông đạo, kia nhất định là tam nữ cho rằng bốn vị đại năng hợp lực tiến vào thông đạo càng an ổn. Nếu không lấy Nhạc Thiền khả năng, đoạn là không có khả năng làm như thế. Nhạc Thiền, Tần Phượng Minh tuy rằng cùng Chi kết giao không nhiều lắm, nhưng hắn trong lòng cho rằng Nhạc Thiền tuy rằng xuất thân thật quỷ giới, tâm tính cũng nhiều có hung ác sát phạt tồn tại, nhưng hắn cũng không cho rằng Nhạc Thiền thật sự sẽ làm ra đối Ly Ngưng cùng Phó Quỳnh gây rối sự. Lúc trước Nhạc Thiền nhìn thấy chính mình hỗn độn linh bảo mất mà tìm lại, vẫn là có vài phần cảm kích Tần Phượng Minh. Hơn nữa nói thẳng, đem mượn dùng sát thần tông pháp trận thông chi thượng giới âm sát tông sự báo cho Tần Phượng Minh, làm hắn một ngày kia tiến vào thật quỷ giới khi, muốn cẩn thận một chút âm sát tông. Tuy rằng tu sĩ không thể lấy biểu tượng độ nội tâm, nhưng đủ loại trải qua, làm Tần Phượng Minh vẫn là cho rằng Ly Ngưng cùng Phó Quỳnh không đáng Nhạc Thiền hành cái gì âm mưu diệt sát thủ đoạn. Bất quá Tần Phượng Minh có chút lo lắng, đó chính là các nàng ba người một thú phi thăng thượng giới, sẽ đi đến kia một giao diện. Theo lý, Phó Quỳnh cùng Ly Ngưng sẽ tiến vào thiên hoành biên giới, mà Nhạc Thiền sẽ phi thăng thật quỷ giới, Kình Thiên Thú Tắc sẽ lựa chọn chân ma giới. Đúng là như thế, Tần Phượng Minh mới đối tam nữ một thú phi thăng tràn ngập nghi ngờ cùng không xác định. Nhưng là có Kình Thiên Thú ở, Tần Phượng Minh nội tâm đối tam nữ phi thăng thượng giới tỷ lệ, rõ ràng muốn cao hơn ba vị sư tôn. Mà đối với hai vị tỷ tỷ cùng Thạch Xương, Dung Thanh bốn người phi thăng thượng giới, Tần Phượng Minh càng là trong lòng bất an. Bốn người này, trừ bỏ Thạch Xương ngoại, Tần Phượng Minh cũng không cho rằng mặt khác ba người là có thể phi thường an ổn ở không gian trong thông đạo xuyên qua hư vực, tiến vào thượng giới bên trong. Bất quá Tần Phượng Minh lúc trước để lại đại lượng tài nguyên, nếu bốn người chuẩn bị hạ đại lượng có thể tức thì kích phát cường đại bùa chú, cũng đều không phải là không thể thuận lợi phi thăng thượng giới. Mà đối với Thanh U Tông giờ phút này là Tiêu Chiếm Sơn, Uyển Nhi cùng Khang Khải khống chế, Tần Phượng Minh cũng nhiều có kinh hỉ. Khang Khải tiến giai tụ hợp, Tần Phượng Minh cho rằng còn tính tại dự kiến bên trong. Nhưng Tiêu Chiếm Sơn cùng Uyển Nhi tiến giai tụ hợp, khiến cho Tần Phượng Minh giật mình. Đương nhiên không phải nói Tiêu Chiếm Sơn cùng Uyển Nhi tư chất kém, mà là hai gã xuất thân Cửu Châu tu sĩ đều tiến giai tới rồi tụ hợp chi cảnh, này như thế nào đều làm người có chút kinh ngạc. Ân, nhân giới một chút có không ít tu sĩ tiến giai tụ hợp, thật đúng là khả năng chính là đệ nhị hồn linh phân tích giống nhau, chính là bởi vì dẫn động định tinh bản có lỗi. Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe, đối với nhân giới đột nhiên ra đời đại lượng tụ hợp tu sĩ cũng làm ra phán đoán. Đối này, Tần Phượng Minh trong lòng vẫn là nhiều vì vui mừng. Tu sĩ càng dễ dàng tiến giai, hắn để lại cho nhân giới thân bằng đại lượng đan dược cùng tu luyện tài nguyên mới có thể bốn phía kiến công. Đối với Giao Long nhất tộc Giao Quảng vài vị tụ hợp tồn tại, Tần Phượng Minh còn là phi thường kỳ vọng có thể bay vụt thượng giới. Nếu Giao Long nhất tộc có thể phi thăng thượng giới, đương này tiến giai đến đại thừa chi cảnh, đó là đủ có thể ngạo thị tam giới khủng bố tồn tại. Tuy rằng chưa chắc so được với thật quỷ giới 10 đại điện chủ, chân ma giới 7 đại nguyên thủy thánh tôn, nhưng cũng nhất định là một vị làm bất luận cái gì tam giới tu sĩ kiêng kỵ tồn tại. Nhất làm Tần Phượng Minh cảm thấy giật mình chính là, tam sát thánh tôn thế nhưng còn không có phi thăng thượng giới. Bất quá Tần Phượng Minh đảo cũng có thể đủ đoán được tam sát thánh tôn tâm tư. Tam sát thánh tôn bị giam cầm mấy chục vạn năm lâu, thật vất vả thoát vây mà ra, trong lòng nhất định là cẩn thận chặt chẽ, không dám đạp sai một bước. Không làm được vạn vô nhất thất, hắn nhất định sẽ không lại mạo ngã xuống chi hiểm. Kia chỉ xích hồ thử thế nhưng lai lịch quả thực là bất phàm. Đột nhiên, một đạo bị đệ nhị hồn linh trịnh trọng truyền lại mà đến tin tức đem Tần Phượng Minh hấp dẫn, cẩn thận tìm đọc dưới, hắn đột nhiên mở miệng nói. Xích hồ thử, là Tần Phượng Minh vừa mới tiến vào tu tiên giới, vẫn là tụ khí cảnh giới là lúc tự một cái đấu giá hội chung được đến một con tiểu thú, thẳng đến sau lại mới biết tiểu thú cụ thể tên. Hiện tại thế nhưng biết nghe kia chỉ tiểu thú thế nhưng sự tình quan chân ma giới Thiên Ma Sơn. Từ đệ nhị hồn linh tin tức, Tần Phượng Minh biết Thiên Ma Sơn ở chân ma giới địa vị tôn sùng, chính là 7 đại nguyên thủy thánh tôn đều sẽ đối Thiên Ma Sơn có điều kiêng kỵ, đủ có thể thuyết minh Thiên Ma Sơn thế lực cường đại rồi. Tần Phượng Minh trong lúc vô ý thế nhưng thu Thiên Ma Sơn tiểu công chúa vì linh thú, việc này Tần Phượng Minh nhất thời cũng không biết là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Kia tiểu thú nếu rơi vào người khác trong tay, liền tính thu làm linh thú, đi cùng chủ nhân ngã xuống khả năng cũng cực cao. Phải biết rằng năm đó tam giới vượt rào đại chiến chính là ngã xuống vô số tu sĩ. Tuy rằng nói như thế, nhưng những cái đó chân ma giới thánh tôn đại năng chưa chắc nghĩ như vậy, biết nghe hắn thu tiểu thú vì linh sủng, hay không sẽ tội Tần Phượng Minh, cũng là khó nói sự. Tiểu thú tuy rằng không có hóa hình, nhưng tự thân linh trí cực cao, Tần Phượng Minh trên người bí ẩn, đại đa số đều bị tiểu thú nhìn thấy quá. Như thế tình hình, liền yêu cầu Tần Phượng Minh hảo hảo suy nghĩ một phen về sau gặp được Thiên Ma Sơn tu sĩ như thế nào ứng đối. Bất quá đây là lời phía sau, liền tính Mộ Thịnh thông chi Thiên Ma Sơn, Thiên Ma Sơn người nếu muốn đụng tới hắn cũng không phải nói sự. Đệ nhị hồn linh có thể hóa giải cùng tam sát thánh tôn không mục, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là đại hỷ. Mặt khác còn có được đến Long Lâm chi thân Mộ Thịnh đáp ứng làm một kiện, này đối Tần Phượng Minh mà nói cũng là một chuyện tốt. Ít nhất Mộ Thịnh sẽ không đối hắn ra tay. tiên kỳ môn công khai kia chỗ không gian thông đạo, vô luận là đối tiên kỳ môn, vẫn là đối nhân giới tu sĩ, có thể nói đều là một chuyện tốt. Lấy tiên kỳ môn các vị đại năng tâm trí, đương nhiên biết được lựa chọn như thế nào. Đối với đệ nhị hồn linh đối Mãng Hoàng Sơn cùng Thanh U Tông an bài, Tần Phượng Minh tương đương vừa lòng, có những cái đó an bài, chỉ cần nhân giới không hoàn toàn diệt vong, hai đại tông môn liền có thể sừng sững không ngã. Trang đạo cần mọi người thân là tụ hợp tồn tại, đương nhiên biết được khi nào lựa chọn tiến vào không gian thông đạo, này đó, Tần Phượng Minh cũng rất là yên tâm. Tần Phượng Minh cũng không có đem sở hữu tin tức đều cẩn thận tiếp thu tra xét, hắn chỉ là đối hắn cảm thấy hứng thú tin tức nghiệm nhìn một phen, đối rất nhiều mặt khác tin tức, yêu cầu hắn chậm rãi tiêu hóa. Mà liền ở hắn đại khái lọc một phen đệ nhị hồn linh hạ giới một hàng trải qua là lúc, một tiếng vui sướng hoan ngữ vang lên ở thức hải bên trong, này ý cảnh thế nhưng tràn ngập ở thức hải bên trong. Thanh âm là huyền hồn linh thể phát ra, thanh âm vang lên, Tần Phượng Minh lập tức nội coi ở thức hải bên trong. Không xem tắc đã, vừa thấy dưới, Tần Phượng Minh bỗng nhiên thân hình cứng cỏng ở đương trường. Lúc này hắn rộng lớn thức hải phía trên, có một đoàn rõ ràng không phải trong thân thể hắn thần hồn năng lượng sương mù phiêu đáng, tâm thần bao phủ này thượng, từng đợt phi thường đạm bạc sinh cơ hơi thở hiện lên mà ra. Cơ hồ nháy mắt, Tần Phượng Minh liền cảm ứng được từng đợt sinh cơ hơi thở là như thế nào một phen tồn tại. Đúng là tồn tại với đệ nhị hồn linh trong cơ thể kia đoàn tinh hồn căn nguyên. Kia đoàn tinh hồn căn nguyên thanh trừ lúc sau, chẳng lẽ này sinh cơ hơi thở phù văn tự hành xuất ly ngươi trong cơ thể không thành. Tần Phượng Minh kinh ngạc, tâm thần lập tức liên hệ tới rồi đệ nhị hồn linh. Ha ha ha, ngươi nhất định không thể tưởng được, lúc này đây ta nhìn xuống nhân giới, thế nhưng thu hoạch tới rồi ngươi khó có thể tưởng tượng nghịch thiên chỗ tốt. Đệ nhị hồn linh không có trả lời Tần Phượng Minh nghi vấn, mà là đột nhiên bộc phát ra một trận vui mừng vô cùng tiếng cười. Tiếng cười to lớn vang dội, đảo qua lúc trước hôn mê suy sút trạng thái. Tần Phượng Minh kinh ngạc, đệ nhị hồn linh lúc trước truyền đệ tín tức chung trải qua, đã làm hắn rất là chấn kinh rồi, chẳng lẽ đệ nhị hồn linh còn có càng thêm không tưởng được kinh thiên gặp gỡ không thành. Chương 6219 huyễn diệu ý cảnh, thức hải bên trong phiêu đãng kia từng đợt sương mù, bên trong sở tồn tại sinh cơ hơi thở vốn dĩ chính là Tần Phượng Minh tưởng bảo lưu lại tới. Chỉ là hắn nghĩ không ra kia hơi thở như thế nào sẽ xuất hiện ở thức hải phía trên. Ấn Tần Phượng Minh thiết tưởng, kia sinh cơ hơi thở vốn là liền họ tu sĩ tinh hồn căn nguyên bên trong tồn tại. Liền tính hắn đem tinh hồn căn nguyên năng lượng chóc, không ảnh hưởng bên trong sinh cơ hơi thở, kia cũng nên chỉ tồn tại với đệ nhị hồn linh trong cơ thể, không có khả năng xuất hiện ở thức hải bên trong. Tần Phượng Minh rất muốn biết được này đó cơ hồ có thể coi như là ý cảnh hơi thở sinh cơ là như thế nào bị bảo tồn xuống dưới. Chuyện này quá huyền bí, là Tần Phượng Minh trước kia điển tịch bên trong trước nay liền chưa từng nhìn thấy quá tình hình. Nhưng cái này Tần Phượng Minh cho rằng kỳ dị sự đặt ở hôm nay, lại làm hắn cảm giác cũng không có cái gì quá mức khiếp sợ, bởi vì hôm nay hắn trải qua sự, có rất nhiều là hắn trước kia căn bản là tưởng tượng không đến. Chẳng sợ trong cơ thể tái xuất hiện loại nào khó có thể tưởng tượng chi vật, hắn cũng sẽ không có quá lớn kinh hãi. Không có làm Tần Phượng Minh chờ, liền ở trong lòng hắn ý nghĩ chợt lóe lên là lúc, một câu ngữ vang lên ở Tần Phượng Minh trong óc bên trong, đó là một câu làm Tần Phượng Minh trong óc nổ vang, nhất thời ngẩn ngơ đương trường lời nói. Ta ở nhân giới khi, đã từng cảm ứng được quá thiên địa ý cảnh. Lời nói vang lên, cũng không có cỡ nào to lớn vang dội, chính là ở Tần Phượng Minh trong óc bên trong, thực sự làm hắn trong óc nổ vang, một cổ khó lòng giải thích khủng bố thanh âm đi tới đi lui kích động, làm hắn thân hình đột nhiên kịch liệt lay động, khó có thể đứng vững. Đệ nhị hồn linh này một câu ngôn ngữ, thật sự quá mức chấn động. Cảm ứng được thiên địa ý cảnh, đó là đại thừa tu sĩ mới có cảm giác. Đương nhiên, có chút số ít huyền giai hậu kỳ, đỉnh núi tu sĩ cũng có thể đủ hơi chút cảm ứng được thiên địa ý cảnh. Nhưng thiên địa ý cảnh, tuyệt đối không phải nhân giới tu sĩ có thể cảm ứng được. Tu sĩ tu tiên, tu chính là hiểu được thiên địa. Nhưng giá thấp tu sĩ hiểu được thiên địa, tuyệt đối không phải hiểu được thiên địa bên trong sở ẩn chứa thiên địa pháp tắc ý cảnh. Giá thấp tu sĩ hiểu được thiên địa, chỉ là cảm ứng thiên địa nguyên khí năng lượng, vận chuyển pháp quyết đem thiên địa năng lượng luyện hóa, tràn đầy chính mình đan hải. Nói trắng ra một ít, tu sĩ cấp thấp tu chỉ là thiên địa năng lượng, căn bản là vô pháp chạm đến thiên địa pháp tắc ý cảnh. Nếu muốn chạm đến thiên địa ý cảnh, nhất định phải trong cơ thể pháp lực năng lượng đạt tới cũng đủ tinh thuần, đồng thời tự thân đối thiên địa pháp tắc có cũng đủ cảm ứng mới có thể. Có thể nói, như thế điều kiện, chỉ có tu sĩ đạt tới huyền giai chi cảnh khi mới có khả năng. Nhưng này chỉ là nói tu sĩ đạt tới huyền giai chi cảnh, trong cơ thể pháp lực năng lượng đã đạt tới cũng đủ tinh thuần, nhưng có không chạm đến thiên địa pháp tắc ý cảnh. Còn cần tu sĩ tự thân đối thiên địa cảm ứng hay không nùng liệt. Mà này, liền quan hệ đến tu sĩ tự thân tu luyện linh căn tư chất. Có thể nói ở đại thừa dưới, tu sĩ tự thân tu tiên tư chất ưu khuyết, quyết định tu sĩ hay không có thể cảm ứng được hư vô mờ mịt thiên địa ý cảnh. Đương nhiên bất luận cái gì sự đều có ngoài ý muốn, phàm nhân cơ duyên dưới đều có thể đủ tu tiên, một vị tư chất bình thường tu sĩ có thể hiểu được thiên địa, tiến giai đến đại thừa cũng đều không phải là không có khả năng. Nhưng ở nhân giới bên trong một người tu sĩ có thể cảm ứng thiên địa ý cảnh, này ở tu tiên lịch sử ghi lại bên trong, căn bản là chưa từng có, cũng căn bản là không có khả năng xuất hiện này loại sự. Nhân giới, thiên địa nguyên khí năng lượng cực kỳ đạm bạc, hơn nữa tinh thuần độ không đủ, không đủ để chống đỡ tu sĩ tiến giai đến càng cao cảnh giới. Tụ hợp đỉnh núi, đã xem như cực hạn, mà ở thiên địa pháp tắc áp chế dưới, pháp tắc chi lực căn bản là không có khả năng hiện ra. Liền tính hiện ra ra pháp tắc ý cảnh, lấy tu sĩ cấp thấp nhận chi, cũng căn bản là không có khả năng đối thiên địa ý cảnh có điều cảm ứng. Điểm này, lấy Tần Phượng Minh lúc này thấy thức, có thể nói trong lòng cực kỳ xác định. Liền tính thỉnh giáo linh giới, thậm chí là di la giới bên trong đại năng, điểm này cũng sẽ không có đệ nhị loại đáp án. Nhưng mà hiện tại đệ nhị hồn linh lại kinh hỉ ngôn nói hắn đã từng ở nhân giới cảm ứng được quá thiên địa ý cảnh, đây là như thế nào một phen tình hình, Tần Phượng Minh tưởng tượng không ra. Đệ nhị hồn linh tựa hồ đắm chìm ở tốt đẹp suy nghĩ bên trong không có xuất ly, hồi lâu không có mở miệng ngôn nói. Tần Phượng Minh cũng không có ra tiếng thúc giục, hắn trong lòng kích động, như cũ ở suy nghĩ không ngừng. Hồi lâu lúc sau, đệ nhị hồn linh mới lại lần nữa đem một đoàn ký ức tin tức truyền lại cho Tần Phượng Minh. Trong phút chốc, Tần Phượng Minh vốn là ngẩn ngơ biểu tình phía trên, bỗng nhiên hiện ra ra khiếp sợ thần sắc, hai mắt trợn lên, từng đợt ánh sao thoáng hiện không ngừng. Đệ nhị hồn linh truyền lại cho hắn ký ức tin tức, là một bức hình ảnh. Đó là một bức huyền bí vô cùng hình ảnh, một loại Tần Phượng Minh tâm thần tiến vào trong đó, chợt cảm giác toàn thân dung nhập tới rồi hình ảnh bên trong, có cùng hình ảnh bên trong thiên địa hòa hợp nhất thể kỳ dị cảm giác. Đây là thiên địa ý cảnh, Tần Phượng Minh tâm thần chấn động, bỗng nhiên xác nhận trước mặt chứng kiến ra sao loại tình hình. Tần Phượng Minh phi thường thanh tỉnh, nhưng trong lòng chứng kiến lại làm hắn lại tràn ngập kinh ngạc, đang ở nhân giới bên trong đệ nhị hồn linh, thế nhưng thật sự cảm ứng được thiên địa ý cảnh. Đó là một loại phi thường huyền bí ý cảnh cảm ứng, này loại cảm giác, Tần Phượng Minh cảm ứng được quá. Chỉ là hắn trước kia cảm ứng được cũng không phải đệ nhị hồn linh cảm ứng được cái loại này ý cảnh. Đây là huyễn diệu ý cảnh, ngươi thế nhưng ở nhân giới bên trong cảm ứng được huyễn diệu ý cảnh. Tần Phượng Minh một tiếng kinh hô đột nhiên tự trong miệng vang lên. Thanh âm vang vọng, tràn ngập khiếp sợ, lại tràn ngập kinh hỉ chi ý. Trên mặt biểu tình cũng lập tức hiển lộ ra không tưởng được chi ý, nhưng càng có rất nhiều vui mừng. Huyễn diệu ý cảnh, cùng mê huyễn ý cảnh có chút tương tự, nhưng bên trong lại ẩn chứa một ít khó có thể hình dung kỳ dị hơi thở. Mà huyễn thân trong đó, càng là huyễn diệu ý cảnh một loại công hiệu. Loại này huyễn thân trong đó, cùng pháp thân cái loại này pháp tương thiên địa là có rất lớn khác nhau. Nhưng cụ thể ra sao loại ý cảnh cảm giác? Tần Phượng Minh tự nhiên vô pháp chân chính đối huyễn diệu ý cảnh nói rõ. Bất quá Tần Phượng Minh cảm ứng đệ nhị hồn linh truyền lại hình ảnh, trong lòng bỗng nhiên nghĩ tới huyễn diệu ý cảnh. Dung thân thiên địa, giống như thân hình biến thành phù văn dung nhập tới rồi thiên địa chi gian, hơn nữa thiên địa bên trong ẩn chứa mê huyễn chi ý. Như thế ý cảnh, làm Tần Phượng Minh xác định, đó chính là huyễn diệu ý cảnh. Hắn giờ phút này trong lòng kinh hỉ, đệ nhị hồn linh ở nhân giới bên trong thế nhưng thật sự cảm ứng được quá thiên địa ý cảnh. Trong lòng gợn sóng kích động, Tần Phượng Minh không biết như thế nào giải thích đệ nhị hồn linh trải qua sự. Nếu nói mười mấy năm lâu nghìn bài một điệu tế ra nào đó phù văn là có thể đủ cảm ứng được thiên địa ý cảnh, thả có thể hóa thân trong đó, vậy thật sự có chút vui đùa. Bởi vì bất luận cái gì tu sĩ làm được Tần Phượng Minh đệ nhị hồn linh giống nhau tình hình, mười mấy năm thậm chí mấy chục thượng trăm năm lặp lại thi thuật, có thể nói đều không phải cỡ nào chuyện khó khăn. Nếu như thế đơn giản là có thể đủ hiểu được thiên địa ý cảnh, này chẳng phải là bất luận cái gì huyền giai tu sĩ đều có thể đủ làm được. Tần Phượng Minh có thể tin tưởng, nếu thật sự có người làm như thế, nhất định không có khả năng xúc động thiên địa ý cảnh. Cho dù là thi triển phù văn cùng đệ nhị hồn linh giống nhau như đúc. Chính là đệ nhị hồn linh lại làm được, cảm ứng được thiên địa ý cảnh, cũng hóa thân tới rồi trong đó. Nếu làm Tần Phượng Minh giải thích như thế tình hình, hắn trong lòng tin tưởng chỉ có một loại giải thích, đó chính là nhân giới bên trong kia chỗ vô tận hải vực, nhất định là ẩn chứa nào đó kỳ dị tồn tại. Hơn nữa đệ nhị hồn linh sở cảm ứng được thiên địa ý cảnh, cũng không phải chân chính thiên địa ý cảnh. Tuy rằng như thế giải thích có chút gượng ép, nhưng lấy Tần Phượng Minh lúc này nhận chi, cũng chỉ có này loại giải thích còn xem như cùng sự thật có chút tiếp cận. Người thế nhưng ở nhân giới có như vậy hiểu được, thật sự làm người kinh ngạc, nhưng này đó cùng giờ phút này tràn ngập thức hải sinh cơ hơi thở có quan hệ không thành. Áp xuống trong lòng gợn sóng, Tần Phượng Minh lập tức thần niệm truyền âm nói. Hắn trong lòng khó hiểu, đệ nhị hồn linh có thể cảm ứng được huyễn diệu ý cảnh. Cùng lúc này thức hải bên trong sinh mệnh hơi thở tràn ngập lại có quan hệ gì? Nghe được Tần Phượng Minh thần niệm truyền âm, đệ nhị hồn linh lúc này đây không có chút nào chần chờ, lập tức truyền âm nói. ta sở cảm ứng được ý cảnh hay không huyễn diệu ý cảnh còn khó mà nói, nhưng ta vừa rồi đúng là đối kia đoàn sinh cơ hơi thở cảm ứng khi, thế nhưng không biết sao có lúc trước cái loại này dung nhập thiên địa cảm giác hiện ra. Mà cái loại cảm giác này mới vừa một hiện ra, kia đoàn sinh cơ hơi thở liền bị di ra ta thân hình. Nghe được đệ nhị hồn linh chi ngôn, Tần Phượng Minh ánh mắt cấp tốc lập lòe, hắn lập tức minh bạch, kia đoàn sinh cơ hơi thở như thế nào xuất ly đệ nhị hồn linh thân hình, đệ nhị hồn linh cũng là không biết. Nhưng mà liền ở Tần Phượng Minh mày nhăn lại là lúc, đệ nhị hồn linh lại lần nữa truyền lại một đạo thần niệm, tuy rằng không biết như thế nào xuất ly ta thân thể, nhưng đối này đoàn sinh cơ hơi thở, ta thế nhưng từ giữa tỏa định một đạo linh văn. Đệ nhị hồn linh lời nói vừa mới truyền lại, Tần Phượng Minh vừa mới bình tĩnh tâm cảnh, lại lần nữa bị bốn phía nhiễu loạn,